Hộ quốc công này phiên thân thiết tư thái, lệnh thường bá phản mặt mày buông lỏng ra một chút, đầu càng là hướng lên trên thấp không ít, hiển nhiên càng thêm cung kính, là, công gia càng già càng dẻo dai, cũng không có nhớ lầm tiểu bối tên. Nếu như không phải biết rõ hắn này muội phu lòng dạ, Tô cư phủ thật sự có thể bị hắn kính cẩn nghe theo bộ dáng khí ra cái tốt xấu tới, nhưng này xương hắn trong mắt chuyển động, vừa thấy quanh mình những cái đó vừa lòng không thôi đánh giá, liền biết hắn muội phu này cử là thuận nhân tâm. Thế nhân mặc kệ là kia trương dương ương ngạnh, vẫn là kia đoan trang tự trọng, thì đều là kia đối bọn họ vô cùng cung kính người. Hắn muội phu cũng là cái am hiểu sâu nhân tâm. Hắn cũng không thể yếu đi, Tô cư phủ âm thầm thiện hít vào một hơi, đem phức tạp suy nghĩ toàn kiểm chế xuống dưới, tâm khai mắt sáng. Đây là vì sao? Lúc này, ngồi ở Tô thừa phía dưới một cái người mặc thường phục, vẻ mặt quan tương 50 tuổi lão giả đã mở miệng, chỉ thấy hắn chiều Tô hộ quốc công chắp tay, nói, vị này thường tiểu bối là vì sao vào bệ hạ coi trọng, còn phải lão công gia như thế ngưỡng mộ. Tô Minh Nghĩa vuốt râu không ngừng, tâm tình thoải mái nói, cam đại nhân có hứa không biết, ta trong phủ này tiểu bối sinh ý làm được cực hảo, bệ hạ đâu lại là cái ái tài, chắc là từ nào biết hắn thanh danh. Lúc này mới ở thấy bổn công thời điểm đề ra bổn nhà nước này cô ra một câu, đây cũng là bệ hạ đối bổn công coi trọng a. Kia cam đại nhân cười, tán đồng mà gật đầu, là, bệ hạ từ trước đến nay coi trọng lão công gia, mấy năm nay coi trọng nhưng cho tới bây giờ không có thiếu quá, nô chờ trước nay chỉ có cực kỳ hâm mộ phân. Nay cam đại nhân nhất có thể nói, mỗi lần thỉnh hắn đều thỉnh đến không oan, Tô Minh Nghĩa chiều hắn chắp tay, trở về một cái lễ, trả lời, cam đại nhân khen ngợi, cam đại nhân chính là quốc gia lương đống. Triều đình trụ cột vững vàng, bệ hạ đối với ngươi, chỉ biết so đối bổn công càng coi trọng. Nói như vậy này xương, Tĩnh Vương lại gõ cửa một cái lòng bàn tay, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, là lão công gia muốn giới thiệu tuấn tài cho chúng ta nhận thức. Ai ra huy, vinh hạnh, bổn vương vinh hạnh đến cực điểm. Không đợi hộ quốc công nói chuyện, Tĩnh Vương liền triều thường bá phàn với tay, thường tuấn tài, ngươi lại đây bổn vương trước mặt. Thường bá phàn đi qua, vừa đứng định, liền thấy Tĩnh Vương nhìn hắn kinh ngạc nói. Vừa rồi chưa kịp nhìn kỹ, như vậy vừa thấy, cư nhiên là cái cực anh tuấn. Hắn nói liền chiều phía dưới trong phủ sư gia nói, đào sư gia, ta nhưng không nghe nói bệ hạ năm nay chọn tuấn tài chính là ấn tướng mạo chọn A. Đào sư gia tại hạ phương xoa ngạch không ngừng. Tĩnh Vương không chờ đến đáp lại cũng không cho là đúng, quay đầu lại lại cùng hộ quốc công nói, lão công gia có điều không biết, trước vóc bệ hạ từ địa phương thượng điều đi lên cái kêu kêu từ trung huyện lệnh cũng lớn lên cái kêu kêu một biểu nhân tài. Chờ năm sau hắn nếu là đến lại bộ nhận trước, ta xem bà mối đều phải đem nhà hắn môn đạp vỡ. Nhà ngươi sợ cũng đến như vậy, đáng tiếc Tĩnh Vương những lời này còn chưa nói xong, đã bị toàn trường ồ lên đánh gãy. Chỉ thấy ở ngồi người trong đều nhìn về phía hắn, kia lúc trước cùng hộ quốc công nói chuyện cam đại nhân này xương liền đã mở miệng, hắn chiều Tĩnh Vương vội vàng vừa chắp tay liền cấp khó dằn nổi nói, vương ra lời này thật sự. Kia từ trung vào kinh là bị điều đến lại bộ. Xin hỏi bệ hạ tính toán làm hắn mặc cho lại bộ gì trước? Tĩnh Vương miệng rộng chớ nói cử triều đều biết, chính là dân dã gian đều có không ít người nghe thấy, hắn này miệng đại cũng không phải là tùy tiện nói bậy, mà là hắn thật miệng lẩn gió, nói cái gì tới rồi hắn lỗ thai, hắn ngày hôm sau là có thể truyền ra tới, liền liền bệ hạ nói với hắn cũng là. Đây cũng là Tĩnh Vương miệng đại, nhưng là chỉ cần này kinh thành vương công hậu duệ quý tộc nhà ai muốn làm tiệc rượu cũng đến tìm mọi cách thỉnh hắn đi, không có hắn nói cũng tới nói, này tiệc rượu phải kém cỏi không ít. Cái này ta nào biết ta? Ta chỉ biết từ trung tiến cung thời điểm ta vừa lúc cũng ở, dính ta hoàng huynh quang, nhìn này hậu sinh liếc mắt một cái, sách, còn đừng nói, kia hậu sinh thật tuấn, cùng chúng ta trước mắt vị này thường hậu sinh có đến một so, ta hoàng huynh mấy năm nay đôi mắt cũng là càng lúc càng chọn A, đều không tìm lão nhân làm quan, đều tìm tuổi trẻ hậu sinh, ha ha Tĩnh Vương cây quạt một gõ tay, đại nghịch bất đạo nói, này không, lại tới một cái, ai ra huy, quay đầu lại ta, phải tìm ta hoàng tẩu hảo hảo lao lao chuyện này đi. Đào sư ra ở dưới nghe xem kỳ cục, vội vàng ra tiếng chặn lại nói, vương, ra, xà xa, hôm nay là hộ quốc công cho chúng ta giới thiệu tiểu bối ngày lành, chúng ta nhưng mặc giọng khách gát giọng chủ, ngại lão công ra chuyện tốt. Đào sư ra nói chi vậy hộ quốc công thấy đại gia một bộ tâm không tha thủ, tâm tư căn bản không ở hắn trước mắt vị này tiểu bối trên người, mà là lại bộ quan to thay đổi thượng, hắn cũng muốn biết lại bộ năm sau biến hóa sự, liền nói, bổn công sự ở Tĩnh Vương ra trước mặt đều là việc nhỏ. Vương gia có chuyện chỉ lo nói chính là, bổn công cùng các vị đại nhân giống nhau toàn chăm chú lắng nghe. Nghe một chút. Tĩnh Vương chiều cản hắn sư ra đầu đi đắc ý liếc mắt một cái, nói lại búng búng trên đùi hôi, giả bộ làm tỉnh thầm nghĩ, bổn vương nào biết đây là muốn vào lại bộ đương gì trước a, chỉ là nghe nói lại bộ lao thượng thư già rồi, muốn chuẩn bị cáo lao hồi hương, lại nghe nói Tiếu thị lang đại nhân lão mâu không được, nghe nói liền này mùa đông sự. Nói đến này, Tĩnh Vương nhún nhún vai, bổn vương nào biết là cái nào đâu. Nhưng hắn nói ra không phải thượng thư, chính là thị lang, này hai cái vị trí, đều không phải một chỗ thượng đều lên tới huyện lệnh đảm đương đến khởi. Này đây mãn chàng lại ồ lên, toàn hai mặt nhìn nhau, có kia thiếu kiên nhẫn đã xu thân cùng bên người người châu đầu ghé thai nói lên lời nói tới, liền liền hộ quốc công cũng là không cấm triều Tĩnh Vương nhìn lại, nhỏ giọng hỏi, đây là ít nhất muốn thay thị lang chi vị sao. Này há ngăn là bình bộ thanh vân, đây là một bước lên trời a. Tô Minh Nghĩa tự nhận hắn đối tiên hoàng cùng đương kim bệ hạ đều là có ân người, nhưng cho đến hiện giờ, hắn cũng không đến hộ quốc công chi danh, trên tay cũng không thật đến thực quyền. Nhưng này chỉ đương quá huyện lệnh, tuổi mới vừa cập mà đứng người một giới tiểu huyện lệnh một càng liền thành thị lang, thượng thư chi vị, trưởng cử quốc chi quyền bính, bệ hạ này thật đúng là quá lớn mật. Tô Minh Nghĩa đã có thể muốn gặp năm sau triều đình kia phiên náo nhiệt chi cảnh. Ta nào biết ta Tĩnh Vương vẫn là nói như thế nói. Còn triều hộ quốc công chừng mắt nhìn hạ đôi mắt, quay đầu hướng phía trước phương nhìn lại, vừa lúc đối thượng kêu Tô cư phủ tiểu tử kia hai mắt quang sáng ngời đôi mắt. Tiểu tử trong mắt tinh quang tất hiện, còn không sợ người, thấy hắn nhìn lại còn hướng hắn bên này đi rồi một chút, đem hắn bên người muội phu tế đi rồi, Tĩnh Vương buồn cười, túm lên cây quạt gõ hắn đầu một cái, cười mắng, ngươi nghe là nghe, cũng không thể đem bổn vương nói truyền ra đi à, truyền ra đi, bổn vương duy ngươi là hỏi. Nay Tĩnh Vương nào có lấy hắn là hỏi ý tứ. Tô cư phủ đánh xà thượng côn, lại đem muội phu đẩy ra một chút, hướng Tĩnh Vương trước mặt tấu, hạ quan sẽ không, ra cái này môn, hạ quan coi như chính mình quên mất, vương gia xin yên tâm, vương gia xin yên tâm. So với hắn cái kia nhìn như cung cung kính kính, ra vẻ đạo mạo lại lòng dạ thâm trầm muội phu tới, Tĩnh Vương xem này con đến hạ thân đoạn tô họ tiểu cứu huynh càng thuận mắt liếc mắt một cái, liền cười nói, ngươi tốt nhất là nói được thì làm được, đừng cùng bổn vương nói một đàng làm một nẻo, ngươi loại người này, nhất xảo quyệt. Cùng hắn giống đến muốn chết. Tĩnh Vương chính là trang điên lộng ngốc cao thủ, lại là hiểu không quá tiểu tử này mỗi tiếng nói cử động sau lưng thâm ý. Nay thủ đô, là dễ dàng tồn không dưới một cái thật khờ tử. Là Tĩnh Vương này nhìn như cảnh cáo kỳ thật lộ ra thích nói làm Tô cư phủ nở nụ cười, này người khác đối hắn hư, hắn có thể nháy mắt nghĩ ra 10 cái biện pháp tới làm người ăn buồn mệt còn nói không ra lời nói tới, nhưng một có người đối hắn hảo điểm, Tô cư phủ hứng thú không dậy nổi hại người chi tâm, hắn gãi gãi đầu. Triều Tĩnh Vương làm cái ấp, cung kính nói, tiểu tử nhớ kỹ, vương gia yên tâm. Hắn kỳ thật vẫn là sẽ nói, liền cùng này trong phòng mỗi người giống nhau, vừa ra khỏi cửa liền phải tìm người một nhà đi thương lượng những lời này mang đến ảnh hưởng. Mấy tin tức này, là hắn tới hộ quốc công phủ lớn nhất thu hoạch, hắn sao có thể nhịn xuống không nói không bán một cái giá tốt. Nhưng Tô cư phủ này xương đã mất cùng Tĩnh Vương dùng mánh lưới ý tứ, Triều Tĩnh Vương cảm kích cười, liền lại đem chính mình tê đến một bên muội phu kéo lại đây, cùng hắn nói. Ngươi cùng Tĩnh Vương nói, Thường Bá Phàn bị hắn đẩy ra, lại bị hắn kéo lại đây, hộ quốc công đôi mắt thẳng ở bọn họ cậu hai trên người đảo quanh, hắn cứu huynh lại vẫn là nhất phái vui vô cùng, được thượng quan coi trọng bộ dáng, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, lôi kéo lại đây không thể không chịu Tĩnh Vương chắp tay thi lễ thỉnh cái ăn, vương ra. Tĩnh Vương đối hắn liền không có như vậy có hảo cảm, hắn chiều Thường Bá Phàn ý vị thâm trường mà cười cười, nói một câu, ngươi muốn vào cung a? Cũng không biết đến lúc đó bổn vương có thể hay không ở trong cung đụng tới ngươi, đến lúc đó thấy a. Dứt lời, hắn quay đầu chiều nhìn hắn nói chuyện hộ quốc công nhìn lại, lão công ra, này đến khi nào khai a? Bổn vương đói bụng. Nga. Hắn nói thẳng, đánh hộ quốc công một cái trở tay không kịp, dừng một chút mới phản ứng lại đây, chiều bên người quản gia nói, còn không khai hiến. Vương gia đều đói bụng. Là, lão nô này liền phân phó bọn họ lập tức đem thức ăn nâng đi lên. Nay thiện gian. Cũng không có người hỏi nhiều hộ quốc công kia làm buôn bán lang tế sự, ở bọn họ trong mắt, này cũng bất quá là cái làm buôn bán người. Tiên đế khai vệ quốc khi, trong nhà chính là làm tam đại người bán hàng rong người làm ăn, cũng không lấy nhà mình là người bán hàng rong lập nghiệp vì nhục, đây là cử quốc đều biết sự tình. Này đây hoàng gia coi trọng thương nhân, có điều thiên trọng, cả triều văn võ cũng có thể lý giải, nhưng thống trị thiên hạ, nhưng không liên quan người làm ăn chuyện gì, toại coi trọng về coi trọng, thường bá phàn ở bọn họ trong mắt. Rốt cuộc không có cái kia bị hầu ái điều đến kinh thành, sắp phải làm lại. Bộ quan to tử trung quan trọng. Hộ quốc công chỉ nghĩ mượn sức hắn trong tộc này tôn cô ra, cho người ta điểm ngon ngọt nếm thử, cũng là người chính mắt kiến thức một chút hắn tay cầm quyền lực. Hắn nhận thức này đó đại quan quý nhân sẽ cho đã xuống dốc gia tộc mang đến kiểu gì khởi sắc. Hắn tưởng thông qua này đó làm thường bá phản đầu nhập vào hắn, trước mắt hắn mục đích đã đạt tới. Cái kia thoạt nhìn liền rất thông minh thường gia tuổi trẻ đương gia nhân nói vậy lúc này trong lòng đã vạn phần rõ ràng sáng tỏ, hắn cũng liền không có tất yếu lại ở trước mặt mọi người nhắc tới này tôn cô ra tới. Hắn hôm nay cũng là không quá hỉ Tô Sấm Nhi tử ở trước mặt hắn nhảy tới nhảy lui bộ dáng, này đây mãi cho đến tán yến, hắn cũng chưa đi tìm này hai người đến trước mặt hắn tới nói chuyện. Chờ Tô Cư Phủ cùng Thường Bá Phản Dục muốn cáo từ tiến lên cùng hắn nói chuyện khi, nhìn chằm chằm vào bọn họ đứng ở bọn họ bên người cái kia quản sự ngăn cản bọn họ, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói, lão công gia hôm nay cũng mệt mỏi, vừa rồi kêu lão nô qua đi, nói ngài nhị vị công tử cũng không cần riêng qua đi tìm hắn cáo tử, ngài nhị vị tâm ý, hắn đều tâm lĩnh. Sau đó hắn quay đầu, chiều Thường Bá Phản nói, Thường cô gia, lão công gia còn nói, khả năng đến tháng riêng sơ 8, sơ 9 mấy ngày nay, bệ hạ nếu là tới ý chỉ muốn gặp ngài nói, đến lúc đó còn muốn thỉnh ngài cùng chúng ta lão công gia tiến cùng một chuyến. Lão công gia nói, bệ hạ cũng chính là đề ra một miệng muốn gặp ngài, cũng không biết đến lúc đó có thể hay không thấy, này không nhất định sự, nhưng dù sao cũng là bệ hạ đề ra lời này, chúng ta vẫn là phải làm hảo vạn toàn chi sách, này tiến cung vẫn là có không ít quý củ, ngài nếu là không hiểu, ngài mấy ngày nay đều nhưng hướng trong phủ tới, lão công gia chỉ cần có không liền sẽ thấy ngài, đến lúc đó lão công gia cũng sẽ cho ngài nhắc nhở vài câu. Đây là ngay trước mặt hắn liền đoạt người, còn đem hắn lược hạ, Tô Cư Phủ suýt nữa bị này lão quản sự nói cấp khí cười, nhưng không đợi hắn có điều phản ứng, liền nghe hắn muội phu nhấc tay chiều này lão nô chắp tay, trong miệng đạm thanh nói, cảm tạ quê quán người truyền lời, đến lúc đó nếu là tiến cung, thỉnh cầu lão công gia phái cá nhân đến nhà ta tới cùng ta nói một tiếng, nếu là không biết nhà ta ở đâu, cùng ta cứu huynh nói một tiếng cũng là giống nhau. Nói đến này, Thường Bá Phản dừng một chút, lại chiều kia lão quản sự nói, trong cung quy củ, tiểu tử trước kia ở nhà thường xuyên nghe ta nhạc phụ cùng ta nói lên trong cung sự, tiểu tử còn biết một vài, thả nhà ta tổ tông số đại trước kia cũng là chư vị tiên hoàng tiên đế trị hạ, tuy nói tiểu tử trong nhà đã lớn không bằng trước kia, nhưng đối hoàng gia kính trọng, trong cung quy tắc pháp trương toàn hiểu rõ với tâm, không dám có chút xúc phạm, trong lòng cũng chưa bao giờ từng chậm trễ chút. Nào, Thường Bá Phản trước nói nhạc phụ lại nói gia tộc, cũng là không hề có cùng hắn nhạc phụ bỏ qua một bên ý tứ. Hộ quốc công kỳ hảo. Hắn chính là người mù cũng xem đến minh bạch, có bằng lòng hay không thành tiểu cất nhắc giúp hắn một phen, chưa bao giờ là cái gì hộ quốc công, mà là ở cái kia tiểu huyện thành, hắn hai bàn tay trắng, vẫn là nguyện ý đem ái nữ gả cho hắn Tô trước Trạng Nguyên Lang. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 239 chương. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 240 chương. Thường Bá Phản lời này thật là không tính là lời nói dịu dàng cự tuyệt, lão quản sự vừa nghe theo bản năng liền giận không thể ác, nhưng chính là hắn ở hộ quốc công phủ địa vị lại cao, cũng không tới phiên hắn một giới hạ nhân đi nói chủ nhân ra khách nhân. Hắn chiều Thường Bá Phản chắp tay, ý vị thâm trường cười nói, Thường công tử nếu chính mình có chủ ý, kia lão nô liền không nhiều lắm miệng, ngài tự tiện. Hậu quả cũng thả chính mình gánh chính là. Đa tạ quê quán người. Thường Bá Phản chiều hắn cùng một chút tay, quay đầu lại nói, đại ca, nếu lao công ra vội, chúng ta về trước. Hảo. Tô Cư Phủ thần sắc như thường, nói. Chờ đến lãnh hạ nhân ra cửa, hai người muốn đường ai nấy đi khoảnh khắc, Tô Cư Phủ vô vô Thường Bá Phản vai, lại dừng lại tay, suy nghĩ nửa khắc cân nhắc hạ dùng từ mới nói, ngươi tâm ta đã biết, ta sẽ cùng phụ thân nói. Thường Bá Phản một lát liền sáng tỏ hắn ý tứ. Nhạc phụ phụ tử đối hắn trợ lực là minh bại ở phía trước, nhưng Thường Bá Phản tự biết hắn quá nửa là bởi vì hắn thế tử, hắn muốn cùng nàng lâu dài, tất lách không ra nàng trong lòng nhất quan trọng cha mẹ người nhà. Nhưng nhi nữ tình trường sự, không nói cũng thế, liền tính cứu huynh có điều hiểu lầm, Thường Bá Phản cũng không tính toán nhiều hơn giải thích, một đốn lúc sau liền chiều cứu huynh gật đầu. Đường dài biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người, sinh hoạt không thể chỉ tranh sớm chiều. Tô Cư Phủ giờ mùi mạt ra hộ quốc công phủ. Tiến nhạc phụ ra tiếp thê tử khi đã gần đến giờ thân chúng, hắn tiến khổng phủ vừa hỏi rõ ràng thê tử nơi chỗ, liền thẳng đến hậu viện, đi tiếp ở thê tử mẫu thân chỗ hai mẹ con. Trên đường hắn làm dẫn đường hạ nhân đi thông báo hắn nhạc phụ một tiếng, nói hắn có chuyện muốn cùng nhạc phụ thương lượng. Chờ đến hắn đến nhạc mẫu chỗ bái kiến quá nhạc mẫu, khổng nhị phu nhân vừa hỏi qua hắn nói mấy câu, liền tới rồi hạ nhân ở ngoài cửa báo, nhị phu nhân, nhị lao ra tới làm ta hỏi một chút tam cô ra nhưng ở ngay ở. Nhị lao ra làm tam cô ra qua đi nói chuyện. Lời nói vừa ra, trong phòng chủ sự nương tử nhìn về phía khổng nhị phu nhân, khổng nhị phu nhân tắc nhìn về phía tam nữ tế, mặt mày càng là hòa thuận chút, trong miệng hỏi hắn nói, là chuyện gì à, vừa đến ta đây liền muốn đem ngươi kêu lên đi. Nàng hỏi đến giống như lơ đãng, Tô Cư Phủ tắc cười đến càng thêm cung kính, hồi nàng nói, là tiểu tế tiến đến hộ quốc công phủ một ít việc, đều là một ít sự, kia tiểu tế liền không quấy rầy ngài. này liền mang Hân Nhi mẫu tử qua đi thấy nhạc phụ đại nhân. Nàng một cái nữ tác nhân ra qua đi làm chi? Lưu tại ta này bãi Khổng Nhị phu nhân không cho là đúng nói, chuyển nhìn về phía nàng kia khi còn nhỏ không thế nào thông minh cũng không thế nào thu hút tam nữ nhi, Hân Nhi ngươi nói chính là. Ngươi liền lại bồi mẫu thân ngồi ngồi bãi. Khổng Hân hôm nay ở nàng mẫu thân chỗ đã bị đề ra nghi vấn nửa ngày, hỏi đều là nhà nàng đại công tử việc, nàng tự biết mẫu thân hiện tại coi trọng không phải nàng, là nàng cái này bị nàng phụ thân cùng huynh trưởng phá lệ coi trọng trượng phu. Đổi trước kia, có thể được mẫu thân một ít thích, nàng tất nhiên là ngoan ngoan phục tùng, nhưng nhà nàng đại công tử tiến Khổng phủ liền thẳng đến hậu viện tới, vì chính là tiếp nàng. Vô tâm mẫu thân cùng có tâm trượng phu chi gian, Khổng Hân lựa chọn trượng phu, nàng bế lên trên đầu gối tiểu nhi đứng lên phóng tới trên mặt đất nắm. Chiều mẫu thân nhợt nhạt một phút, dịu ngoan nói, Hân Nhi trong lòng là tưởng lại bồi mẫu thân ngồi ngồi, chỉ là trong nhà việc nhiều, phu quân tới đón Hân Nhi, cùng phụ thân bên kia nói chuyện qua chúng ta liền một đạo về nhà, Hân Nhi liền không lâu lưu, ở bên này chậm trễ mẫu thân sự. Khổng Nhị phu nhân không cấm nhíu mày, thấy nàng nói không thông, liền chiều con rể nói, này nói chuyện cũng không phải trong thời gian ngắn sự, Hân Nhi liền lưu tại ta này, ngươi phải đi thời điểm khiến cho hạ nhân đưa cái lời nói tới. Ta cùng Hân Nhi nhân bằng một năm khó được thấy vài lần, ngươi khiến cho bọn họ nhiều bồi bồi ta. Ai biết này thoạt nhìn không gì tiền đồ tam nữ tế một ngày so một ngày hôn đến còn hảo, nàng trước kia thiếu hạ công phu, này trước mắt cũng không thể không đem bổ lên. Chỉ là nàng này không thông minh nữ nhi cùng nàng vẫn là ly điểm tâm, muốn hống trở về cũng không phải một hai câu lời nói sự, làm nàng có chút đau đầu. Mẫu thân, Hân Nhi nói chính là, trong nhà sự không rời đi nàng, đi trở về trong nhà còn có một đống sự muốn cho nàng vội. Ta bên này mang nàng cùng phụ thân giao đái vài câu liền về nhà đi, đỡ phải còn muốn lao động người trong nhà truyền lời. Tô cư phủ cũng không tưởng xen vào hậu trạch việc, đặc biệt là về nhạc mâu hắn lại càng không nên đi qua hỏi, nhưng nhạc mâu đối hắn thê tử chi ác liệt, từ nàng thay đổi nhạc phụ cấp Hân Nhi đáng giá của hồi môn, đến Hân Nhi cùng hắn thành thân sau vào kinh ngày thứ ba đương quy ninh nhật từ ngày đó, cùng ngày nhạc mâu lãnh đạm tô cư phủ cho đến hôm nay như cũ ký ức hãy còn mới mẻ, lúc ấy nhạc mâu còn nói này đều thành thân mấy tháng. Sớm không biết nhiều ít cái ba ngày, lúc này tới cũng không. Thú vị, này đây nàng liền sớm đuổi rồi bọn họ đi, ăn qua cơm chưa khiến cho bọn họ đã trở lại, liền kêu một lần, tô cư phủ liền biết nhạc mẫu đại nhân đối hắn thê tử rốt cuộc có bao nhiêu khinh thường không thèm để ý. Này trong đó cất dấu ủy khuất cùng khuất nhục, tô cư phủ đã thê hắn thê tử ghi nhớ, này đây hắn đối hắn nhạc mẫu chỉ có khách khí cũng chỉ mặt mũi thượng này đó, sao có thể từ nàng tâm nguyện. Người đây là không nghĩ để lại. Thấy nàng luôn mãi lời nói dịu dàng đến đều là lời này, Khổng Nhị phu nhân có chút không vui, nàng nhíu mày nói, lưu trong chốc lát là ta sẽ khi dễ bọn họ hai mẹ con vẫn là làm sao. Nhạc mẫu bắt đầu làm khó dễ, tô cư phủ trên mặt càng là bất đắc dĩ, chắp tay nói, này không thật ở là tiểu tế gia đình bình dân, trong nhà có sự, không thể không làm Hân Nhi chạy trở về lo liệu ra sự. Bên ngoài lâu đãi không đến trả lời, Dương cao giọng nói hỏi, nhị phu nhân, nhị lao ra kém tiểu nhân lại đây hỏi. Nhị cô ra nhưng ở ngày này. Hắn tìm nhị cô ra qua đi có quan trọng sự muốn nói. Khổng Nhị phu nhân nghe xong càng là giận không thể ác, hướng trên bàn một phách trường quát, được rồi, hôm nay này lưu cũng đến lưu, không lưu cũng đến lưu, ta một cái đương mẫu thân lưu nữ nhi nhiều lời hai câu lời nói làm sao vậy. Ngươi phải đi ngươi liền đi, thả đi bãi. Nàng tính tình này cùng nhau, trong phòng hạ nhân toàn rụt rụt bả vai, tô nhân bằng lúc này nhìn bà ngoại sắc mặt đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị mẫu thân tay một bát. Đem hắn bắt tới rồi phía sau, lấy thân mình ngăn chặn hắn miệng. Này tô cư phủ vừa thấy nhạc mẫu phải vì khó rốt cuộc, dứt khoát xoay người chiều Khổng Hân nói, nếu mẫu thân cùng ngươi có chuyện muốn nói, ta liền trước ngồi cùng các ngươi nương hai nhiều lời trong chốc lát bãi, ngươi mang theo Hải Nhi đi trước ngồi xuống. Nói, hắn chuyển qua tới thân tới, chiều Khổng Nhị phu nhân thi lễ, cười, nói, nếu nhạc mẫu luyến tiếp chúng ta người một nhà, kia cư phủ liền lưu lại, bồi ngài hai mẹ con hảo hảo nói trong chốc lát lời nói. Nghe vậy. Khổng Nhị phu nhân môi không ngừng mấp máy, sau một lúc lâu mới từ trong miệng bài trừ câu nói tới, ngươi muốn lưu liền lưu bãi, là chính ngươi muốn lưu. Nay ngồi xuống bọn họ cũng không thể nói gì hơn, kia hạ nhân ở ngoài cửa hô lại kêu, thấy không thanh, qua nửa khắc, lại có một thanh âm lão trầm thanh âm ở bên ngoài nói, phu nhân, lão hủ là nhị lao ra trong thư phòng sân người, xin hỏi tô cô ra như ở. Cùng thê tử ngồi ở một đạo tô cư phủ nghe vậy hơi hơi mỉm cười, Khổng Nhị phu nhân ngầm đến, dù mà đứng lên đang muốn mắng lời nói. Nhưng tưởng tượng đến lúc đó đem lão ra đưa tới, nan kham có thể là nàng, nàng rốt cuộc là đem khẩu khí này nuốt xuống, hướng ra phía ngoài quát lạnh nói, ở, ngươi không cần vào được. Các ngươi đi đi. Nàng ngồi xuống, quay đầu lại chiều kia không biết tốt xấu hai người nhìn lại, ra vẻ vân đạm phong khinh nói, các ngươi là tiểu bối, ta đương trưởng bối nhiều câu miệng, nói cho các ngươi, làm người vẫn là muốn hiếu thuận chút hảo, các ngươi xem cái nào có tiền đồ người là không hiếu thuận. Nay không hiếu thuận, là đi không được lâu dài lộ, đến chỗ nào đều là phải bị người chọc sau cuộc sống. Mẫu thân nói chính là Tô Cư Phủ bắt tay đáp ở lúc này nghe vậy sắc mặt kịch biến thê tử cánh tay thượng, hắn vô vô cánh tay của nàng trấn an hạ, nhấc tay chiều Nhạc Mẫu chắp tay cười nói, Cư Phủ khắc trong tâm khảm. Hắn liền không cùng nàng xính miệng lưỡi cực nhanh. Tô Cư Phủ mang theo hai mẹ con đi ra ngoài, vừa ra đi liền thấy nhi tử đô miệng, nhân bằng không thích người kia. Hắn liền bà ngoại đều không gọi, Tô Cư Phủ ôm hắn lên, cùng hắn mặt dán mặt một chút, quay đầu lại chiều lạnh mặt thê tử cười nói, Hân Nhi đừng nóng giận. Hắn kia Nhạc Mẫu tự giác có lý, nhưng nàng tàn nhẫn lời nói, sẽ chỉ làm nàng nhật tử càng quá càng khổ sở thôi. Vô luận nam nữ, ở bên ngoài vẫn là trong nhà, địa vị đều không phải bằng tính tình là có thể bằng bạch đến, đều là dựa vào chính mình tránh ra tới, lại đại trưởng bối cũng giống nhau. Bọn họ này vừa đi Khổng Nhị Lao ra thư phòng cũng là non nửa cái canh giờ có thừa, Tô Cư Phủ nói xong hộ quốc công phủ sự liền cùng Nhạc Phụ luôn mãi cáo từ, Khổng Phụ Khổng Đán rất là tưởng lại cùng hắn nói một chút hắn nghe tới những lời này đó. Nhưng thấy con rể trong nhà xác thật là có việc, đi ý đã quyết, căn bản không nghĩ lưu lại dùng bữa tối, không thể không làm hắn mang theo nữ nhi cùng cháu ngoại đi rồi. Khổng Siền Minh phía trước là lưu tại bên ngoài bồi muội muội cùng cháu ngoại, chờ bọn họ một nhà ba người đi rồi mới từ phụ thân trong miệng đã biết lại bộ năm sau muốn đại biến sự tình, nghe vậy không khỏi trá lười không thôi, này lại bộ chẳng phải là muốn thời tiết thay đổi. Này từ trung rốt cuộc là nhân vật nào? Người ở ta nơi này nói là được Khổng Đán thấy hắn kia đại kinh tiểu quái bộ dáng, nhẹ trách mắng, cũng không thể nói cho ngươi bên ngoài những cái đó hồ bằng cẩu hữu nghe. Cha, ngươi đều nói là hồ bằng cẩu hữu, như vậy chuyện quan trọng, là hồ bằng cẩu hữu có thể nghe sao? Cha ngươi yên tâm, nhi tử trong lòng có chừng mực. Khổng Siền Minh lại không phải ngốc, bạn nhậu chỉ là cùng nhau xem náo nhiệt thấu thú chơi đùa, chính là trong đó có người có thật bản lĩnh, kia này thật bản lĩnh cũng đến chính mình lấy thật bản lĩnh đi đổi. Giống hắn muội phu được đến này tin tức, đó chính là thật bản lĩnh, hắn không có khả năng là cá nhân liền nói. Ngươi biết liền hảo, ngươi đi ra ngoài đem ngươi sơn người thúc thúc bọn họ gọi tới, việc này đợi lát nữa ta muốn tìm bọn họ thương lượng, xem muốn hay không cùng ngươi đại bá nói một tiếng. Không đáng nói lại lẩm bẩm, việc này ngươi đại bá hẳn là biết bãi. Cũng không cần thương lượng, hắn sớm muộn gì sẽ biết, ta nếu đã cảm kích, vẫn là muốn nói với hắn một miệng, nếu không xong việc. Khổng Siền Minh thấy hắn cha lại lẩm bẩm lầu bầu lên. Lập tức đứng dậy nói, ta đây liền đi kêu sơn người thúc thúc bọn họ lại đây thương lượng. Không nói Khổng Đản nạ đầu từ hắn cái kia nhị đệ kêu biết được lại bộ sự tình có bao nhiêu kinh ngạc, này đầu thường bá phản trở về vừa nói hắn xác thật khả năng muốn vào cung sự, liền thấy nhà hắn Uyển Nương lập tức liền đứng lên, chiều hắn lẩm bẩm nói, chúng ta đây xuyên cái gì xiêm ý gì đi nha. Thường bá phản trăm triệu không dự đoán được nàng đầu một cái phản ứng là như vậy, không cấm cười nói, Uyển Nương tưởng xuyên cái gì đi, ta cũng phải đi a. Tô Huyền Nương cái này sửng sốt. Có lẽ là không thể thường bá phàn nghĩ, tiếc nuối mà lắc lắc đầu, đời này, hắn khả năng cấp không được nàng tiến cung thụ phong vinh quang, vi phu một người đi, lần này huynh trưởng cũng không thể đi. Tô Huyền Nương gật đầu, ta đã biết, không có việc gì, thường bá phàn ngươi chỉ lo đi, bệ hạ là thích ngươi. Kiếp trước sau lại sự nàng biết không nhiều lắm, nhưng nàng biết hiện tại vị này hoàng đế bệ hạ cùng mặt sau vị kia tuổi trẻ hoàng đế bệ hạ, đều là thích thường bá phàn. Chỉ là này thế thường bá phản cùng tại vị này lão hoàng đế bệ hạ trước tiên rất nhiều năm muốn gặp, so kiếp trước tiên giống như có gần 10 năm. Nhưng việc này Tô Huyền Nương cũng nghĩ đến thông, này một đời, thường bá phản cũng trước tiên rất nhiều năm tự mình vào kinh thành tới, bởi vì ân khoa một chuyện, năm trước thường bá phản liền bắt đầu ở kinh thành bố cục, đây là kiếp trước sở không phát sinh quá sự. Đệ 241 chương. Thường bá phản đã là bình dân, nhưng trong nhà thượng còn giàu có và đông đúc, đẹp đẽ quý giá quần áo cũng là không thiếu. Chính là nàng nương đều cấp cô ra tải vài thân vừa người thỏa đáng xiêm y đi tới, nhưng Tô Huyền Nương nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lôi kéo nha hoàn đi khai nhà kho, chọn một con nhà mình phường vải dệt trung đẳng màu xanh lơ vải bông tới. Này bố vô luận là ở Phần Châu vẫn là ở Kinh Thành, đều là bán đến tốt nhất, là bọn họ thường ra phường vải ra nhất hàng ngon giá rẻ đồ vật. Nghe thường bá phần nói, ở Lâm Tô có rất nhiều nhân gia ở người nhà mừng thọ trước sẽ tới nhà bọn họ tiệm vải xả vài thước trở về. Cấp thọ tinh làm một thân hảo xiêm y ở tiệc mừng thọ ngày đó xuyên. Tới rồi kinh thành, này bố chướng mây văn một thước, nhưng bán đến cũng thực hảo. Nghe không ít tiến đến mua bố nương tử nhóm nói muốn xả trở về cấp trong nhà trượng phu lang quân làm nho phủ. Loại này tiện nghi lại hảo nhìn thanh bố thâm đến một ít thư sinh nương tử thích. Tô Huyền Nương chọn hảo bố liền lấy bút vẽ bản đồ, thả cũng kêu bọn nha hoàn lại đây cắt. Thường bá phản đi phía trước cùng nam hòa nói trận lời nói trở về, liền thấy bọn họ hai vợ chồng phòng sinh hoạt hợp một chương hai chương bàn bắt tiên đua thành bàn dài, bọn nha hoàn ở vây quanh một đống bố cát, hắn nương tử tắc ngồi xếp bằng với trên giường đất chấp bút nghiêm túc ở du long lộ tin, cũng không biết ở họa chút cái gì. Thường Bá Phàn liếc mắt bọn nha hoàn, ở các nàng thỉnh an trong tiếng đi hướng nhiệt giường đất. Họa cái gì? Thường Bá Phàn còn chưa phụ cận liền lên tiếng, chờ đi đến phía trước, nhìn đến là ăn mặc bộ dáng, thả vẫn là hắn xuyên hình thức, lời nói liền đốn xuống dưới. Tô Huyền Nương hết sức chăm chú chờ tới tay chung một nét bút đến phía cuối mới vừa rồi đỉnh bút ngẩng đầu, cho ngươi tài diện thánh tân y y phục, đêm nay liền tài ra tới. Trong nhà không phải có tân y y phục sao? Thường Bá Phàn thấy nàng ngừng bút, thoát ủng thượng giường đất dựa gần nàng ngồi xuống, nói: cho ngươi tài thân tân. Đúng rồi. Đây là nàng tâm ý, Thường Bá Phàn đáp ứng rồi xuống dưới. Tô Huyền Nương trở về hắn nói, liền lại bắt đầu khác chịu một chương tân giấy, họa nổi lên đai lưng thượng đa dạng tới. Nàng họa chính là Lâm Tô Mãn Thành đều là hoa hải đường. Hoa hải đường nha nàng nổi lên vài nét bút, Thường Bá Phàn ở bên liền đã nhìn ra, nói nhỏ. Tô Huyền Nương nghiêm túc nhấp cái miệng nhỏ một hơi đem một đóa hoa hải đường vẽ ra tới, Phương Khải môi mỏng nói, là chúng ta Lâm Tô Xuân Hoa, cho ngươi may áo vải dệt tử cũng là chúng ta Thường gia phường vải bán đến tốt nhất bố. Thường Bá Phàn thượng không kịp nghĩ nhiều, trong lòng đã là nóng lên, chờ đến nàng lại họa hảo một đóa, hắn phương nghẹn ngào giọng nói, Huyền Nương có tâm. Tô Huyền Nương lần này không có đáp án, mà là đem đai lưng đa dạng mỗi đóa tư thái không giống nhau hoa hải đường toàn họa xong gắt xuống bút, trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới viết đầu chiều hắn nhẹ nhàng cười, nói, ngươi là làm Lâm Tô Thường phủ đương ra đi đâu. Nay đây ăn mặc Lâm Tô một ít, Thường ra một ít hảo. Thiên hạ nhất đẹp đẽ quý giá địa phương chính là Hoàng Cung, nơi đó người cái gì vinh hoa phú quý chưa thấy qua, Thường Bá Phàn ăn mặc lại hảo đi vào, cũng bất quá là đại dương mênh mông trường giang một viên không chút nào thu hút tiểu giọt nước. Ra không được cực điểm có tiền. Đúng vậy, ta là làm Thường gia đương ra đi, nếu là hoàng đế bệ hạ hỏi, ta còn có thể cùng bệ hạ nói đây là nhà ta phường vải bố, Huyền Nương ngươi nói chính là. Thường Bá Phàn đem nàng ôm đến trong lòng ngực, hôn hôn nàng trên đầu phát, nói. Đúng vậy. Hoàng đế bệ hạ nếu là hỏi nói, đó là tự nhiên. Huyền Nương đều cấp vi phu an bài hảo. Thường Bá Phàn ôm ấp nàng, cùng nàng nhàn thoại việc nhà tới. Còn không có Tô Huyền Nương ở trong lòng ngực hắn lắc đầu. Cây châm còn không có tưởng hảo muốn xứng nào can. Hai vợ chồng son nói chuyện, kia xương nha hoàng nương tử nhóm nghe trên tay động tác lại là càng tinh tế, các nàng trên tay chính là cô ra muốn vào cung đi diện thánh muốn xuyên xiêm y đi. Sơ tam đêm đó Tô Huyền Nương ngao nửa đêm, mang theo trong phòng nha hoàng nương tử nhóm đem xiêm y tài ra tới, ngày thứ hai liền đem bộ đồ mới giặt hồ hân nhiễm một lần, chờ đến sơ tứ buổi tối xiêm y đi liền có thể xuyên, nhưng đủ chờ đến sơ chín cùng ngày buổi sáng, mới chờ tới hộ quốc công phủ tới người. Hộ quốc công phủ tới cái lao quản sự, là phía trước ở hộ quốc công phủ một đường nhìn chằm chằm Thường Bá Phàn cùng Tô cư phủ cái kia quê quán người, gần nhất liền đi thẳng vào vấn đề nói sau giờ ngọ liền phải tiến cung, thỉnh Thường công tử lập tức liền cùng hắn đi hộ quốc công phủ, cùng hộ quốc công một đường tiến cung. Tiến cung không phải việc nhỏ, lão công phủ ở trong phủ cũng muốn chuẩn bị một phen, còn thỉnh Thường công tử này xương chạy nhanh thu thập một chút, lập tức tùy tiểu nhân tiến đến hộ quốc công phủ, cùng lão công ra một đạo tốc tốc tiến cung. Lão quản sự ngữ khí dồn dập, làm người nghe người đều không cấm vì này sốt ruột tới. Nam Hòa ở một bên nghe đều nóng nảy, đại đương gia còn chưa nói chuyện hắn liền đã mở miệng, ra, ta đây liền đi hậu viện nói cho phu nhân đi. Làm phu nhân lập tức đem sự tình an bài hảo. Hắn cấp khó ra nổi, Thường Bá Phàn thần sắc lại là không thấy cái gì gọn sóng, hắn chiều Nam Hòa gật gật đầu, ngươi phái cái hạ nhân đi mặt sau thông báo một tiếng liền hảo, đinh tử. Ở khách đường một góc chờ đinh tử lập tức đáp, đi cứu gia gia một chuyến. Đúng vậy, đinh tử ứng một chữ, liền nhanh như chớp mà đi. Trước đây Thường Bá Phàn đã an bài hảo hắn, chỉ cần hộ quốc công phủ bên kia có tin tức lại đây, nhà bọn họ một biết, đinh tử liền lập tức qua đi cứu ra ra cao tin. Ai? Thường công tử, lần này chỉ có ngài có thể công ra một đạo tiến cung, đây là bệ hạ thánh chỉ, cư phủ công tử chính là không thể đi. Kia hạ nhân chạy trốn cực mau, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, lão quản sự không cấm nói. Ta thê huynh chỉ phải ta thê một muội. Ta cùng thê huynh mãi cùng nhau trông coi cậu huynh đệ, chuyện lớn như vậy, báo cho hắn một tiếng mãi tình lý trung sự, quê quán người thả ngồi uống một chén trà xanh, ta đi một chút sẽ về, cùng ngươi một đạo đi hộ quốc công phủ, Nam Hòa. Thay ta hảo hảo chiêu đái hộ quốc công phủ quê quán người. Đúng vậy. Thường Bá Phàn chiều lão quản sự gật gật đầu, không đợi hắn nhiều lời, liền cất bước bối tay đi nhanh đi. Tô Huyền Nương ở phía sau sớm hạ nhân thông báo sẽ biết hộ quốc công phủ tới báo sự. Tam tỷ cái này tiểu cơ linh đã sớm đi ngoài cửa đường thần báo bên hai, vừa nghe đến quan trọng lời nói liền trở về báo cho nàng, Thường Bá Phàn một hồi đến hai vợ chồng hậu viện, nha hoàn liền nói nương tử ở ngủ phòng chờ hắn. Tô Huyền Nương đã đem xiêm y liề đem ra, Thường Bá Phàn vừa tiến đến liền cho hắn đổi, còn cấp Thường Bá Phàn ở bên trong nhiều gấp một tầng mỏng lông chim làm áo lông. Huyền Nương, vi phu không lạnh. Thường Bá Phàn thấy nàng thêm y liề, thêm vẫn là kia đặc biệt nhiệt áo lông, vội nói: ngươi ở nhà khi mỗi ngày muốn đi ra ngoài chạy, trên người có hãn, xuyên thiếu điểm là đừng đắn, nhưng ngươi đi trong cung, khủng không có ngươi đi lại địa phương, vẫn là xuyên nhiều một chút. Ta nghe nói trong cung có mà ấm, trong phòng ấm áp như xuân. Vẫn là nhiều xuyên điểm, bất động dễ dàng lãnh. Thường Bá Phàn thấy nàng quyết tâm làm hắn nhiều xuyên, liền im miệng không nói, chỉ là nhìn nàng trong mắt nhiều vài phần nồng hậu ý cười. Ngươi mặc cười, đến lúc đó lại ngươi sẽ biết. Tô Huyền Nương sửa sang lại xong, ngẩng đầu thấy đến hắn trong mắt cười, không cấm nói một câu, theo sau lại nói, ngươi không sợ à? Ta xem Huyền Nương cũng không sợ. Đó là nhân nàng biết hai nhậm hoàng đế đều là thích hắn, thả nàng sợ cũng vô dụng, nếu là đã xảy ra chuyện, nàng đến hảo hảo ngồi ở trong nhà chủ trì mặt sau sự tới. Sợ không dùng được. Tô Huyền Nương thấy hắn mặc xong rồi, lôi kéo hắn lướt qua bình phong ra tới đi lấy áo choàng, ta muốn an tâm ở trong nhà ngồi chờ ngươi trở về. Thường Bá Phàn cười cười, chờ đến nàng lấy tới áo choàng cho hắn hệ thượng, tặng hắn đến phòng sinh hoạt, muốn đưa hắn ra cửa khoảnh khắc, hắn bỗng nhiên xoay người ôm chặt nàng, hôn hôn nàng lỗ thai, ở nàng bên thai nói một câu, vẫn là thấy ta. Không biết là vì chuyện gì, này đi không biết là phúc hay là họa, hắn một mực không biết, nếu nói hắn không sợ, đó là cuồng vọng chi ngôn, chỉ là vô luận như thế nào hắn đều không thể đảo, hắn phía sau còn có thế tử, có thượng ở nàng bụng hài tử, hắn lúc này mới chống được thôi. Hắn này một câu ra tới, Tô Huyền Nương đầu tiên là sửng sốt, về sau nàng mau mau mà giang hai tay ôm lấy hắn eo, ở hắn gắt gao ôm nhau giữa dây rủa nâng lên khuôn mặt nhỏ tới, cùng hắn nói, ngươi còn có ta, có Huyền Nương, Huyền Nương liền ở trong nhà chờ ngươi, mặc kệ ngươi tiến đến có chuyện gì, là phúc hay là họa, ta đều cùng ngươi cùng gánh. Nhìn nàng đột nhiên sốt ruột lên khuôn mặt nhỏ, Thường Bá Phàn ở cẩn thận quan sát nàng vài lần sau liền nở nụ cười, đem nàng đầu ấn đến ngực, hít sâu một hơi đem ngực toan trướng áp xuống, trong miệng cười nói, ta đã biết. Nàng sẽ cùng hắn cùng gánh. Nguyên lai hắn đã sớm không phải lẻ loi một mình. Triều đình muốn tới Tết Nguyên Tiêu sau mới thượng triều, nhưng Thuận An đế là cái yêu triều kiến thấy ô yếm văn võ bá quan hoàng đế, này đây sơ 7 ngày đó liền tìm một ít ái thần khai cái tiểu triều hội, sơ 8 ngày đó nhàn một ngày liền lại không chịu ngồi yên, này sơ 9 liền bắt đầu triệu người nhất nhất tới gặp. Buổi sáng hắn tìm triều đình tả tướng cùng đô úy phủ trương đại đốc úy nói chuyện, tả tướng là đúng hạn tới. Cùng hắn nói chuyện vẫn luôn nói đến buổi trưa quân thần hai một đạo dùng cơm trưa thời điểm, Trương Đại Đốc Úy Trương Tể mới đến. Trương Đại Tướng quân đến lúc đó, thiện trên bàn đã không thấy cái gì đồ ăn, Thuận An đế cùng tả thừa tướng đều là giản lược người, quân thần hai ăn cơm cũng liền nằm cái đồ ăn, hai người nói chuyện từ từ ăn, này liền đem đồ ăn đều mau ăn xong rồi. Trương Tể tiến vào ngồi xuống hạ, nhìn đến một bàn không âm, buồn bực nói, ta không nghe nói ta David hộ bộ không a? Ngươi còn không có ăn. Thuận An đế đạm hỏi một câu, nói, như thế nào hiện tại mới đến? Trẫm còn tưởng rằng ngươi ở trong nhà thịt cá luyến tiếp tiến cung tới buổi trẫm. Tả tướng ở, Trương Tể cầm lấy chiếc đũa nhặt mâm thượng tồn đồ ăn cắn nhét vào trong miệng, hàm hồ nói, đi tra xét điểm sự, đã tới trẫm. Thuận An đế gật gật đầu, không có hỏi nhiều, xoay ngược lại đầu cùng tả tướng Tiêu Ân cùng nói, tướng ra, hộ quốc công sự, liền ở trẫm trong điện làm. Tả tướng Tiêu Tương là cái hàng năm trên mặt không gì biểu tình lão giả. Thuận An đế này vừa hỏi lời nói, hắn từ trên mặt bài trừ cái cười tới, cùng quan trên nói, là, liền ở ngài trong điện làm. Các ngươi đây là thương lượng hảo. Nô Anh bưng tân đồ ăn đi lên, Trương Tể đem hắn trước người không mâm bắt đến một bên, làm Nô Anh đem đồ ăn phóng tới hắn trước mặt, hắn nhìn nhìn Thuận An đế, lại nhìn tả tướng, trong miệng nói. Thương lượng hảo, ai kêu ngươi đã tới chậm, đợi chút hộ quốc công liền phải tới rồi. Thuận An đế nói. Kia hành đi. Trương Tể gật gật đầu, gắp khối đồ ăn đưa vào trong miệng, nói. Kia vẫn là tiểu làm. Bệ hạ nhân hiếu chi danh thiên hạ đều biết này xương, trên mặt không có cười Tiêu Tương tiếp khẩu, hộ quốc công dù sao cũng là đã cứu bệ hạ cùng tiên đế hai cha con, này tánh mạng tri ân, ở dân chúng trong mắt là như thế nào báo đều không quá, nếu là vì điểm việc nhỏ liền gióng trống thua chiêng, tức nhà hắn tước, ở ba tánh trong mắt, đây là bệ hạ qua cầu rút ván, muốn đánh giết nhà bọn họ. Đây là việc nhỏ sao? Mộ đều tu đến tiên đế ra bên người. Nhưng này không còn không có tu thành sao? Ý của ngươi là, này muốn tu thành mới tính toán, là ta phát hiện sớm. Trương Tể chiếc đũa hướng trên bàn ngăn, nổi trận lôi đình nói. Vũ Phu chính là một câu không đối liền biết giống giọng nói, Tiêu Ân cùng thần sắc bất biến, trả lời, không phải ta nói cái gì chính là cái gì, này thiên hạ là bệ hạ, càng là bà tánh, bọn họ nghĩ như thế nào thấy thế nào mới là nhất quan trọng. ngu dân. Trương Tề nửa ngày bài trừ câu nói tới, hậm hực cầm lấy chiếc đũa hướng trong miệng ném khẩu thịt oán hận nuốt đi xuống, nói tiếp, ngài chính là quá coi trọng bọn họ nghĩ như thế nào, ấn ta nói, ngài quản như vậy nhiều đâu, bọn họ lại không tận mắt nhìn thấy, nào biết sự tình chân tướng. Đúng là bởi vậy, càng là phải cho bọn họ một cái giao đái, một cái cách nói. Nhân hiếu là bệ hạ trị quốc căn bản, là vệ quốc ba cánh an tâm an cư lạc nghiệp định hải thần châm, sự tình không tới cái kia phân thượng, không thể hỏng rồi ba cánh trong lòng kia căn châm, nếu không dân tâm một loạn, quốc gia liền phải rối loạn. Tiểu Tương trầm giọng nói, vẫn là buông thà kia lão tiểu tử. Trương Tề thật là không thoải mái nói, tướng ra, không phải ta một hai phải thu thập hắn, mà là Tô Minh Nghĩa mấy năm nay càng thêm kiêu ngạo, bệ hạ có hay không cùng ngươi nói, này lao bất tu mấy năm nay ở bên ngoài mua gần trăm cái nữ anh, liền chờ nuôi lớn hắn đã chết đều giết đến ngầm đi hầu hạ hắn, việc này ngươi nghe xong chịu được, ta Trương Tề nhưng chịu không nổi. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 241 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 242 trường. Trương đại tướng quân lòng căm phẫn không thôi. Nhưng kia gần trăm nữ anh nói là Tô Minh Nghĩa mua tới, nhưng cũng là dân gian một ít nhân gia không nghĩ muốn này nữ anh, làm Tô Minh Nghĩa dùng mấy chục văn tiền từ bọn họ trong tay đổi lấy, thậm chí nhiên có người biết Tô Minh Nghĩa làm nghĩa trang dưỡng không cần nữ anh, cầm đi còn có thể đổi chút tiền, còn có chút nhân gia chính mình đưa nữ anh tới cửa. Chớ nói nữ anh, một hai tuổi nữ đồng cũng chỗ nào cũng có. Đây cũng là Trương Tề điều tra ra. Tô Minh Nghĩa ở dân gian, đặc biệt là ở kinh thành trong ngoài, thanh danh vang dội, hắn thượng cứu hoàng đế phụ tử, hạ cứu ba tánh gia dưỡng không sống nữ anh, động hắn há là đơn giản như vậy sự tình. Rút dây động rừng, hiện tại bệ hạ đã động lại bộ, cả nước cày bừa vụ xuân lại ở tế, nếu là làm một cái Tô Minh Nghĩa viên cất chuột này lầm quốc gia đại kế, vậy mất nhiều hơn được. Tiêu Ân cũng không tin Trương Tề không hiểu trong đó lợi hại, lạnh mặt nhìn thẳng không lựa lời, nói chuyện chỉ đồ nhất thời thống khoái Trương đại tướng quân. Chỉ cần Tiêu Tương không đồng ý nói, chính là đem hắn đưa đến thiên lao động đại hình hắn cũng sẽ không buông miệng. Trương Tề không nghĩ cùng hắn nói chuyện, quay đầu cùng Thuận An Đế nói, đó chính là tiểu làm. Vốn dĩ chấm tính toán chính mình làm, nếu ngươi đã tới chậm Thuận An Đế trầm ngâm một chút, vậy ngươi đợi chút cũng ở một bên nhìn bãi. Tô Minh Nghĩa đợi chút tới. Ân, ăn cơm bãi, đồ ăn đều lạnh, ăn trước no rồi. Khí đều khí no rồi. Nói là như vậy nói, khi nói chuyện Trương Tề cầm lấy chiếc đũa, ăn ngấu nghiến tới. Hắn cũng là đói đến nóng nảy. Kia tướng ra cơm nước xong liền hồi bãi, chấm này cũng không có gì sự. Thuận An Đế cái này cũng ăn được, gác xuống đua cùng Tiêu Ân cùng nói. Hắn là không có việc gì, Tiêu Tương lại còn có việc, hắn chuyển hướng Hoàng Đế, nhữ mày nói, kia nghĩa trang nữ anh sự, không thể làm hắn tiếp tục dưỡng đi xuống bãi. Tướng ra trong lòng có chủ ý, cũng đến triều đình từ hấu cục. Thuận An Đế khi nói chuyện, hai người cùng nhau nhìn về phía đang ở ăn cơm Trương Tề. Trương Tề lùa cơm tay ngừng, tức khắc há hốc mồm, ta nào nuôi nổi nhiều như vậy hải tử. Từ hấu cục tiền triều cũng không kêu từ hấu cục, tiền triều kêu bệnh phường, tới rồi vệ triều phương bị hoàng đế sửa vì từ hấu cục, về địa phương huyện Nha Quảng, kinh thành tắc về ứng thiên phủ. Nhưng trước 2 năm ứng thiên phủ trị hạ từ hấu cục ra đem buôn bán cô nhi còn ngược đãi bọn hắn sự, Thuận An Đế trong cơn giận dữ không chỉ có là sao lúc ấy ứng thiên phủ doãn liền cũng tương quan quan viên ra, cũng đem từ hấu cục quản hạt nạp tới rồi kinh phủ đô úy phủ trị hạ. Kinh phủ đô úy phủ bạc từ hộ bộ phát một bộ phận, hoàng đế còn từ chính mình tư khố trợ cấp bọn họ một bộ phận, nhưng đều úy phủ phía dưới gần 2 vạn đô úy quân, này đó bạc thêm lên cũng gần đủ bọn họ đô úy phủ duy trì trên dưới, mấy năm nay nhiều một cái từ hấu cục, hoàng đế làm hộ bộ trực tiếp đem cấp từ hấu cục bạc phát cho bọn họ, hộ bộ đầu tiên là nói đã quên không có bác, Trương Tề đi hộ bộ tìm hộ bộ thượng thư uống lên vài lần trà, lúc này hộ bộ bắt nhưng thật ra bác, kia bạc lại là thiếu. Đến đáng thương. Ấn Trương Tề cấp từ hấu cục đám kia hải tử một ngày tam đốn ăn pháp, chỉ khó khăn lắm làm cho bọn họ ăn nửa năm mà thôi. Trương Tề dưỡng hiện tại trị hạ từ hấu cục đã rất là lao lực, nếu là lại thêm nhiều 100 nhiều người tiến vào. Trương Đại tướng quân tức khắc dạ dày đau đến ăn không ngon, gác xuống đua xoa đầu nói, ngài không thể cái gì chuyện phiền toái đều giao cho đô úy phủ A, ta đây là nuôi quân địa phương, không phải dưỡng mãi hải tử. Cho ngươi bạc, đợi chút hộ quốc công tới, châm đem từ trong tay hắn đến bạc đều cho ngươi, ngươi xem được không? Thuận An Đế rất là ôn hòa nói, hài tử sao, giao cho ngươi, chấm mới yên tâm. Ít nhất tới rồi Trương Tề trong tay, hắn cấp Trương Tề một lượng bạc tử dưỡng hài tử, Trương Tề sẽ đủ số hoa đến hài tử trên người, có khi thấy hài tử đáng thương, xem bất quá mắt còn sẽ từ kẽ răng bài trừ điểm thịt tới chợ cấp đi vào. kia cũng không thể cái gì đều giao cho ta a, ta lại không ba đầu sáu tay. Trương đại tướng quân hết sức buồn rầu. Nhưng ngươi chính là chấm ba đầu sáu tay. Trương Tề á khẩu không trả lời được, không dám cùng Thuận An đế đáp lời, buồn đầu ăn cơm. Hắn lúc trước chính là bị Thuận An đế từ hắn cha doanh hống ra tới, cho tới bây giờ đều mau 50 tuổi người, còn giống điều lão cẩu giống nhau mỗi ngày xuất ngoại buôn ba, vì chủ nhân ra bảo thực đánh nhau, khổ không nói nổi. Thấy Trương đại tướng quân lại bị chính mình nói ngăn chặn, Thuận An đế trong mắt hiện lên một đạo ý cười, quay đầu lại chiều khỏe miệng cũng dơ lên Tiêu Tương nói, cái này tướng ra yên tâm bãi. Tiêu Tương gật gật đầu, nay xương hắn đã mở miệng, nói chuyện cũng ôn hòa không ít, mấy năm nay ngài làm dân gian nghỉ ngơi lấy lại sức, vì dân nhường lợi, tịch thu cái gì bạc đi lên, hộ bộ cũng khó, ngài cũng khó, làm chuyện gì cũng không dám buông ra tay chân làm, cũng là làm ngài chịu ủy khuất. Nay thần tử nói đến, Thuận An đế cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói, nhưng dân gian cũng không đến cái gì chỗ tốt, ăn đến no no đều là những cái đó trung gian kiếm lời túi tiền riêng thạc chuột. Tiêu Ân cùng liền trầm mặc xuống dưới, thật lâu sau mới nói, này không phải một hai ngày là có thể giải quyết sự, ngài mấy năm nay đã thay đổi vài phê quan viên, tóm lại là có người ở làm việc, lại quá hai năm, ngài liền sẽ nhìn đến hiệu quả. Chỉ hy vọng như thế. Không có kiên nhẫn cũng đến có kiên nhẫn, này hoàng đế hắn đã đương, này quốc hắn cũng đã trị, quốc sách đã định, hắn chỉ có thể một con đường đi tới cuối. Sẽ, ngài không tin chính mình, tin lão thần đó là. Tiêu Ân cùng nói đứng lên, chiều Thuận An đế chắp tay, lão thần còn có chút việc muốn đi xử lý, trước cáo lui. Đi bãi. Hắn này tả tướng nhưng trước sau như một mà kiên định, Thuận An đế cùng hắn chính là chỉ trò chuyện, quyết định đều phải so một người thời điểm lấy đến mau một ít. Hắn ôn hòa mà nhìn tả tướng ra điện, quay đầu lại thời điểm thấy Trương đại tướng quân nắm chén cầm chiếc đũa bất động, như suy tư gì mà nhìn ngoài cửa. Ta như thế nào cảm thấy, mấy ngày không gặp, lao tướng ra tóc càng trắng. Trương Tề quay đầu, hướng trong miệng tặng khẩu cơm, suy nghĩ nói, hắn đây là hồi công sở bãi. Chớ mấy ngày nay làm hắn mang mang từ trung, đêm này trên dưới quan quan văn lệ quen thuộc một lần, mặt khác còn làm tả tướng cho hắn chọn vài người đánh trợ thủ, đỡ phải hắn tiền nhiệm sau không người một nhà nhưng dùng. Hắn nhưng thật ra ngài nói cái gì liền đều cho ngài làm được thỏa đáng. Cùng ngươi giống nhau, chớ nếu là không các ngươi này đó trung tâm chi thần, này quốc gia cũng thống trị không xuống dưới. Vẫn là so trước kia khá hơn nhiều. Trương Phúng này xương thấy Thuận An đế lời nói mạt ngự khí có điểm ảm đạm, không cấm an ủi hắn nói, tam đại minh quân xuống dưới khả năng mới đến một cái thịnh thế, ngài lúc này mới đi đến nào a? Ngài xem ba tánh hiện tại nhật tử so 10 năm trước liền tốt hơn nhiều rồi, ta không nói chúng ta này đó có quan mũ trong người ăn quả lương, chính là ngoài thành ba tánh, liền lấy này ăn tết tới nói, 10 năm trước một nhà sáu khẩu người qua cái năm, trên bàn có một chậu bánh bao một cái dính điểm. Du hân đồ ăn chính là năm, hiện tại bình dân ba tánh ra nhà ai ăn tết trên bàn không có gà thịt cá ba cái thịt đồ ăn. Ăn vẫn là đại bạch màn thầu, có kia còn giàu có một chút nhân ra, phương Nam tinh mễ đều có thể mua điểm tới làm người trong nhà ăn cái mới mẻ. Này không ngài xem, hoàng thành đều là phân nội ngoại thành, này cửa hàng càng khai càng nhiều, nam tới thương nhân chính là một năm so một năm nhiều, này lại không phải thần hạ nói bậy. Này không phải mỗi một năm đều ở ngài mí mắt phía dưới phát sinh sao? Thuận An đế nghe vậy không cấm cười to, chỉ vào Trương Tề nói, vẫn là ăn tết hảo, liền ngươi đều bỏ được hạ công phu cho chấm nói hai câu lời hay, không thứ chấm. Trương Tề bất đắc dĩ, ta hôm nay đây là nói cái gì ngài đều không thích nghe là bãi. Thuận An đế càng là nở nụ cười, Trương Tề thấy hắn khó được thoải mái, trong lòng buông lỏng, cũng là lắc đầu đi theo nở nụ cười. Bãi, mặc kệ trước mắt quân chủ ở đời sau người trong mắt có phải hay không minh quân. Hắn ở đời sau người trong mắt là chó săn vẫn là xiểm thần, thị phi ưu khuyết điểm liền giao cho hậu nhân đi dứt lời, hắn này thế là người, chỉ lo làm người vi thần nên làm sự chính là. Thường bá phàn này xương đuổi tới hộ quốc công phủ không bao lâu, mới vừa vào cửa đi đến hộ quốc công phủ hạ nhân làm hắn đám người địa phương, liền lại có hạ nhân tới báo, làm hắn đi cửa ngồi cố kiệu, hộ quốc công đã hướng cạnh cửa đi. Thường bá phàn lại đi theo hạ nhân đi ra ngoài. Có qua có lại hai tranh cấp đi, hắn nhân nhiều hơn một kiện áo lông. Đi được sau lưng ra một bối mồ hôi nóng. Sau khi rời khỏi đây hắn cũng chưa thấy được hộ quốc công, đợi một trận hộ quốc công cố kiệu mới vừa rồi nâng ra tới, hộ quốc công phủ cái kia phía trước tìm không thấy lao quản sự lại xung ra, thỉnh hắn lên kiệu. Bởi vì lần này tiến cung không được thường bá phản mang hạ nhân, thường bá phản là lẻ loi một mình tới, không có nhiều đôi mắt giúp hắn nhìn quanh thân tình huống, hắn liền vững vàng từ hộ quốc công phủ người đem hắn an bài đến xoay quanh, này xương làm hắn lên kiệu hắn cũng lên kiệu. Chưa từng có nhiều ra tiếng đặt câu hỏi. Lão quản sự thấy hắn không có cùng hắn thê huynh ở bên nhau như vậy xảo quyệt, hắn lên kiệu sau cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy phía trước hộ quốc công cố kiệu đã đi xa, vội vàng thét to nói, khởi kiệu, đi hoàng thành môn. Khởi đám phu khiêng tiệu đè nặng trong miệng đầu lươi trầm thấp hùng hậu mà uống sướng một tiếng, nâng lên cố kiệu, Thường Bá Phàn ngồi ở bên trong tiệu, trong lòng một mảnh dục muốn vào hoàng cung ngưng trọng. Hắn ngực truy truy, ép tới hắn nhất thời liền hô hấp đều khó chịu. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiệu ngoại vang lên tới rồi tiếng vang, Thường Bá Phàn đã có chút thiếu kiên nhẫn, cố kiệu dừng lại ổn, không đợi bên ngoài người tới, hắn liền xốc tiệu mảnh đi ra ngoài. Kia lão quản sự này xương đã qua tới, thấy hắn đi trước xuống dưới cũng không nhiều lời, tiến lên liền nhẹ giọng nói: "Ngài mau qua đi bãi, cửa đã công công đang chờ." Trong cung đã có thái giám đứng ở cửa nghênh người, là trong cung nhị đẳng thái giám Lưu Nhị Phúc, hắn là đại nội tổng quản Ngô Anh thủ hạ đắc lực thái giám, hộ quốc công nhìn thấy là hắn tới, đang cùng Lưu Nhị Phúc ở cửa cung trước hàn huyên, Thường Bá Phàn quá khứ cực mau, nhưng vừa đến vẫn là bị hộ quốc công chiều người ta nói một câu: "Ta này tiểu bối chi độn, chậm trễ công công chờ." "Nào có sự, lão công gia khách khí, nhà ta chính là tới chờ ngài nhị vị." Chờ đến cái gì đều là hẳn là. Lưu Nhị Phúc cười tủm tỉm mà nhìn Thường Bá Phàn liếc mắt một cái, chiều Thường Bá Phàn chắp tay: "Gặp qua vị công tử này, nói vậy vị công tử này chính là Thường công tử bãi." "Công công." Thường Bá Phàn cúi đầu chiều hắn chắp tay thi lễ. "Thường công tử khách khí, lão công gia, thỉnh, Thường công tử, thỉnh." Lưu Nhị Phúc không có nhiều lời vô nghĩa, lãnh bọn họ đi vào. Lần này lộ Thường Bá Phàn đi được muốn so ra vào hộ quốc công phủ kia tranh xa nhiều. Đi qua tên là trước môn cùng nên trước môn này hai cái công sở nơi vị trí đại chủ điện, nên trước môn tiến vào sau, lại đi qua ngự môn nghe báo cáo và quyết định sự việc đại kim điện An Hòa môn, đại kim điện mặt sau mới vừa tới Thủy Ương điện, cũng chính là hoàng đế cần chính Thủy Ương cung. Đi đến trước môn khi, Thường Bá Phàn đã biết hắn lần này đi chính là cửa chính. Đi ngang qua triều đình trọng thần vụ công sở ở công sở khi hắn thượng còn có thể trầm ổn, chờ đi ngang qua kim điện An Hòa môn khi, ngực hắn trái tim nhảy lên thanh âm lớn đến chính hắn đều có thể rõ ràng nghe được. Chờ tới rồi Thủy Ương cung khi, Thường Bá Phàn toàn thân trên dưới đều là hãn, trên người có một loại trước kia hắn ra ngoài vì vội vàng lộ chạy một ngày mã xuống dưới mỏi mệt cảm. Hắn cho rằng chính mình có thể vững vàng, nhưng này một đường xuống dưới hắn sở đã chịu kinh hách, thế nhưng so với hắn năm đó tang mẫu biết phụ thân hắn tính toán thân thủ bức tử hắn còn muốn kinh sợ vài phần. Nhưng hắn này xương còn không có nhìn thấy người, chưa thấy được người đều như thế, nhìn thấy người đem như thế nào. Lần này đi tới, hắn tuyệt không có thể ôm chút nào may mắn. Thường đương ra trên người mỏi mệt không thôi, trên đầu đầu lại có xưa nay chưa từng có thanh tỉnh. "Tới rồi, lão công gia, Thường công tử, mời theo nô tỳ tiến." Bệ hạ nói, "Ngài nhị vị tới đi vào liền hảo, không cần cố ý thông báo." Lưu Nhị Phúc vẫn như cũ cười tủm tỉm nói, "Bệ hạ ở bên trong chờ ngài nhị vị đâu." Mặc kệ khi nào, bệ hạ đối bổn công đều là nhất đẳng nhất khách khí, kêu bổn công hảo sinh cảm nhớ. Hộ quốc công khách khí một câu: "Lão công gia, thỉnh." Lưu Nhị Phúc vẫn là cười tủm tỉm, cung eo thật là cung kính. Dĩ vãng hắn tiếp đãi hộ quốc công thời điểm dọc theo đường đi sẽ cùng hộ quốc công nhiều hàn huyên vài câu, nịnh hót nói cũng sẽ nói thượng vài câu, lần này trên đường lại là một câu đều không có. Hộ quốc công không cấm nhìn nhiều hắn hai mắt, nhưng không dung hắn nghĩ nhiều. Này xương Lưu Nhị Phúc nói xong lại ở phía trước vùi đầu dẫn đường, một lát sau bọn họ liền vào Thủy Ương cung. Hộ quốc công đến. Bọn họ mới vừa gần Thủy Ương cung Thủy Ương điện khi, cửa thái giám vừa thấy đến người, liền giơ lên giọng nói uống sướng lên. Hộ quốc công đến bên trong lại có người tiếp theo uống sướng một tiếng. Thức mau, đại nội tổng quản Ngô Anh ra tới cửa, đầy mặt mang cười chào đón: "Hộ quốc công, ngài đã tới. Mau mau mời vào, bệ hạ đang ở bên trong chờ ngài đâu." "Đại tổng quản." Nhìn thấy hắn, Tô Minh Nghĩa đã nâng lên tay tới, chiều Ngô Anh chắp tay: "Hộ quốc công khách khí, bên trong thỉnh." Ngô Anh vung tay lên trung phất trần, cười nói, nói đôi mắt mang theo hộ quốc công phía sau tuổi trẻ công tử liếc mắt một cái. Đến đại môn liền vài bước lộ, bọn họ thực mau liền vào điện, mới vừa đi vào liền nghe trong điện có nói hào sảng hồn hậu thanh âm nói: "Làm con mẹ nó, lúc ấy lao thần trong tay trường thương một thọc, đem hắn đầu thọc cái đối xuyên, lão mau tặc, nhẫm nói nhiều, không làm nhân sự." Đệ 243 chương. Sau đó, chỉ nghe một khác nói ôn hòa thanh âm ở nói: "Quốc có quốc pháp, quân có quân quy, đô úy đại nhân vẫn là ấn quân quy xử trí hảo, chớ có hành động theo cảm tình." "Ngài lời này nói được, ta nếu không phải ấn quân pháp xử trí, ngự sử đài nếu là nghe phong, quang phun nước miếng đều có thể đem lão thần phun thành mặt rỗ." Kia hồn hậu thanh âm nói. Nói, Thường Bá Phàn đã đi theo hộ quốc công vào điện, hắn nhìn trên mặt đất hành tẩu không có ngẩng đầu, chỉ thấy ở kia đạo hồn hậu thanh âm nói qua sau, liền nghe hộ quốc công đã làm mở miệng, chỉ nghe hắn cười thỉnh ăn nói: "Lão thần Tô Minh Nghĩa gặp qua bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." "Trương đô úy đại nhân." Hộ quốc công lại nói: "Là lão công gia tới, ai nha, lão công gia ăn tết hảo a, ngài này nhìn cũng thật tinh thần, nghĩ đến năm nay ngài cũng là đại cát đại lợi một năm a." Trương Tề lời này tin khẩu khai uống, tươi cười rạng rỡ bộ dáng cũng là lại nhiệt tình bất quá, đưa tới Thuận An Đế nhìn hắn một cái, mới vừa cùng hộ quốc công ôn thanh nói, đừng đa lễ, ngồi. Hắn quay đầu lại, chiều đã chạm hồi hắn phía sau Ngô Tổng quản nói, cấp công gia nâng đem ghế lại đây. Đúng vậy. Này một vị là. Hộ quốc công thỉnh An Thanh vừa ra, Thường Bá Phản liền cúi đầu hàm ngực cung eo, rất là cung kính mà đứng ở sau đó chưa ra một tiếng. Này xương hộ quốc công làm như đã quên hắn dường như, nhưng thật ra vị kêu kêu Trương Đô Úy đại nhân lúc này tò mò mà lên tiếng. Nga, nhìn ta này trí nhớ Tô Minh Nghĩa nghe vậy quay đầu nhìn lại, vỗ nhẹ chán một cái, ảo não nói, đây là ta kia đường chất nữ hôn phu, họ Thường, bệ hạ nói muốn trông thấy hắn, ta đây liền dẫn hắn. Mau, Thường con rể, mau cho bệ hạ thỉnh an. Tô Minh Nghĩa thiên quá thân, rất là thân thiết quan ái mà chiều Thường Bá thúc giục một tiếng. Thường Bá Phàn Xốc bảo quỳ xuống đất bái phục. Trầm giọng nói, Lâm Tô huyện Thường thị muối bá Thường muối quân lúc sau Thường Bá Phản gặp qua hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn này nhất bái, bị hắn nhiễm ước phía sau lưng tẫn lộ ở đây mọi người trong mắt. Trong điện rất là trầm mặc một lát. Cuối cùng, Trương Tề mở miệng đánh vỡ này phiến trầm mặc, hắn chiều Thuận An Đế nhìn lại, cười nói, hôm nay nhi xem ra không tồi, rất ấm áp. Thuận An Đế nhìn này nằm sấp bất động người trẻ tuổi đột nhiên có vài phần thương tiếc chi tình, này nhìn cố giữ vững trấn định. Kỳ thật trong lòng hoảng loạn không thôi, nói đến, cái này giai đoạn hắn cũng từng đi qua. Lên, Nô Anh, cấp công gia ra đường tôn nữ tế cũng nâng cái ghế lại đây. Đúng vậy. Tạ vạn thuế, vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế. Thường Bá Phàn đứng lên, mắt xem mũi, lỗ mũi miệng, đứng ở hộ quốc công phía sau. Ghế thực mau nâng tới, Tô Minh Nghĩa tạ ơn, Thường Bá Phàn cũng đi theo cảm tạ một đạo, hai người phương ngồi xuống. Chờ hai người bọn họ người ngồi xuống, Thuận An Đế thần sắc ôn hòa. Cùng hộ quốc công nhàn thoại việc nhà tới, lao phu nhân thân thể còn hảo bãi. Hảo thật sự, mấy ngày hôm trước, cũng chính là sơ tứ sơ năm ngày đó trong nhà tới bái phỏng tiểu bối thiếu, nàng còn cùng ta hỏi năm nay như thế nào không mang theo nàng tiến cung tới cấp ngài cùng nương nương thỉnh an chúc Tết. Ta cùng nàng nói ngài năm trước cùng ta nói rồi năm nay chúc Tết thời gian muốn vãn một chút, nàng lúc này mới không hỏi nhiều, bất quá tiến cung tới bái vãn nghi lễ, nàng đã làm tiểu bối cho nàng bị thỏa, liền chờ ngài cùng nương nương một truyền lời, nàng liền tiến. Cung tới cấp ngài cùng nương nương thỉnh an. Thuận An Đế là tháng chạp 29 thấy hộ quốc công, là nói qua làm hộ quốc công ở trong phủ chờ hắn chỉ lệnh, năm rồi đều là làm hộ quốc công vợ chồng hai sơ năm sơ sáu kia hai ngày tiến cung một chuyến, lấy kỳ vinh ân. Năm nay hắn liền chặt đứt cái này ân điển, hoàng hậu bên kia đại khái là từ thái tử kia đã biết hắn ý tứ, liền hỏi cũng chưa tới hỏi qua. Mặc kệ lão công gia như vậy nghĩ như thế nào, lấy Thuận An Đế xem ra, hắn đều phải thu thập lão công gia. Năm nay này mặt mũi không làm cũng thế, đỡ phải lão công gia xong việc còn tưởng rằng có tình nhưng cầu. Năm nay liền không cần tới, hôm nay chấm tìm ngươi tới, là có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. A, Tô Minh Nghĩa nhìn xem Thuận An Đế, lại quay đầu nhìn Tô Sấm kia con rể liếc mắt một cái, quay đầu lại mặt già mang theo một kia mờ mịt, nguyên lai là tìm Lao Thần nói sự. Lao Thần không biết, Lao Thần nếu là biết, ngài khi nào tìm Lao Thần, Lao Thần tiến cung nghe ngài phân phó chính là, nào dùng đến chờ đến hôm nay. Tô Minh Nghĩa vội nói, cùng nhau làm chính là, hắn này ngày xưa á phụ cũng là càng già càng dẻo dai, đầu cũng không hồ đồ, nghĩ đến cũng là, hắn đầu nếu là hồ đồ, như thế nào đem từng cọc sự tình an bài đến như thế thỏa đáng, thuận thuận lưu lưu, Thuận An Đế cười cười, chút nào không giảm trong miệng ôn hòa, vừa lúc Trương Đô Úy ở, đợi chút ngươi nếu là có gì không rõ chỗ, chỉ lo hỏi Trương Đô Úy chính là, nói không đợi hộ quốc công nói chuyện, hắn quay đầu đối Ngô Anh nói, mang lên bãi. Đúng vậy. Nô Anh chỉ chốc lát sau liền từ chính điện trên án thư cầm một sấp công văn lại đây, đôi tay trình đến hộ quốc công trước mặt, thỉnh lão công ra xem qua. Hộ quốc công cười nhìn hắn một cái, duỗi tay lấy qua trên cùng kia sách công văn, cười nói, vậy hạ làm lao thần nhìn cái gì a? Là chuyện gì? Không người nói chuyện, hộ quốc công lấy quá công văn mở ra vừa thấy, nhìn đến đầu hai hàng, hắn sắc mặt thượng còn chưa biến, thực mau, hắn đôi mắt đảo qua, thần sắc liền lập tức nôn nóng lên. Chỉ thấy hắn thô thô hướng công văn nhìn lướt qua sau nhanh chóng ngẩng đầu, trong miệng vội vàng nói, bệ hạ, này, này. Lao công gia đừng nóng nội, đi xuống xem đi xuống, nếu cảm thấy nơi nào không lo, chỉ lo hỏi châm chính là. Thuận An Đế đạm nói, so sánh với hộ quốc công cấp khó giàn nổi, hắn tương đối rất là thong thả ung dung. Nhưng hộ quốc công chỉ quét công văn liếc mắt một cái, liền cầm công văn đứng lên, bùng một tiếng quỳ tới rồi Thuận An Đế chân trước, đầy mặt nôn nóng nói, này mãn giấy vớ vẩn. Sao có thể là lao thần việc làm? Sao có thể a? Còn thỉnh bệ hạ nắm rõ, mặc làm này nước bẩn bắt đến lao thần trên người, làm lao thần cái này một chân đều đã vào quan tài lao ra hỏa hổ thẹn a, thỉnh bệ hạ vì lao thần làm chủ. Ha! Trương Tề ở một bên nghe, bị lao công gia này ra vừa ăn cướp vừa la làng chọc cười, nhạc ra một tiếng, ngay sau đó bị Thuận An đế ở mặt trên nhìn lướt qua, hắn vội ngừng miệng nhìn về phía nó chỗ. Lao công gia tạm mạc quản khác, lại tinh tế xem một chút, xem nơi này trạng từ chứng cứ nơi nào có không đúng, ngươi chỉ ra tới, chấm cái này kêu Trương Đô Úy đem người đưa tới nơi này, cùng ngươi đối chất nhau, ngươi xem coi thế nào. Thuận An đế thần sắc không thay đổi, ngự khi ôn hòa, đối hộ quốc công như cụ khách khách khí khí, lại là hiền hòa bất quá. Nhưng hắn càng hiền hòa, Tô Minh Nghĩa càng trong lòng run sợ, thậm chí nhiên nhất thời không khống chế được tâm thần, toàn thân thế nhưng run rẩy lên. Thuận An đế vẫn là tiểu hài tử thời điểm hắn liền nhận thức Thuận An đế, một đường từ Thuận An đế vì vương, đương thái tử, cho tới bây giờ hoàng đế chi vị, hắn nhận thức Thuận An đế mau 40 năm, hiện giờ Thuận An đế là bộ dáng gì, làm người thủ đoạn như thế nào, thậm chí là vì sao biến thành hiện giờ cái dạng này, hắn đều rất là rõ ràng minh bạch. Cũng nhân quá mức minh bạch, hắn biết Thuận An đế đã hạ quyết tâm, tuyệt không sẽ sửa đổi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Minh Nghĩa trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, thấp hèn hắn vẫn luôn không có thấp hèn đầu. Triều Thuận An đế rơi lệ đầy mặt dập đầu nói, bệ hạ, minh cha, thỉnh ngài minh cha, lao thần già rồi, ngài khiến cho lão thần quá một cái an thuận lúc tuổi ra bãi, lao thần sống không được mấy năm. Cho hắn chừa chút thể diện bãi. Nếu như không phải nghĩ cho ngươi một cái an thuận lúc tuổi già, lão công gia, ngươi cho rằng người hôm nay ngốc chính là chấm Thủy Ương điện sao. Thuận An đế mấy năm nay trải qua vô số phản bội, thân huynh đệ, bên gối người, coi trọng thần tử, thậm chí còn có hắn thân sinh nhi nữ. Hắn bị quá nhiều người phản bội lừa gạt quá, đến lao công ra nơi này, hắn cho rằng chính mình tóm lại vẫn là sẽ có chút thương tâm, kỳ thật bằng không, khả năng rốt cuộc vẫn là cùng lao công ra cách điểm. Thật nhiều năm trước, hắn kỳ thật đã cùng lao công ra không thổ lộ tình cảm, không thổ lộ tình cảm cũng liền không tồn tại thương tâm, hắn nhìn trước mặt. Thanh thanh thật thật cùng hắn xin tha lao công ra, ngữ khí càng là bình thản, nếu là không nhớ ngươi ngày xưa đối chấm phụ tử về điểm này ân tình, nhà ngươi không có khả năng có những cái đó vinh hoa phú quý. Ngươi hiện tại ngốc địa phương cũng không phải chấm tư điện, mà là chấm cùng văn võ bá quan ngốc kim loan điện, ở nơi đó, ngươi mỗi tiếng nói cử động, hành động, không chỉ có là người trong thiên hạ đều biết, còn sẽ ghi lại nhập sử, làm ngươi để tiếng xấu muôn đời. Bệ hạ, Tô Minh Nghĩa thanh âm đột nhiên cất cao, chỉ nghe hắn thê lương kêu thảm thiết nói, này không phải lao thần việc làm, bệ hạ nắm rõ, ngài không thể bởi vì tưởng diệt trừ dưới bầu trời này sở hữu vương công quý tước, ngay cả lao thần đều dung không dưới a. Tiên đế nếu là ngầm có biết, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Lao thần đã cứu hắn, đã cứu ngài a. Ngài không thể vô tình vô nghĩa, ngài vô đức vô nhân, nếu là người trong thiên hạ đã biết, ngài liền đã cứu ngài, đã cứu hoàng triều người đều sát, ngài muốn như thế nào phục chúng. Đến lúc đó có bối dân tâm, ngài là không chiếm được dân tâm. Người con mẹ nó không chiếm được dân tâm. Nay xương, Thuận An đế không nói gì, lại thấy Trương Tề đột nhiên đứng lên, chiều Tô Minh Nghĩa một chân đá vào, lao mau tặc, ngươi xem ngươi làm là nhân sự. Còn dám uy hiếp bệ hạ, ngươi lấy đồ bỏ uy hiếp bệ hạ. Bắt ngươi những cái đó hối lộ ngươi quan viên bạc. Bắt ngươi hoàng lăng phía dưới đảo gia thổ. Vẫn là nói, bắt ngươi tính toán bồi ngươi hạ táng kia 100 đồng nữ. Tô Minh Nghĩa bị hắn đá ngã lăn trên mặt đất, Trương Tề ngồi xổm xuống, ngồi xổm trước mặt hắn, hắn dưới hàm đoản cần nhân hắn chế nhạo tiếu liệt khai miệng không ngừng tùy theo run rẩy, lão tử nắm giữ nhân chứng chứng cư phạm tội, giết ngươi chín tộc khắp thiên hạ người đều không có nói, vì sao không giết ngươi? Còn không phải ngươi kia điểm bị ngươi dùng vài thập niên còn ở dùng ân tình, ngươi đều dùng hết ngươi còn dùng. Ngươi có xấu hổ hay không? Ngươi có xấu hổ hay không? A, ngươi nói a. Trương đại tướng quân khí bất quá tới, dôi tay ở lão mao tặc trên mặt chịu hai cái tát, cắn răng hung hăng nói, đem tội theo ném đến ngươi trước mặt, ngươi còn dám uy hiếp bệ hạ, ngươi thật đúng là đem chính mình cho là cái đồ vật. Lão mao tặc, cấp mặt không biết xấu hổ. Được rồi. Mắt thấy Trương Tề lại dỗi thân khởi tay tới khoảnh khắc, Thuận An đế đột nhiên uống kêu một tiếng. Trương Tề quay đầu lại, đang muốn nói chuyện. Quốc có quốc pháp, quân có quân quy, Trương Đô Úy tự trọng, chấm nơi này không phải ngươi Đô Úy phủ. Lao công gia, lên bãi Thuận An đế càng nói khẩu khí càng lương bạc, liền sắc mặt cũng lãnh đạm xuống dưới, ngươi cảm thấy là chấm oan uổng ngươi, vậy ngươi đứng lên, cùng chấm nói, chấm nơi nào oan uổng ngươi. Nào điểm không đúng, ngươi lại nói chính là, bất quá ngươi nếu là cùng chấm càng quái, không cần hôm nay chấm cho ngươi lưu này sinh lộ. Kia chấm thu hồi tới chính là Thuận An đế nói rũ xuống mắt, nhìn trên mặt đất đột nhiên cứng lại rồi Tô Minh Nghĩa, tiếp theo đạm thanh nói, ngươi tưởng náo đại, muốn cho người trong thiên hạ cho ngươi phân xử, chấm thành toàn ngươi chính là. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 243 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 244 trường. Bệ hạ. Tô Minh Nghĩa khóc lóc thảm thiết, hăng hái bỏ tới rồi Thuận An đế góp chân trước. Bệ hạ, lao thần không phải cái kêu ý tứ, lao thần không cái kêu ý tứ, ngài còn không rõ ta sao, ta đối ngài, đối tiên đế đều là trung can nghĩa đảm, một khang chân thành chi tâm nột. Trung tâm ở đâu? Trung tâm ở muốn cùng chấm phụ hoàng ngủ chung một chỗ sao? Vẫn là nói, ngươi thật đem ngươi đương chấm thân cha. Này xương, Thuận An đế gục đầu xuống nghiêng nhìn hộ quốc công khoe mắt có vẻ dị thường lanh khốc, chấm này cha còn chỉ là một hai việc, hộ quốc công. Ngươi là thật muốn chấm đem ngươi hộ quốc công phủ dơ bẩn sự một kiện đều điều tra ra, chiêu cáo thiên hạ sao? Bệ hạ Tô Minh Nghĩa dập đầu không ngừng, bệ hạ. Hắn đôi tay lôi kéo Thuận An đế long bào một góc, từng tiếng kêu Thuận An đế, thanh âm thê lương vô cùng, lao thần nhận, ngài tạm tha quá ta lần này bãi, là lao thần lao niên hoa mắt ù thai, nhất thời quỷ mê tâm hồn lúc này mới hôn đầu, ngài tạm tha ta lần này bãi. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Thuận An đế cúi đầu hờ hững nói, mấy năm nay chấm là như thế nào xử lý triều đình, chấm không tin ngươi không trường đôi mắt, ngươi biết rõ chấm chán ghét nhất chính là cái gì, ngươi vẫn là làm, đây là ai cho ngươi lá gan. Chấm không cảm thấy là chấm cho ngươi. Không. Không phải Tô Minh Nghĩa trên mặt nước mắt nước mũi đã liên liên, trên đầu ngọc quan ở hắn dập đầu thời điểm ai nửa bên, này xương hắn mắt thấy chật vật bất ham, đột nhiên ngẩng đầu vì chính mình biện bạch là lúc phát quan lại sau này đổ một chút, càng là làm lao nhân này có vẻ bi thảm đáng thương bất quá. Trên người toàn vô hắn trước đây rảo bước tiến lên Thủy Ương cung khi bất phàm khí độ, lao thần chỉ là tưởng như thế nào. Cẩn thận nghĩ đến, hắn chính là muốn làm sánh vai vương, muốn cùng tiên đế, nhiều thế hệ hoàng đế giống nhau chính là đã chết cũng phúc trạch thâm hậu, trước có cầm mâu tương hộ binh tướng, bên người thành công quân Mỹ nô Mỹ tỷ vần quanh, hắn không phải vương cũng hơn hẳn vương. Nói đến tận đây, Tô Minh Nghĩa cúi thấp đầu xuống. Hắn đều lừa bất quá chính mình, càng đừng nghĩ đã lừa gạt Thuận An đế. Tô Minh Nghĩa ngay sau đó khóc lớn nói, lao thần chỉ là tưởng dính lịch đại tiên hoàng quang, là lao thần đại nghịch bất đạo, là lao thần sai rồi, bệ hạ ngài xin thương xót, xem ở lao thần từng liền chết còn không sợ, một lòng đã cứu ngài phân thượng, tha lao thần lần này bãi. Lúc này hắn nói khi bị trong miệng nước miếng sặc đến, liên tục ho khan không thôi, cả người càng là có vẻ thê thảm. Chu Chín tộc tội, đến ngươi trong miệng liền thành hàng giúp đỡ Trương Tề ở bên nghe vậy không khỏi nhẹ giọng ha cười một tiếng, trong miệng tràn đầy trào phúng nói. Lão công gia á lão công gia, ở ngươi trong mắt, bệ hạ thành cái gì? Hảo, Trương Ái Khanh, bớt tranh cãi, nô anh, đỡ lão công gia lên, cấp lão công gia sát đem mặt. Thuận An đế ngó Trương Tề liếc mắt một cái, quay đầu phân phó nói. Đúng vậy. Nô anh đã sớm mang theo hai cái đeo đao thị vệ tinh chờ ở một bên, để ngừa hộ quốc công có đột cử. Thuận An đế này một phân phó, hắn dương lên đầu, bọn thị vệ mạnh mẽ về phía trước hai bước, một tả một hữu liền đem hộ quốc công nhắc lên hướng hắn lúc trước ngồi ghế kéo. Cũng bất quá một lát, bọn họ liền đem hộ quốc công ấn ở trên ghế đứng hộ quốc công phía sau, hai người vươn một tay ấn hộ quốc công bả vai, này động tác thật là dứt khoát lưu loát bất quá. Nô anh lại vừa nhấc đầu, phía bên phải một trong điện liền có thái giám bưng chậu nước tiến vào, thực đi mau tới rồi hộ quốc công trước mặt. Trương Ái Khanh Thuận An đế đang muốn cùng đầy mặt chế nhạo tiếu Trương Đô Úy nói chuyện thời điểm, đôi mắt mang theo hộ quốc công sau đôi liếc mắt một cái, thấy được túi đầu cung cung kính kính quỳ gối ghế một bên thường thị hậu nhân. Cũng không biết là khi nào quỳ xuống đi. Thuận An đế vội vàng cùng hộ quốc công nói chuyện đi, thật đúng là không thấy được, liền nói, ngươi như thế nào quỷ. Trương Tề theo hắn đôi mắt xem qua đi, cũng là cười, nói, ngươi này hậu sinh, lại không phải ngươi phạm sai lầm, ngươi quỷ cái gì người. Dứt lời, hắn quay đầu lại cùng Thuận An đế cười nói, bệ hạ, ngài làm sợ này hậu sinh. Ân. Thuận An đế không chút để ý lên tiếng, như thế nào thành chấm sai rồi. Hảo, ngươi lên bãi, đừng làm cho chấm nói lần thứ hai. Là. Tạ bệ hạ. Còn tạ A Trương Tề đang muốn nói giỡn hai câu, lại thấy kia hậu sinh làm như mềm chân, muốn tay chống gạch mới có thể đứng dậy, hắn này đứng dậy khoảnh khắc, chỉ thấy lạch cạch hợp với thanh thúy vài tiếng, hắn trên trán liên tiếp hướng gạch thượng hợp với rất 6-7 đại tích hãn, kém chút liền thành đồng thời một chỉnh bài hình thành nước chảy. Trương Đô Úy kinh ngạc kinh, quay đầu lại cùng vẫn là vẻ mặt ôn hòa thần sắc bất biến Thuận An đế cả kinh nói, ngài xem, mau đem người dọa thành cái dạng gì. Thuận An đế quét hắn liếc mắt một cái, quay đầu lại chiều kia đỡ ghế rất là tiểu tâm ngồi trở về thường thị hậu nhân đạm nói, ngươi còn không có trả lời chấm vấn đề. Nay xương, thường bá phàn nuốt nuốt khô khốc kiết hầu, nhìn chân hồi Thuận An đế nói, hồi hoàng đế bệ hạ, là thảo dân dọa. A, nghe vậy Trương Tề đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vỗ đùi nở nụ cười, ta liền nói, chỉ cần không làm chuyện trái với lương tâm, ở châm trước mặt không cần lo lắng hãi hùng, châm không phải không nói đạo lý người. Thuận An Đế nhàn nhạt trở về một câu. Thường Bá Phàn nhìn chân cười khổ không thôi. Hắn nơi nào không có làm chuyện trái với lương tâm, tiểu nhân không nói, đại có quan hệ với trước mắt hộ quốc công liền có một cọc. Có quan hệ hộ quốc công phủ trường lăng trang viên sự chính là hắn người thả ra đi tiếng gió, trước đây hắn còn đoán hoàng đế khả năng không biết việc này, hiện tại hắn liền đoán đều không đoán, chỉ đương hoàng đế đã biết được. Không tiến cung phía trước, hắn cho rằng đường kim kim thượng là một cái anh minh hoàng đế, nhưng lại anh minh hoàng đế thai mắt cũng sẽ chịu hạ, dân gian sự không có khả năng đều biết được. Liền cùng ở nông thôn làm ruộng lao hán cho rằng hoàng đế đốn đốn ăn đều là sơn chân hải vị, chọn gánh nặng đòn gánh là vàng làm giống nhau, hai người trung gian cách thiên sơn vạn hải, ai cũng không biết đối phương gương mặt thật. Hiện nay nghĩ đến, hắn là cỡ nào vô tri cuồng vọng, hiện giờ hắn cũng bất quá là một giới đợi làm thịt sơn dương. Cũng may hắn không đáp lời, Thuận An Đế cũng không ý cùng hắn nhiều lời, đã cùng Trương Đại Đô ý nói lên lời nói tới, Ái Khanh, ngươi buổi chiều nếu là không có việc gì. Liền đi trường lăng đem hộ quốc công ở trường lăng đảo kia sở vườn thu. Có rảnh, ta đợi chút liền đi thu, ta thế đô úy phủ chư vị nhi lang cảm tạ bệ hạ. Trương Tề vừa nghe, vui vẻ ra mặt nói, kia đầu lò gạch thiêu ra tới gạch không tồi, sửa ngày mai ngài nếu là tu sửa một chút cung điện, ta cho ngài kéo mấy xe lại đây, không cần tiền. Đây cũng là toàn tiền mắt tử đi, Thuận An Đế lắc đầu, thấy hộ quốc công mặt bị thu thập sạch sẽ, hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ khán hộ quốc công. Thấy lao công gia chịu không nổi hắn này đánh giá túi đầu xuống, Thuận An Đế đã mở miệng, lao công gia, về nhà đem hậu viện nên khiển liền sai, thiếu dưỡng điểm người. Tô Minh Nghĩa không biết hoàng đế vì sao đột nhiên nói đến cái này, chỉ cảm thấy theo Thuận An Đế nói ngực hắn bang bang nhảy cái không ngừng, hắn nhợt nhạt thấp lên tiếng đúng vậy, lại nghe Thuận An Đế nói, têu lão phu nhân đem nhà kho cũng điểm một chút, mấy năm nay ăn vào đi chấm cũng không cho ngươi đủ số tấn còn, nhưng năm sáu thành ngươi đến còn cho chấm, Ái Khanh A. Ở. Trương đại tướng quân cao hưng phân chân lớn tiếng đáp. Việc này từ ngươi đô úy phủ chủ trì, bất quá chấm muốn cho từ chúng qua đi cho ngươi phụ một chút, sự hắn làm, bạc thu về đến ngươi đô úy phủ nhà kho, ngươi xem nhưng thành. Trương Tề do dự một chút, tưởng tượng bạc về hắn là được, liền nói, cũng đúng, bất quá hắn chỉ có thể quản thanh toán bạc, đô úy phủ nhi lang không về hắn quản. Tự nhiên, úy phủ mãi ngươi trước quyền nơi, ngươi định đoạt. Vậy hành. Ân Thuận An Đế này xương trầm ngâm, còn chưa nói chuyện. Chỉ thấy bị ấn ngồi xong hộ quốc công bùn một tiếng, không biết làm sao đào thoát đè lại hắn bả vai người tay, lại quỳ tới rồi trên mặt đất. Không đợi hắn nói chuyện, Thuận An Đế đi trước đã mở miệng, theo lý không chu ngươi chín tộc cũng đến chu ngươi tam tộc, hiện tại không tước ngươi tước, gần là sao ngươi nửa cái ra, là chấm nghĩ chớ có bởi vì một cái ngươi, chậm trễ năm nay vận mệnh quốc gia mới là hảo, năm trước chấm không thiếu rửa sạch triều đình, năm nay khai năm, chấm tưởng sống yên ổn một chút, mới làm ngươi tránh thoát kiếp nạn này, ngươi hẳn là may mắn ngươi số phận. Thiên trợ ngươi một phen, nếu bằng không, đem ngươi. Cả nhà đều giết, cũng giải không được chấm này ngực này khẩu ác khí. Chấm vì quốc gia không thể không chịu đựng này khẩu ác khí, ngươi nếu là có, ngươi cũng chịu đựng. Thuận An Đế nói đến đây cũng là cảm thấy hắn một cái hoàng đế đương đến này nông nỗi cũng thật là buồn cười, liền tự rêu cười một tiếng, về sau nói, chấm đều nhận đến, ngươi nhịn không được. Nhịn không được cũng cho chấm đem khẩu khí này nuốt xuống đi, ngươi đừng nói chuyện, chấm hiện tại nghe không được ngươi nói nửa cái tự. Hộ quốc công liền nửa cái tự đều không có nhổ ra, chỉ thấy hai má như run cái sảng giống nhau không ngừng rung động, nước mắt như nước sông giống nhau từ hắn trong mắt tầm tã mà ra. Chấm liền không chịu cáo thiên hạ, Thường Bá Phản là bãi. Đột nhiên bị điểm đến danh Thường Bá Phản nháy mắt rắc trên đầu đầu có ngàn cân trọng, tâm hồn khoảnh khắc chi gian như bị một quyền đánh nát như hồn phi gan tang, vưu là như thế, hắn vẫn là cắn chặt khớp hàm, bước chính mình ứng thanh, là Thảo Dân. Thảo Dân, ngươi chưa nói tới. Thuận An Đế bật cười, kêu ngươi tới cũng không có ý gì khác, một cái là muốn cho ngươi làm chứng kiến, sau này lão công gia nếu là không phục, còn tưởng trả đua đánh cái khắc phục khó khăn thời điểm, ngươi ở dân gian muốn giúp chấm nói mấy câu, chấm không phải vô cớ muốn sao hắn, chấm đã là thủ hạ để lại tình. Thảo Dân nghe, này xương, Thường Bá Phản mau mau nói, chỉ là hắn này xương biết hầu đã khàn khàn, lời nói vừa nói ra tới, cũng mang ra tới hắn đấy lòng sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng ở Thuận An Đế tới, sợ hắn là hẳn là, không sợ mới là phải hảo hảo ngẫm lại, biết sợ người so không biết sợ người là phải mạnh hơn một ít, phương là nhưng dùng người, hắn dừng một chút, lại nói, một cái khác, chấm nghe nói ngươi sinh ý làm tốt lắm, từ nhỏ liền ra cửa kinh thương, mười mấy tuổi thời điểm liền khai vài ra cửa hàng, chấm muốn nghe ngươi nói một câu, này phương Nam sinh ý là như thế nào làm, hảo làm sao? Chấm cũng không đi qua phương Nam, trước kia cũng không tìm người tới hỏi qua, chấm có điểm tò mò. Thuận An Đế cũng là không hiểu liền hỏi. Hắn nghe Phương Nam quan viên nói Phương Nam mùa màng một năm hảo quá một năm, nhưng hắn không chính mắt gặp qua, nghe được những cái đó đều là thuộc hạ đi nhìn qua nói cho hắn, hắn còn không có đi tìm giống Thường Bá Phản như vậy người làm ăn tự mình tới hỏi qua. Thảo dân liền thảo dân trên tay lộng quá sự tình là biết một chút, Phần Châu quan đạo, thương lộ thảo dân thật là quen thuộc, phàm là có thể kinh này đó lộ có khả năng đi một ít núi sâu rừng ra, thảo dân có thể từ này đó địa phương được đến một ít trên đời trên mặt dị thường quý trọng vật liệu gỗ. Thảo dân trên tay dưỡng một cái giúp thảo dân làm việc vận hóa ma băng, còn thỉnh một cái trại tử người cấp thảo dân làm việc, thảo dân trên tay còn có hai nhà bó tuổi cửa hàng, dưỡng mấy cái làm ra. Cụ sư phó, đỉnh đầu còn khai một nhà dệt phường, ở Lâm Tô cùng Phần Châu Thành còn cắt khai một nhà cửa hàng bạc, chỉ là cửa hàng bạc không phải thảo dân sở lập, là ta mẫu thân sinh thời của hồi môn, giao cho ta trong tay Thường Bá Phản này xương đảo cây đậu giống nhau lung tung đảo nhà mình của cải, không dám có một tia dấu dếm. Chỉ thấy hắn càng nói tiếng âm càng nghẹn thanh, nói đến lúc này đã gần như ách đến không tiếng động. Thấy thế, Thuận An Đế Triều Ngô Anh nhìn thoáng qua, Ngô Anh lập tức nói, nô tỳ này liền cấp đi Thường công tử đoan ly trà tới nhuận nhuận miệng. Đệ 245 chương. Nước trà gần nhất, Thường Bá Phản một ngụm uống cạn, cuối cùng không quên đôi tay đem cái ly còn cấp đưa trà tới thái giám, nói một tiếng, cảm tạ công công. Kia thái giám mang theo cười nhạ nhạ lui xuống. Thường Bá Phản liền triều thủ vị nhìn lại. Lần đầu rõ ràng thấy rõ Long vị thượng mặt rồng. Chợt thoạt nhìn, đó là vị diện dung mảnh khảnh trung niên văn sĩ. Chỉ liếc mắt một cái, Thường Bá Phản liền bay nhanh thu hồi mắt, môi mấp máy, nhất thời lúng ta lúng túng không biết hay không muốn tiếp theo nói tiếp khi, liền nghe Thuận An Đế bình thản nói, ngươi tiếp theo nói, chấm nghe. Đúng vậy. Thường Bá Phản là dọa phá gan, nhưng hắn rốt cuộc là trên tay trải qua sự người, quá vạng những năm gần đây hắn phía dưới sinh ý đều là hắn một tay mà làm, nói ra toàn huống tới sau. Còn có rất nhiều chi tiết nhưng nói. Này nói đến am hiểu việc, Thường Bá Phản nói liền có đế, thực mau đầu góc liền thanh minh một ít, này đầu góc một thanh minh, hắn này nói chuyện cũng rõ ràng rất nhiều, có trật tự, không cần Thuận An Đế nhiều lời, hắn liền nói lên Phần Châu Thành phía dưới các huyện, còn có cùng quanh thân tam tỉnh đi thương lưu động, cũng chính là hoàng đế bệ hạ trong miệng trước đây nói sinh ý hảo làm không hảo làm việc. Phần Châu quanh thân tam tỉnh rất là giàu có, Phần Châu đi phía trước là dựa vào Hải Thanh Hải Châu, hải sản phong phú. Tả Lân là núi non trùng điệp không ngừng Thiên Sơn Châu, thừa thái bó tuổi ra lông khoáng sản, Phần Châu Hữu Lân, cùng làm mà cũng là Phần Châu phía sau Thành Châu còn lại là Vệ Quốc có tiếng tầm hương Xuân Châu, nơi đây hàng năm ánh nắng tươi sáng, nước mưa sung túc, là Vệ Quốc nhất nổi danh giàu có và đông đúc cá mẹ chi châu, Phần Châu ở vào Tam Châu trung gian, mấy năm gần. Đây nhất nổi danh lại không phải Thường Bá Phản tổ tiên, Thường Giếng Bá Thường mối quân gia tộc chi sở tại mối hương, mà là Phần Châu trải rộng cả nước đi thương thương nhân. Phần Châu Thành có một cái huyện, toàn bộ huyện người 10 gia có 7-8 gia đều là đi ra ngoài đường đi thương người làm ăn. Nói đến chỗ này, Thường Bá Phản cũng là có chuyện muốn nói, kia trong huyện mười mấy năm trước đều là Châu Lý có tiếng nghèo huyện, nghèo đến không có mấy nhà cưới đến khởi tức phụ, một nhà không hai cái quần xuyên, một nhà một ngày có thể uống một đốn cháo loãng đều là khó lường, chỉ là mười mấy năm trước, ước chừng là. Thường Bá Phản tính tính, 15 năm trước bãi, ta cùng nhóm đầu tiên mang theo Hương Lân làm buôn bán lao trưởng quầy nhận thức. Cùng hắn lao nhân ra uống qua mấy đốn rượu nhạt, ước chừng biết khối này thể thời gian, không phải 15 năm, chính là 16 năm trước, từ bọn họ này một đám đi ra ngoài đi hóa hán tử năm ấy mùa đông sấn trong đất không vội thời điểm đi ra ngoài đi rồi một chuyến hóa, cấp trong nhà mang về một ít lợi nhuận, năm thứ hai, liền lại nhiều một nhóm người cùng. Bọn họ đi ra ngoài, lần này bọn họ đi địa phương càng nhiều điểm, trở về tính một chút chướng, các gia phân đến bạc so năm trước còn muốn nhiều mấy lượng, toại này năm thứ ba. Bọn họ mang lên bạn bè thân thích ra ra đầu người cùng tiền biếu lại thượng lộ, này năm cũng không xảy ra việc gì. Mười mấy năm sau, cái này huyện, toàn bộ huyện một nửa trở lên tráng lao động đều là đi ra ngoài đi qua thương, không biết bệ hạ có hay không nghe qua thủy khách hai chữ. Chẳng có điểm thục, là thủy mục hương thủy khách bãi. Ngươi nói cái kia hương hiện tại sửa tên thành thủy mục huyện. Thuận An Đế ở Phần Châu quan viên tấu chương nhìn đến quá thường gia hậu nhân theo như lời thủy khách hai chữ. Chỉ là quan viên tấu chương theo như lời cùng Thường Bá Phản có điều xuất nhập, Phần Châu quan viên là đem thủy khách cho là chính mình chiến tích nói, mà Thường gia hậu nhân theo như lời, bất quá là hương giã thôn dân bị bức cực kỳ cho chính mình mưu điều sinh lộ, mang theo một hương người đều đi lên này đi thương con đường. Đúng là, dứt lời Phần Châu một kỳ thủy khách lúc sau, Thường Bá Phản lược quá chính mình nơi Lâm Tô huyện, hắn cũng coi như là Phần Châu một kỳ, nhưng ở hoàng đế bệ hạ trước mặt, hắn không hề chút nào tự biên tự diễn tâm tư. Còn nói thêm Phần Châu ở bốn châu giữa sở làm việc, Phần Châu này mười mấy năm ra tới thương nhân, không chỉ có đem Thanh Hải, Thiên Sơn, Xuân Châu, Tam Châu sự vật mang về Phần Châu, cũng đem bốn châu mỗi châu không có đồ vật đưa đến các châu, từ giữa qua tay tránh đến một ít bạc. Mấy năm nay chúng ta phần châu ra tới đi thương cũng càng thêm nhiều, ngài hỏi thảo dân này phía nam sinh ý hảo làm sao, thảo dân tưởng cùng ngài nói, hảo làm cũng không hảo làm, chỉ cần có gan có thước, có dũng khí trong tay kéo đến ra nhất ba người, này sinh ý liền hảo làm, nhưng nếu là không ra đánh cuộc, nhịn không nổi khắp nơi chẳng chọc buôn ba cùng người khua môi múa mép khổ, này sinh ý cũng không hảo làm. Này trung quy vẫn là phải có vài phần người có bản lĩnh mới có thể làm được, không cần hắn nhiều lời, Thuận An đế đảo cũng minh bạch hắn ngụ ý, gật gật đầu nói, chấm đã biết, ngươi cùng chấm nói, ngươi sinh ý làm được thế nào. Ân, chấm mới vừa nghe ngươi nói ngươi còn khai một nhà dệt phường. Thuận An đế nói nhìn Thường Bá Phàn liếc mắt một cái, nhìn đến trên người hắn này không ngừng là mồ hôi ướt đẫm, này trước người đều bị han thấm ướt, thấy thế, hắn lược hơi trầm ngâm, không cấm nói, còn không có hoán lại đây. Chấm cũng không như vậy đáng sợ bãi. Thường Bá Phàn nghe Hoàng đế nói làm như đang nói đùa, nhưng lại không dám hồi, chỉ dám nhìn chằm chằm đùi cười khổ không thôi. Nay tiểu hậu sinh, ngài cũng đừng khi dễ hắn, làm nhân ra hảo hảo nói chuyện. Trương Tể là cái thích bạc, đối này tới bạc sự rất là tò mò, trở về Thuận An đế một câu liền cùng Thường Bá Phàn nói, thường đương ra a. Không dám. Thường Bá Phàn vội hồi. Têu ngươi liền đáp ứng, bệ hạ là cái hòa khí người, ta cũng là, chúng ta sẽ không ăn ngươi. Trương Tể cũng biết này hậu sinh đang sợ cái gì, lại nói tiếp hoàng đế cùng hắn một cái là vua của một nước, một cái là vua của một nước trôi này giết người đao, rồi sau đó sinh bậc này người tuyệt kế là không ở bọn họ trong mắt, hắn sợ làm việc làm đại đại không đạt được thu thập hắn nông nỗi, này hậu sinh xa xa không có kia chờ quan trọng, 10 cái hắn thêm lên đều không đến, còn không tới phiên bọn họ đem hắn gọi vào trước mặt thu thập, thả hắn làm sự kỳ thật là cho bọn họ để ra cái tỉnh. Là chuyện tốt, có điểm này lúc này mới đem hắn kêu lên tới. Chưa chắc không có ngợi khen hắn ý tứ, nhưng loại chuyện này cũng không cần phải nói phá, này hậu sinh chính mình có thể hay không minh bạch, liền xem hắn đầu óc linh không linh hoạt rồi, không đáng cùng hắn nhiều lời. Này đây Trương Tể cái này đem những lời này toàn lược qua đi, chỉ hỏi nói hắn trong lòng muốn biết những cái đó, ngươi này trên người vải dệt khá tốt nhìn, nhà ngươi dệt phường kiếm tiền sao? Một năm đại khái tránh nhiều ít nha. Hồi Trương đại nhân tưởng cập trên người xiêm y gì là trong nhà huyện nương mang theo nha hoàn suốt đêm cho hắn cắt ra tới. Thường Bá Phản trong lòng tức khắc một năng, này hoảng sợ hoảng loạn tâm một chút cuối cùng là hoàn toàn an ổn xuống dưới, hồi Trương đại nhân nói càng hiện hữu lực trầm một chút, tiểu dân trên người bố tên là Thanh Miên, ở tiểu dân Phần Châu khai bố phô trùng bán 25 văn một thước, giống tiểu dân trên người này chiều cao bảo, chỉ cần xả 5 thước 6 vải lẻ, chỉ cần hoa 140. Văn bạc liền nhưng làm một thân trường thường, chẳng sợ ngày ngày giặt hồ, này xiêm y thì cũng có thể xuyên ít nhất 2-3 cái năm đầu, tiểu dân này bố là chính mình dạy phường người dưỡng tẩm. Người một nhà dệt bố, chính là phí chút khi công cùng nhân công, trừ ra này đó một thước tính xuống dưới, ở Phần Châu bán nói tiểu dân có thể tránh đến 10 cái tiền đồng một thước, tới rồi kinh thành, tiểu dân bán 35 văn một thước, cũng là có thể tránh đến 10 cái tiền đồng một thước. Trương Tể trừng lớn mắt, sau một lúc lâu mới nói, ngươi này ở kinh thành bán đến có điểm quý A. Từ phía Nam vận lại đây lộ phí cũng quý. Thường đương ra cung cung kính kính hồi hắn nói. Sách Trương đại nhân trá lưỡi không thôi, quay đầu lại chiều Thuận An đế nói. Lập tức liền trướng 10 văn, khi chúng ta kinh thành thủ đâu người là coi tiền như rác. Gian thương. Thuận An đế lúc này lại là có chút cao hứng tới, khỏe miệng còn nổi lên nhẹ nhẹ ý cười, lại chiều Thường Bá Phàn mở miệng nói chuyện ngự khí càng là ôn hòa một ít, đây là đi thủy lộ. Là, từ thủy lộ đi đường sông tiện nghi không ít, còn tỉnh thời gian, là nhất có lời. Thường Bá Phàn hồi đến càng cung kính. Hai bờ sông hải tặc nhiều sao. Thảo dân năm trước đi rồi mấy tranh. Nghe ta bên người đưa hóa giam hóa trưởng quay nói, một đường nộ không đến hải tặc, nói là mấy năm trước triều đình đại tiêu diệt quá một lần, mấy năm nay còn có thủy lộ tướng quân ở Công Tôn Giang hai đầu không ngừng ven bờ tuần tra, chớ nói hải tặc, liền liền nói đến này, Thường Bá Phàn liền trần trở xuống dưới. Liền liền thu mua lộ tiền triều đình quan viên cũng ít bãi. Trương đại đô úy cười tiếp này có chuyện thật đúng là dám nói thẳng hậu sinh trong miệng nói. Thường Bá Phàn cúi đầu không nói, sự thật chính là như thế, thuyền hàng ra Phần Châu cấp tiền mãi lộ. So vào kinh thành kênh đảo muốn cao hơn vài lần. Nhưng vẫn là có, là bãi. Nay Sương, ở Trương Đại Đô Ý nói sau, Thuận An đế khẩu khí bình đạm tiếp lời nói. Thủy thanh tắc vô cá, trời cao hoàng đế xa những cái đó ăn đến béo ẩu kịch một cha một đống. Chúng ta phía bắc này đó tiểu quan tiểu lại cũng muốn sinh hoạt, chỉ cần còn không có trở ngại, ngài liền mở một con mắt nhắm một con mắt bãi. Nay Sương Trương Đại Đô Ý thuận miệng trở về Thuận An đế, hộ bộ không bạc. Ngài dù sao cũng phải làm cho bọn họ nghĩ cách đem chính mình ra kia mấy khẩu già trẻ ăn no cơm đem người nuôi sống, bọn họ mới có thể yên phận cho ngài làm việc không phải. Lại không phải mỗi người đều giống lao công gia, một người tham những cái đó đều có thể đủ nuôi sống một cái châu nghèo khổ ba cánh, chớ nói bọn họ, liền nuôi sống ngài hai cái hậu cung nhân số đều đủ đủ. Hộ quốc công buồn nghẹn khí rũ đầu xúc ở trên ghế nghe bọn hắn vui vẻ vô cùng nói chuyện, thấy Trương Tề thình lình nói liền đưa tới hắn trên đầu, còn tưởng cho hắn ấn tội danh tội mà, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu tưởng mạnh mẽ vì chính mình biện giải hai câu, lại ở dục muốn há mồm ngay sau đó đối thượng Trương đại tướng quân kia dương mắt thần lạnh băng, trên mặt lại là ở cười như không cười mặt. Người này tuyệt đối là cố ý, Tô Minh Nghĩa nhanh chóng đem lời nói nuốt đi xuống, lại cúi thấp đầu xuống, xúc thành một đoàn xúc thành chim cút. Này xương, không ngừng hộ quốc công lại bắt đầu run như cây sấy, chợt nghe đến mấy cái này lời nói Thường Bá Phản cũng là gắt gao túi đầu không dám nâng, hận không thể chính mình giờ này khắc này là ở ngoài phòng, tuyệt nhiên không nghe thế vị Trương đô úy đại nhân lời nói. Này căn bản là không phải hắn một giới thảo dân có thể nghe lời nói. Hắn cũng không biết triều đình khi nào ra huy hiệu đô úy như vậy đại quan, nhạc phụ trước đây cũng căn bản không có cùng hắn nhắc tới quá người này, hắn nhạc phụ chỉ nói với hắn quá từ trước cùng Đông Cung, cũng chính là hiện tại Thuận An Đế là cái ưu quốc ưu dân hảo hoàng đế, Thuận An Đế là cái minh quân, nhưng cái này minh quân cũng có lịch đại đế hoàng tính chất đặc biệt, đó chính là xuống tay ngon độc, phàm là hắn hạ quyết định sự tình, cho dù là sai, hắn cũng sẽ không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng nếu là mượn này nói hắn chuyên quyền độc đoán bãi, hắn cũng không phải. Hắn đồng thời lại trọng tình trọng nghĩa, này đây nhạc phụ nói với hắn quá, ngày xưa Đông Cung, cũng chính là hiện giờ hoàng đế, không lường được cũng không hảo chắc, hắn phi thay đổi thất thường bốn chữ nhưng đoạn, cũng không phải do dự cái nào cũng được có thể giải thích, này đây hắn nhạc phụ coi như nay kim thượng cho hắn lời khuyên cũng liền bốn chữ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thường Bá Phàn trước kia cũng là xem thường hắn nhạc phụ cho hắn này bốn chữ giam ngôn. Hắn nhạc phụ sinh ở kinh thành, từ nhỏ tài cao bắt đầu, lại niên thiếu cao trung. Một đường chịu các lộ cao nhân xem trọng, nhạc phụ chứng kiến đều là thủ đô quý nhân hậu duệ quý tộc, chẳng sợ nhìn thấy Đông Cung cũng vưu có thể không kiêu ngạo không xiểm định, tiến thối có độ, hắn tác bằng không, hắn giao tiếp nhiều nhất chính là Lâm Tô huyện lệnh, đã từng nhìn thấy lớn nhất quan cũng bất quá là chi phủ bên người sư gia, hắn liền cái kia muốn hắn thường ra của cải chi phủ đại nhân bản thân, đều không tự mình gặp qua. Tới rồi càng cao địa phương, hắn mới biết cái gì gọi là đàm tiếu chi gian tưởng lỗ hôi phi yên diệt, mới biết. Nguyên lai trong hoàng cung, hoàng đế là như thế, mà thần tử là như vậy nói chuyện. Trong đó chênh lệch to lớn vưu như lệch trời, tiêu hắn như thế nào mới không sợ hãi, lại dục như thế nào phương là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 245 trường, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 246 chương. A này xương, Thuận An Đế hơi mang lạnh lẽo cười khẽ một tiếng, liền Trương Tề nói một câu, vậy ngươi đợi chút mang hộ quốc công về nhà đi, cho chấm hảo hảo tính tính. Tuân chỉ. Trương Tề vẻ mặt nghiêm túc chắp tay trả lời, cũng bất quá một lát, hắn lại mặt mày hớn hở quay đầu tới, thường hậu sinh A. Là, có tiểu dân. Tiếp theo nói, này từ Nam Chí Bắc sinh ý kém ở đâu. Không cần sợ. Chọn ngươi biết đến nói sai rồi không quan trọng, bệ hạ là cái khoan hồng độ lượng, ngươi xem hắn đều không phạt ta, ngươi mau dứt lời. Thường Bá Phàn ổn thần, liền này Nam Bắc sinh ý sai biệt đi xuống nói xuống dưới. Hắn là cái người làm ăn, ở phương Nam làm sinh ý đề cập đến bốn cái châu, hướng Bắc hắn cũng là một đường đi đường bộ lại đây, này một đường hoặc nhiều hoặc ít cũng chú ý qua đường quá những cái đó địa phương thượng khai cửa hàng giá thị trường, tới rồi kinh thành hắn nhà mình liền có cửa hàng, còn tự mình thủ một đoạn thời gian đón đi rước về. Càng là có chuyện nhưng nói. Thường Bá Phàn ngày thường ngồi xuống dưới trên tay không có việc gì, cân nhắc đều là này đó lối buôn bán, hắn trong bụng có cái gì, nói này đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ tới cũng không tính lâm thời ôm chân phận. Này đây hắn này nói một đoạn đỉnh một chút, thấy mặt trên thiên tử vô tình làm hắn ý miệng, hắn liền tiếp theo nói đi xuống, trên đường rất nhiều lần miệng khô lưỡi khô, còn làm trong cung công công cho hắn đưa quá vài lần trà. Bệ hạ, thiên sắp đen. Nay vừa nói chính là gần hai cái canh giờ. Nô Anh xem sắc trời đã muộn, nhỏ giọng ở Thuận An Đế bên người nhắc nhở một câu. Thuận An Đế ngẩng đầu hướng cửa vừa thấy song lăng bên ngoài đè nặng một tầng màu đen, lại nghe kia nói chuyện hậu sinh thanh âm đã ách đến không thành hình, liền ở hắn lời nói sau nói, bãi, sắc trời không còn sớm, hôm nay đen nội thành liền phải đóng cửa, ngươi chạy nhanh hồi bãi, đừng làm cho người trong nhà lo lắng. Thường Bá Phàn sớm đã hầu khẩu chịu đau, nghe vậy vội nói, là, thảo dân cảm tạ bệ hạ. Nói hắn liền phải quỳ an. Chưa tưởng hoàng đế bên người đại công công bước nhanh xuống dưới đỡ hắn, chiều hắn rũ mi cười nhạt nói, thường công tử không cần như vậy khách khí, hôm nay làm phiền công tử tiến cung. Nô Anh, đưa hắn đi ra ngoài bãi. Thuận An Đế nghe được tuy chưa đã thèm, nhưng trước mắt hắn còn muốn sấn trời tối phía trước cùng Trương Tể cùng hộ quốc công nói vài câu, liền không lưu người. Đúng vậy. Nô Anh tự mình tặng này ngày xưa mối bá hậu nhân tới rồi nên trước môn, mới vừa rồi làm ở trung đình đương trị thái giám lãnh thường bá phản ra trước môn ra hoàng thành. Thường bá phản một chuyến ra trước môn chân liền mềm, hắn không dám đỡ trước môn tường, đi phía trước đi rồi mấy bước mới vừa rồi ngã xuống, thái giám buồn ở không người đưa hắn, thấy hắn không vài bước liền ngã xuống, cuống quýt tiến lên dịu hắn. Hắn vừa đỡ đến người, trên tay một mảnh lạnh băng, lại nghe kia công tử chiều hắn cáo tội nói, tiểu sinh vô lễ, còn thỉnh công công thứ tội, ta đây liền đi. Ai nha, ngài trên người lanh thật sự, hôm nay đen phong lại đại, ngài đợi chút, sái ra này liền đi kêu cá nhân lại đây bối ngài một đoạn đường. Tưởng cập người này là Ngô Anh công công tự mình đưa đến nên trước môn, nhìn dáng vẻ đại tổng quản đối hắn còn thực khách khí, thái giám nghĩ thẩm chưa chừng người này là cái vào bệ hạ mắt, nghe nói chuyện cũng không chán ghét bộ dáng, giúp hắn một phen cũng không sao, liền quay đầu lại chiều hoàng thành môn đương trị đeo đào thị vệ dương giọng nói, Trương đại nhân, làm phiền, kêu cái lang quân đại nhân lại đây giúp đỡ. Thái giám tặng người cũng chỉ có thể đưa đến trước môn một chút, không thể đi xa, liền từ hắn gọi tới người cóng lên thường bá phản, trước khi đi. Nghe cái kia suy yếu công tử khàn khàn giọng nói chiều hắn cảm tạ lại tạ, thái giám cũng vội chắp tay thi lễ đáp lễ, nói vài thành công tử, đi thong thả. Thường bá phản bị người bối một đoạn ra nội thành tận cùng bên trong kia giai đoạn, vừa thấy ly trước môn xa, hắn phương hỏi, xin hỏi vị này Ngô đại nhân, phía trước nơi đó nhưng có cố kiệu thuê. Thấy hắn còn có sức lực nói chuyện, kia thị vệ cũng là kinh ngạc, ngài còn có thể nói chuyện a? Ta xem ngài một thân hãn. Thường bá phản đây là chân mềm, đầu cũng đau. Hắn biết hắn cái này ngọ kinh chứ, lại háo thần, trở về xác định vững chắc bệnh nặng, nhưng biết về biết, trước mắt sự muốn giải quyết, liền chiều con hắn huynh đài nói, Nô đại nhân, thực sự làm phiền ngài, phiền thoái ngài đi phía trước một tìm được người liền cùng ta nói, ta mướn người đưa ta trở về, mặc lầm ngài đương trị mới là hảo. Hành, ta cũng không có gì công phu, lại quá hơn một canh giờ liền đến phiên ta đương trị chạm chạm canh gác, ta tìm được người liền đem ngài bông, đi phía trước hai con phố liền trụ người. Ta nhìn giúp ngươi gõ cửa xem có thể hay không tìm được người đưa ngươi trở về. Nô thị vệ đi rồi vài bước, do dự một chút hỏi, ngài đây là không đắc tội với người bãi. Không, là ta lần đầu thấy bệ hạ, dọa. Thị vệ vừa nghe không phải phạt, yên lòng, hắc, bệ hạ ai không sợ đâu. Hắn vốn định hỏi thăm nhiều, nhưng dục muốn hỏi đi xuống thời điểm, hắn bối thượng người ở hắn bối thượng run rẩy vài cái, run run không ngừng, hàm răng đều bị cắn đến khanh khách rung động, thị vệ trong lòng căng thẳng, sợ người này xảy ra chuyện. Không nói chuyện nữa, có người đi phía trước có nhân gia trụ địa phương chạy mau qua đi. Chạy đến một nửa, mới ra quyền quý nhân gia chờ trụ trường ngay, liền thấy phía trước nổi lên tiếng vang, Tô đệ, mau xem, phía trước có người. Nói liền có người chạy tới. Thường bá phàn nghe được động tĩnh, nỗ lực ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên thấy được hắn thê huynh thân ảnh. Xin hỏi phía trước huynh đài, là nào phủ đại nhân? Ta mãi ứng thiên phủ nha dịch Hoa Từ Hâm, gặp qua huynh đài. Kia mang theo Tô cư phủ tới tìm người ứng thiên phủ bộ khoái đầu lĩnh đi nhanh chạy tới, một gần người nhìn đến kia Ngô thị vệ trang điểm, vội ôm quyền chắp tay, nguyên lai là trong cung thị vệ huynh đệ, Hoa Mỗ gặp qua đại nhân. Hoa bộ đầu. Đúng là Hoa Mỗ người. Bọn họ nói chuyện khoảnh khắc, Tô cư phủ cũng lại đây, hắn lòng nóng như lửa đốt thật sự, vừa thấy đến này thị vệ bối cư nhiên là hắn muốn tìm muội phu, vội chiều Hoa Từ Hâm nói, Hoa huynh đệ, chính là ta muội phu. Huynh đài Hoa Từ Hâm vội chiều thị vệ chắp tay. Nô thị vệ cũng là nhẹ nhàng thở ra, là nhà các ngươi người. Mau bối trở về bãi, nói là ở trong cung thấy bệ hạ kinh chứ, ta xem trên người hắn một thân hàn khí, mau trở về kêu đại phu, chậm trễ không được. Hai người luống cuống tay chân đi đuổi hắn bối thượng người, này xương thường bá phản ở cứu huynh lại đây là lúc rõ ràng nhìn đến người đã nhắm lại mắt ngất đi, hai người kéo hắn thời điểm hắn cũng không cực động tĩnh, đem Tô cư phủ hoảng sợ, không ngừng hoảng kêu, bá phản, bá phản, bá phản. Hoa Từ Hâm vội đi thăm mùi hắn. Không có việc gì, Tô điển sử, là ngất xỉu, ta tới bối hắn. Hắn so Tô cư phủ cao một cái đầu, nói đã đà hạ eo, Tô cư phủ cắn răng một cái đem người dịch tới rồi bối thượng, không đủ trên đầu cấp ra một đầu hãn, chiều kia thị vệ chắp tay, xin hỏi đại nhân họ gì, gia trụ nơi nào. Ngày sau Tô mô định mang người nhà lại đây tới cửa bái tạ. Không được, kẻ hèn họ Ngô, chính là việc nhỏ, vị này Tô đại nhân không cần nói lời cảm tạ. Tạ là nhất định phải tạ. Tô mộ sốt ruột mang ta này muội phu về nhà, còn thỉnh đại nhân cần phải cùng Tô người nào đó nói một chút ngài gia trụ nơi nào, nếu không Tô mộ cả đời khó ăn. Này văn nhân nói chuyện chính là trọng, này Ngô thị vệ vội nói cái địa phương, còn bán này khách khí người một cái hảo, lôi kéo Tô Cư Phủ đến một bên mau mau đem hắn có người tình huống nói một lần. Ngươi muội phu là trong cung tiểu Ngô công công khách khách khí khí đưa ra tới, gặp ngươi muội phu tình huống không đúng, khiến cho ta đem người bối ra tới tìm đài cố kiệu đưa trở về, ta không biết bên trong chuyện gì, ngươi trở về hỏi ngươi muội phu thì tốt rồi. Cảm ơn đại nhân. Tô Cư Phủ vẻ mặt nghiêm túc chiều hắn chắp tay. Hảo, ta cũng muốn đi trở về. Kia thị vệ chụp hạ hắn bối, lại cùng kia có người hoa bộ đầu chắp tay, liền quay đầu đi rồi. Nay sương thiên đã đen, phong càng thổi càng đại, hoa tử hâm bối thật dài một đoạn đường hai người cũng không tìm được cố kiệu, Tô Cư Phủ nửa đường cùng người thay đổi một đạo, hai người thay phiên có người chạy chậm trở về ngoại thành thường trạch. Cuối cùng một đoạn Tô Cư Phủ đem người nhường cho hoa tử hâm, đầu tiên là đi kêu Hạnh Xuân Đường hiệu thuốc kêu đại phu, lại chạy về thường ra dặn dò môn nhân một tiếng, là môn nhân đi báo cho chủ mẫu, mau đi mặt sau nói cho ta muội muội một tiếng, nói nàng đương gia đã trở lại, trên người hắn chứ hẳn. Làm phòng bếp chạy nhanh bị nước ấm. Đúng vậy môn nhân liền môn cũng không quan, không đợi cứu ra nhiều lời, liền chiều sau con thỏ giống nhau chạy vội đi. Tự Thương Bá Phàn rời nhà, Tô Huyền Nương liền vẫn luôn ngồi ở hậu viện chính đường phòng sinh hoạt đám người về, liền ngủ trưa cũng không đi ngủ, buổi chiều nàng huynh trưởng tới bồi nàng ngồi một trận liền không ngồi, nói muốn tới nội thành đi xem bằng hữu, thuận tiện xem có thể hay không đụng tới nhà nàng đừng ra, thuận đường cùng người một đạo trở về. Ca ca nói là thuận đường. Nhưng Tô Huyền Nương đã an hạ một nửa tâm, so sau giờ ngọ kia trận muốn ngồi được, liền liền trước đây xem không đi vào thư cũng có thể xem đến đi vào, trở về đến nhà hạ nhân chạy tới kêu gọi, Tô Huyền Nương đương buổi cũng không hoảng, quay đầu liền chiều trong phòng Tam Tỷ xem qua đi. Nương tử, ta đây liền đi nâng nước gấm lại đây. Tam Tỷ ứng lời nói đi. Cựu gia còn nói cái gì? Thấy Tam Tỷ đi, Tô Huyền Nương hỏi kia thở dốc không ngừng hạ nhân. Chưa nói cái gì, chính là nói. Làm tiểu nhân mau đến mặt sau tới báo cho ngài một tiếng, nói lao ra đã trở lại, trên người chứ hẳn, làm phòng bếp chạy nhanh bị nước ấm. Hạ nhân một năm một mười lại nói một lần. Hảo, ta đã biết, ngươi thả đi cạnh cửa bãi, đêm nay cẩn thận điểm nhìn, mặc kệ có cái gì gió thổi cỏ lay liền mau mau hướng hậu viện tới nói cho ta một tiếng. Đúng vậy. Hạnh Xuân Đường Mai Đại Phu là cùng thường trạch đương ra cùng nhau tiến môn, nhưng hắn chạy trốn không kia có người tráng hắn mau, vào thường trạch theo một đoạn ngắn lộ không đuổi kịp. Lại chạy mau một trận mới vào hậu viện, đi vào đã bị kia vùi đầu chạy tới nha hoàn xả qua trên vai bối hồng thuốc, hắn lúc này mới thuận qua khí tới. Ngài nhanh lên này xương Tam Tỷ cũng là cùng chảo nóng con kiến dường như, nhà nàng nương tử vừa thấy đến cô ra liền nước mắt ràng rùa, Tam Tỷ vừa thấy liền luống cuống, một dậm chân liền chuẩn bị bay ra đi đem Mai Đại Nhân gọi tới, chưa tưởng vừa ra khỏi cửa liền thấy người, nàng con cái dương lôi kéo người hướng chính đường chạy mau, nhà ta cô ra bị bệnh. Đã biết. Mai Đại Phu cười khổ không thôi. Hắn đã biết, bọn họ ở cửa chạm vào cái đầu. Mai Đại Phu đi vào liền nhìn đến nhà này, nữ chủ nhân ôm nam chủ nhân đầu ở khóc, rất là khiếp sợ, lại thấy kia lớn lên thật là tuấn tú, cùng nữ chủ nhân bộ răng có điểm tương tự thư sinh vẻ mặt phẫn nộ quát, khóc gì. Đại Phu tới còn chưa tránh ra một chút. Tô Huyền Nương dương mắt vừa thấy Mai Đại Phu, vội chống đầu giường đất tưởng chỗ đứng lên, nàng chạm đến lung lay, đem thông thu sợ tới mức vội nhào qua đi đỡ nàng. Ta tới Mai Đại Phu ổn ổn thần, vén tay háo vững vàng đi phía trước, chớ hoảng sợ, làm lao phu nhìn xem. Không đại sự, trong nhà có rượu mạnh không có. Muốn thiêu cổ cái loại này, tới hai cái gia đình liền rượu đem hắn phía sau lưng trước ngực đều xoa nhiệt xoa hồng mới thôi. Mau, phu nhân, ngươi làm hạ nhân chạy nhanh đi nấu điểm đường đỏ khương thủy lại đây, không cần ngao lâu lắm, nhiều hạ điểm khương lửa lớn nấu nửa chén trà nhỏ lại đây là được, lại lấy giường sạch sẽ chăn bông lại đây, đem giường đất thiêu đến càng nhiệt một chút. Làm hắn xuất thân đổ mồ hôi thì tốt rồi. Mai Đại Phu vừa thấy này thường đương ra hư nhiệt đang chéo, biết không có thể hoãn, vừa chậm chính là 10 ngày nửa tháng đều hảo không được sự, lại tưởng cập nhà này tiểu nương tử là cái có thai, nói chuyện khẩu khí cực ổn, kia lời nói đều là hướng tới kia trong phòng thoạt nhìn có thể chủ sự thư sinh nói. Hắn cho rằng đương sự chính là cái kia tiểu nương tử lớn lên giống thư sinh, không tưởng là tiểu nương tử trước đã mở miệng, rượu mạnh lau mình là bãi. Tam tỷ, mau đi lấy rượu mạnh. Đúng vậy. Nam quản gia đâu? Phu nhân, tiểu nhân ở. Nam Hỏa cùng tôn trưởng quậy mới vừa đều từ trước mặt chạy tới. Chuẩn bị hai cái trên tay sức lực đại người lại đây giúp đương gia xoa thân, còn có thêm hai thanh xài đem giường đất thiêu cháy. Thông thu. Nương tử, ta này đi kêu Minh Hạ tỷ tỷ đi phòng bếp nấu đường đỏ khương thủy. Nay trong chốc lát, hạ nhân chạy ra đi một nửa, Tô Huyền Nương quay đầu lại nhìn người, lại tưởng ngồi qua đi, lại nghĩ tới chăn bông sự. Vội quay đầu lại vội vàng đi nội nằm. Tô Cư Phủ sốt ruột muội phu sự, cũng chưa còn nàng, chờ hắn nghe được động tĩnh ngẩng đầu thời điểm, liền thấy muội muội đã ôm một giường chăn lại đây, này xương ở trong phòng nha hoàn mới hồi phục tinh thần lại đi tiếp, nàng đem chăn một buông tay quay đầu lại phải đi, Tô Cư Phủ liền quát, đi đâu? Ta đi tìm hậu xiêm y rỉa. Tô Cư Phủ thấy nàng đầy mặt tường đỏ, quét mắt nha hoàn nói, làm nha hoàn đi. Không cần, ta biết hậu ở đâu. Này xương Mai Đại Phu ở Kim Kim, Tô Cư Phủ thấy lại một cây châm đi xuống, không rảnh quản nàng, liền từ nàng đi. Chờ nàng cầm hậu xiêm y gì trở về đứng ở hắn phía sau, Tô Cư Phủ vừa quay đầu lại lại thấy được nàng nước mắt ràn rụa, không cấm vô lực nói, ngươi khóc gì. Tô Huyền Nương túi đầu sờ sờ chính mình mặt, mới phát hiện chính mình khóc, rút ra khăn tay tới xoa xoa mặt, chiều ca ca lắc lắc đầu, còn chiều hắn cười cười. Chờ nàng lại chiều Thường Bá Phàn nhìn lại thời điểm, vẫn luôn nhắm mắt lại Thường Bá Phàn tỉnh, nhìn nàng, hắn khỏe miệng hướng lên trên dương lên, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, đôi mắt ảnh ngược bản trên đài ánh nến quang, thật là sáng ngời. Huyền Nương hắn giật giật miệng, không tiếng động mà hô nàng một tiếng. Tô Huyền Nương chiều hắn gật gật đầu, chiều hắn cười nói, ở đâu, ngươi hảo sinh Kim Kim, ta nhìn đâu. Thường Bá Phàn quay đầu lại nhìn đến Mai Đại Phu, chiều hắn cũng cười một chút, nhắm mắt lại nhẹ thở khẩu khí. Chờ đến Thường Bá Phàn uống lên mặt sau chảo trở về dược ngủ khi, đã gần đến nửa đêm, Tô Huyền Nương ngồi ở bên ngoài một góc bồi hắn, không hề buồn ngủ. Tô Cư Phủ cũng không có trở về, làm mặt sau đi tìm tới người hầu về nhà báo cái tin, tiễn đi trong phủ hỗ trợ hoa bộ đầu, lại tiễn đi Mai Đại Phu cùng hắn hiệu thuốc sau lại tới trong nhà hỗ trợ sắc thuốc đồ đệ, lại đi phía trước cùng muội phu trong nhà quản gia nói hạ nếu trong nhà ngày mai người tới ứng đối việc, liền trở về ngồi xếp bằng với giường đất phần đôi. Hai anh em lẳng lặng ngồi trong chốc lát, Tô Huyền Nương Phương mở miệng nhẹ hỏi huynh trưởng, ca ca như thế nào còn không đi ngủ? Không đi phòng cho khách, ta liền tại đây đánh cái ngủ gật, ta đợi chút mị mị nhãn, ngươi có việc kêu ta, Bá Phàn nếu là đã tỉnh ngươi cũng kêu ta, ta có việc hỏi hắn. Hộ quốc công phủ bên kia có động tĩnh, nói là đô úy phủ tới người ở xét nhà, hắn người hầu Tô Tùy chính mắt thấy hộ quốc công phủ bị thân xuyên đô úy phủ úy phục đô úy quân từ hộ quốc công phủ nâng đi rồi mấy chục cái dương, nhưng người lại một cái cũng chưa trảo ra tới, Tô Cư Phủ là thật thật không biết đây là động tĩnh gì, chỉ ngóng trông muội phu thanh tỉnh cho hắn một cái cách nói. Vừa rồi muội phu uống dược thời điểm bị nàng đánh thức lại đây, nhìn không giống có việc, Tô Cư Phủ vốn là muốn hỏi hắn vài câu, nhưng một mở miệng kêu một tiếng danh tới, hắn muội muội liền ngẩng mặt mở to hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn hắn, tuy là Tô Cư Phủ ý chí sắt đá cũng không nghĩ làm trò này, đôi mắt đối nàng trượng phu ép hỏi không thôi, chỉ phải lại cố nén mại xuống dưới. "Ân, hảo." Mai lão nói hắn hảo hảo ngủ một giấc, sáng mai lên liền không có việc gì. Mai đại phu là như vậy nói, Tô Huyền Nương tin hắn nói. Nhưng tin về tin, lo lắng chưa từng thiếu một phần, nàng này mắt vô luận như thế nào cũng bế không đi xuống. Ngươi không nghĩ về phòng ngủ cũng mị trong chốc lát, đừng hắn hảo, ngươi ngã xuống, ngươi không vì chính mình ngắm lại, cũng vì trong bụng các ngươi hải nhi ngắm lại. Ca ca, ta đã biết. Ai? Nghe vậy, Tô Cư Phủ ở trong lòng không tiếng động thở dài. Hắn hiện giờ cũng là minh bạch, muội muội trưởng thành có chính mình chủ ý, mặt mũi thượng nàng là ngoan ngoan ngoan ngoãn, nhưng hắn nói ra nói lời nói nàng chưa chắc sẽ nghe hắn. Rốt cuộc là có chính mình ra, là muốn cùng trước kia không giống nhau, mọi việc đều đến chính mình gánh. Tô Cư Phủ đau lòng nhìn nàng một cái liền nhắm lại mắt, trong chốc lát dựa vào tường liền đã ngủ. Hắn hôm nay cũng là mệt mỏi. Hôm sau, Thường Bá Phản vừa tỉnh tới đã bị uy một miệng nước muối súc miệng, chờ đến một chén canh gà đi xuống cả người thần thanh khí sảng, nhìn đến đối diện vành mắt một mảnh hắc cứu huynh còn sửng sốt một chút. Tô Cư Phủ thấy đại lao ra vừa tỉnh tới đã bị hầu hạ súc miệng dùng canh, lúc này mới nhìn đến hắn. Chợt nhìn đến hắn còn choáng váng, không khỏi trừng mắt nhìn người này liếc mắt một cái. Huynh trưởng, ngày hôm qua rốt cuộc tình huống như thế nào, cùng ta nói một chút bãi, ta đợi chút còn muốn đi nha môn. Tô Cư Phủ nhéo tràn đầy gà du chén, như thế nào nhìn hắn cái này muội phu đều nhìn không vừa mắt. Kia đại phu tối hôm qua nói làm hắn muội phu đã nhiều ngày ẩm thực thanh đạm điểm, này đây bưng lên cho hắn muội phu canh gà không thấy du, hắn này muội phu một hơi là có thể uống xong một chén, mà hắn tắc mãn chén đều là du. Uống hai khẩu liền nị đến hoảng. Tô Cư Phủ thấy đối diện kia bị cực thỏa đáng chiếu cố người một bộ tinh thần phân chấn bộ dáng, trong lòng thực sự một khang tức giận. Thường Bá Phàn, lại ăn chút đồ ăn. Tô Huyền Nương ngồi ở một bên, thấy Thường Bá Phàn đem canh uống lên, Minh Hạ lại bưng lên canh gà năng cải thịa, liền từ bàn trung đem đồ ăn tiếp nhận tới, phóng tới Thường Bá Phàn trước mặt, đưa tới huynh trưởng đối nàng trừng mắt. Tô Huyền Nương không biết vì sao cảm thấy có điểm sợ, nghĩ nghĩ, thật cẩn thận đem đồ ăn chén hướng huynh trưởng bên kia đẩy đẩy. Rụt rè nói, vẫn là cấp ca ca ăn. Tô Cư Phủ hư một tiếng, đem đồ ăn chén kéo qua tới, cầm lấy đua đem một chén canh xuống cải thiện ăn, bậc này trong bụng có điểm đồ vật, hắn tâm tình lúc này mới hảo điểm, gõ gõ cái bàn nói, mau nói, ta nghe xong còn muốn thượng nha. Thường Bá Phàn nhìn Tô Huyền Nương liếc mắt một cái, một lát sau, trong phòng hạ nhân đi ra ngoài hơn phân nửa, Thường Bá Phàn lại đem Tam tỷ gọi lại, làm nàng ở bên ngoài ngồi trong chốc lát nhìn người đừng làm cho người tiến vào, chờ đến người đều đi ra ngoài, hắn đem ngày hôm qua sự tình cùng Tô Cư Phủ nói một lần. Tô Cư Phủ nghe xong thật lâu chưa ra tiếng, cuối cùng, hắn thở một hơi dài, dò ra chân đi mặc vào giày đứng lên khoét khoét ngực, chiều kia hai vợ chồng son nói, xem ra trước mắt không chúng ta chuyện gì, có việc chúng ta đầu tối hôm qua liền rớt, được rồi, tạm thời không có việc gì, ta trước thượng nha. Nói xong hắn liền đi rồi, Thường Bá Phàn dục đưa hắn không thành liền giữ lại, làm Huyền Nương tặng nàng huynh trường đi, chờ đến Tô Huyền Nương trở về, liền thấy hắn ngồi xếp bằng với giường đất trước bàn, trên bàn quán một mảnh giấy trắng, trên tay tắc cầm bút nhìn trên bàn đang ở xuất thần. Thường Bá Phàn đã trở lại. Thường Bá Phàn đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Tô Huyền Nương đi qua, bổ tính toán chỉ ở giường đất biên ngồi ngồi, lại bị hắn rôi tay hướng lên trên kéo, nàng liền cởi giày ngồi đi lên. Thường Bá Phàn đem nàng kéo đi lên làm nàng nằm tới rồi hắn trên đùi, nổ nàng trên đầu cái châm cài đầu, lại kéo qua chăn tre đến trên người nàng, đi xuống nhìn lại đối thượng nàng trong trẻo mắt, nhẹ giọng cùng nàng nói, bồi ta ngồi một lát, ta tưởng điểm sự, hảo sao. Đệ 247 chương. Tô Huyền Nương vừa nằm xuống nhắm mắt lại liền đã ngủ. Nàng hô hấp nhợt nhạt, Thường Bá Phàn ngóng nhìn nàng sau một lúc lâu, túi đầu chạm vào nàng hô hấp, phương kết luận nàng là ngủ rồi. Hắn lại ngơ ngẩn nhìn nàng sau một lúc lâu, dùng mặt chạm chạm nàng mềm mại gương mặt, ở mặt trên khẽ hôn một cái, Thường Bá Phàn mới vừa rồi ngồi dậy tới. Ngày hôm qua hắn cho rằng hắn sẽ bệnh nặng một hồi, nhưng chung quy cùng dĩ vãng không giống nhau, hắn có chiếu cố người của hắn, hắn thở không nổi không được là lúc, có người có thể thế hắn tiếp thượng kia khẩu khí. Chờ nàng ngủ nửa khắc, xác định nàng ngủ trầm, Thường Bá Phàn liền kêu canh giữ ở phòng trong thông thu lại đây hỏi nói mấy câu, chờ hỏi qua lại gọi tới Tam tỷ hỏi một hồi, lại đem Nam Hòa gọi tới, từ hạ nhân trong miệng hỏi rõ ràng hắn ngày hôm qua tiến ra sau tình huống, lúc này mới yên tâm lại để bút sửa sang lại ngày hôm qua hắn ở trong cung theo như lời sự tình, cũng đem hắn lúc ấy không có kỹ càng tỉ mỉ nói toàn tình huống bổ khuyết đi vào. Hắn thượng không thể xác định thiên tử kêu hắn tiến cung ý tứ. Nhưng hôm qua thiên tử nếu kiên nhẫn có thể nghe hắn nói hơn hai canh giờ nhìn thấy nghe thấy, nghĩ đến đôi những việc này hắn là có hứng thú, Thường Bá Phàn liền nghĩ liền tại đây mấy ngày đem hắn nói qua chưa nói quá sửa sang lại thành sách, cấp trong cung đệ đi lên. Tô Huyền Nương này một ngủ đến giữa trưa còn không có tỉnh, nha hoàn lo lắng lại đây dò hỏi cô ra, được cô ra không cần bị cơm trưa phân phó, liền từ các nàng nương tử hướng sau giờ ngọ ngủ. Thường Bá Phàn giữa trưa ở trên giường đất liền bàn nhỏ dùng điểm cháo tiểu thái. Hạ nhân bưng lên đồ ăn thanh đạm đơn giản, nhưng tiểu thái rất nhiều, còn có bàn tiểu đĩa chỉ trang tam khối thịt, vừa thấy này tiểu mà tinh xảo bố trí, Thường Bá Phàn liền biết đây là hắn nương tử nghị thực đơn tử. Cả đêm cũng không biết nàng làm bao nhiêu sự. Tô Huyền Nương này một ngủ, ngủ đến gần trạm vạng mới tỉnh, vừa tỉnh tới phát giác chính mình dựa ở gối đầu thượng, mùi gian ngửi được đều là quen thuộc hương vị, nhưng nâng mục vừa thấy lại có chút xa lạ, nàng định mục nhìn một lát. Mới vừa rồi cảm thấy được chính mình đây là ở chính đường bọn họ hai vợ chồng phòng sinh hoạt. Nàng quay đầu đi, thấy được ngồi xếp bằng với chính vị tay cầm cán bút trên giấy đi nhanh Thường Bá Phàn, nhìn hai mắt, nàng yên lặng ngồi dậy xốc lên trên người chăn hướng bên kia bỏ đi. Thường Bá Phàn viết chữ vào thần, Tô Huyền Nương sau khi đi qua cũng chỉ thấy hắn dương mắt tốc tốc nhìn nàng một cái, ngay sau đó đôi mắt lại về tới trên giấy. Tô Huyền Nương vốn muốn hỏi hắn nàng như thế nào ngủ đến đầu giường đất gối đầu lên rồi. Nhưng thấy hắn vội vàng liền không nghĩ hỏi, ngẩng đầu ở trong phòng tìm một vòng, tìm được đứng ở cạnh cửa chỗ hai mắt nhấp nháy thông thu, liền vây tay kêu nàng lại đây hỏi canh giờ, mới vừa rồi biết đã đến giờ thân sơ. Nương tử, ngươi có đói bụng không? Thông thu một ngày không dám lớn tiếng nói chuyện, này xương nói chuyện cũng pha thật cẩn thận, thanh nhỏ như mũi kêu nột. Đói bụng. Ta đây này liền đi phòng bếp cho ngươi đón ăn. Thông thu ngay lập tức cao hứng tới. Tô Huyền Nương chiều nàng gật đầu. Thông thu đi ra ngoài. Tô Huyền Nương ngồi một lát, thấy Thường Bá Phàn còn ở viết, nâng đủ tưởng xuống đất, nhưng vừa hướng giường đất tiếp theo di động, liền thấy Thường Bá Phàn thở nhẹ một ngụm trường khí, gác xuống bút. Huyền Nương, tới giúp ta nhìn xem. Tô Huyền Nương liền lại đi qua. Đây là ta hôm nay viết, ngươi viết tự hảo, giúp ta dùng ngạnh sách sao chép một lần. Thường Bá Phàn đem lược ở một bên buổi sáng viết liền giấy bản giao cho nàng. Tô Huyền Nương tiếp nhận tới nhìn hai mắt, thấy là địa phương phong tình nhớ, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Chỉ nghe Thường Bá Phàn cùng nàng nói, đây là ngày hôm qua hoàng đế bệ hạ hỏi qua ta nói được không quá hoàn chỉnh, tưởng tại đây mấy ngày bổ tề thỉnh người thay ta trình lên đi, bổ hôm qua có lỗi. Nghe vậy, Tô Huyền Nương túi đầu, đọc nhanh như gió lại nhìn hai trang giấy bản, thấy mặt trên nhà mình cửa hàng đều ở mặt trên, liền ngẩng đầu cùng Thường Bá Phàn nói, Thường Bá Phàn, chính ngươi viết, đây là chuyện của ngươi, dùng chính ngươi tự mới hảo. Như vậy hoàng đế bệ hạ mới có thể càng nhớ rõ chủ hắn. Huyền nương tự so với ta hảo. Không phải việc này, Tô Huyền nương nhíu mày xem hắn, nếu là làm người biết ngươi trình lên đi hiến vốn là người khác thế ngươi viết, tỉnh không được muốn bại hảo cảm. Ngươi là của ta thế tử. Thấy hắn nghe hiểu còn kiên trì mình thấy, Tô Huyền nương khó hiểu nhìn hắn hai mắt, cũng không hề cùng hắn cãi lại. Nàng phải đợi nàng ca ca tới. Nàng hiện giờ cũng là có ca ca thế nàng người nói chuyện, thả nàng ca ca còn thực hung. Nương tử, cơm tới. Nay sương, ngoài cửa vang lên tam tỷ lảnh lót tiếng la, Tô Huyền nương liền cẩn thận buông trong tay giấy bản, tiểu tâm phóng tới một góc hướng dưới giường bò, ta đói bụng. Xuống đất mới vừa rồi nhớ tới hắn, quay đầu hỏi hắn nói, ngươi đói bụng sao? Thường bá phản thấy nàng lạnh khuôn mặt nhỏ hơi có chút không mau, liền cười cũng không dám cười, vội nghiêm nét mặt nói, đói bụng. Vậy ngươi mau xuống dưới. Trên giường đất ăn xong. Trên giường đất ấm áp. Tô Huyền nương liền không nghĩ để ý tới hắn, tự hành mặc vào lê giày hướng phía trước đại bàn bắt tiên đi, thấy thế thường bá phản vội đuổi kịp, không rảnh lo nói nữa. Vừa lên thiện bàn, Huyền nương cầm lấy chén tới còn không để ý tới hắn, chờ ăn non nửa chén mới bằng lòng ăn hắn kẹp đến nàng trong chén đồ ăn, còn cho hắn kẹp trở về một chiếc đũa. Thường bá phản lúc này mới yên lòng, cùng nàng nói, ngươi tự là so với ta hảo, so huynh trưởng còn hảo, ngoại tổ đều là như vậy bình. Ngoại tổ là như vậy nói qua, nhưng đây là hai chuyện khác nhau, Tô Huyền nương cũng không cùng hắn nhiều trí tử, gật đầu cho là nghe được, không đợi thường bá phản nhiều lời, nàng mở miệng nói, không biết đợi chút ca ca có thể hay không tới. Thường bá phản lược suy nghĩ một chút, nói, này hai ngày huynh trưởng đều ở nhà của chúng ta, đều không rảnh lo trong nhà. Tô Huyền nương gật đầu, đúng rồi. Chờ sự tình vội xong rồi, ta liền đi huynh tẩu ra cấp tẩu tử nói lời cảm tạ, ngươi không cần lo lắng. Nàng chiêu thường bá phàn nhìn lại, cũng không cần cảm thấy phiền toái ca ca, chỉ cần chúng ta nhớ kỹ này phân hảo, ngày sau ca ca ra có việc, chúng ta đến lúc đó không quên còn trở về liền hảo. Bọn họ người một nhà đều quá yếu, cần thiết lẫn nhau nâng đỡ mới có thể vượt qua này tràn đầy rét cắt ra cắt thịt trời đông giá rét. Thường bá phàn gật đầu, đôi mắt lại là nhìn nàng không bỏ, Tô Huyền nương thấy thế lắc đầu, nói một tiếng. Ca ca có lẽ là vãn chút thời điểm liền sẽ tới, chúng ta thả trước dùng. Nàng đây cũng là đói cực kỳ, này cơm dùng 3 chén mới vừa rồi rắc bụng no, mới vừa gắt xuống chén, liền nghe Nam Hòa ở bên ngoài báo, ra, phu nhân, cứu lao ra tới. Hầu hạ bọn họ dùng bữa thông thu vội đi mở cửa, liền thấy Tô cư phủ xài bước vào môn tới, vừa vào cửa tới liền thấy muội muội làm nha hoàn đi phòng bếp bưng thức ăn đi lên, Tô cư phủ nhìn bọn họ bên này liếc mắt một cái, xoa xoa tay hướng giường đất bên kia đi. Các ngươi ăn, ta trước cấm áp. Tô Huyền nương đi theo muốn qua đi, bị thường bá phản giữ chặt, ngươi cùng nha hoàn nói, nhiều bị hai cái huynh trưởng hỉ ăn đồ ăn, ta cũng ăn được, ta đi bồi huynh trưởng trò chuyện. Thê huynh vừa tiến đến liền mang đến một cổ gió lạnh, nói vậy trên người hàn khí không ít, thê huynh không nghĩ lại đây làm nàng dính gió lạnh, thường bá phản cũng không nghĩ làm nàng qua đi dính hàn khí. Tô Huyền nương liền gật đầu, chiều đã muốn chạy tới cửa thông thu vây tay, ta cẩn thận nói. Này xương thường bá phản một qua đi. Liền thấy thê huynh ngắm liếc mắt một cái hắn gác ở trên bàn giấy bảng, đầu liền bất động, hắn ở bên đứng trong chốc lát đợi một lát, mới vừa rồi qua đi cùng thê huynh nói hắn tính toán. Người kêu ai cho người dâng lên đi. Sau khi nghe xong, Tô cư phủ quay đầu liền hồi. Xin hỏi ca ca, nếu như ta tìm tới đô úy phủ, không biết đến lúc đó có thể hay không nhìn thấy có thể chủ sự tướng quân úy lang đại nhân. Thường bá phản chắp tay cung kính hỏi. Có việc liền kêu ca ca, Tô cư phủ tà hắn liếc mắt một cái. Nhưng rốt cuộc là hắn này muội phu ở cùng hắn thân cận, hắn cũng không nghĩ nhiều bãi mặt, gật đầu nói, là cái biện pháp, hôm qua trương đô úy đại nhân cũng ở, đô úy phủ cùng đô thành rất nhiều nha môn không giống nhau, đô úy phủ thượng hạ một lòng, ngoài cửa truyền tới bên trong cánh cửa nói, giống nhau sẽ không thay đổi quá nhiều vị, có việc nói, sự tình cũng có thể truyền đi vào. Nơi đó dù sao cũng là bệ hạ ở dân gian thay mắt, dễ dàng truyền lời, liền Tô cư phủ xem ra, hắn muội phu này cử 8-9 phần 10 có thể vào thánh thượng mắt. Thánh thượng hôm qua chính là nghe hắn nói hồi lâu. Viết xong. Tô cư phủ thấy còn có một ít giấy bản đặt ở nội sườn, cách khá xa một chút, thân mình một nghiêng hướng trong lấy, bắt được một sấp nhỏ giấy bản liền phiên lên. Ta hôm nay viết mấy cái canh giờ, mới viết hai cái danh mục, ta khởi thảo giấy nổi lên 6 cái, huynh trưởng thỉnh xem. Thường bá phản đem hắn sớm nhất định ra tới để cương tìm ra đưa đến tô cư phủ trước mắt. Kia đã nhiều ngày viết cho hết sao. Tô cư phủ nghe hắn này muội phu nói đã nhiều ngày liền dâng lên đi. Hắn này muội phu có tính toán của chính mình, Tô cư phủ cũng tưởng rèn sắc khi còn nóng, tưởng sấn kim thượng còn ở hứng thú này đương khẩu liền đem hắn muội phu sở làm nên sự trình lên đi, kể từ đó, cũng có thể ở kim thượng kia lạc cái có tâm cần cù ấn tượng. Phàm là kim thượng coi trọng trọng thần sau tú, trên người đều có này chắc tuyệt phẩm tính, Tô Cư Phủ cũng muốn cho hắn muội phu thừa thượng này cổ đông phong, như diều gặp gió. Nhiều nhất 3 ngày, ta là có thể viết xong, nhưng đây là đạo thứ nhất giấy bản, ta muốn cho Huyền Nương giúp ta sao chép, ta bên này một viết xong, nàng bên kia là có thể giúp ta đăng hảo, gia tăng điểm 4-5 ngày là có thể trình lên đi. Làm Huyền Nương giúp ngươi sao chép. Tô Cư Phủ ngơ ngẩn trụ, một lát sau mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại nói, này không tốt lắm bãi. Huyền Nương tự hào. Thường Bá Phản cười nói. Tô Cư Phủ do dự một chút, đang muốn gật đầu thế muội muội chiếm này tiện nghi là lúc, liền nghe bên tai vang lên muội muội khí hù hù thanh âm, "Ca ca, ngươi chớ có cùng hắn một đạo hồ đồ, đây là hắn đệ nhất khối nước cờ đầu, há có thể tưởng đương nhiên nhĩ." Tô Cư Phủ không cấm san nhiên, quay đầu lại đi xem nàng, Bá Phản nói cũng không tồi, "Ngươi tự hảo." Hắn muội muội tự thật là hảo, chữ viết thanh tuyển minh rộng lại vừa xem hiểu ngay, phàm là thấy tự giả đều có thể tâm sinh hảo cảm, nếu là từ nàng sao chép, cũng là một đạo trợ lực. Thả Tô Cư Phủ cũng không thể phủ nhận, hắn muội muội tự nếu là có thể trình nhập kim thượng trong mắt, hắn muội muội cũng liền nổi danh. Có cái này thanh danh, đối muội muội tới nói là nhiều một đạo đùa hộ mệnh cũng không quá. Làm trong nhà huynh trưởng, trong nhà chỉ có một muội Tô Cư Phủ không thể không nói hắn tư tâm là rất tưởng muội muội tự có thể vào thánh nhân mắt, phụ thân hắn nhiều mặt đưa ra muội muội tự cấp khắp nơi bạn bè thưởng thức, này mọi cách dụng tâm lương khổ, sở đồ đơn giản như thế. Hiện giờ muội phu chính mình nói ra, chính là biết rõ này đối muội phu tới nói không phải tốt nhất lựa chọn, Tô Cư Phủ vẫn là tưởng nhân cơ hội đáp ứng xuống dưới. Thả hắn chỉ quét vài lần cũng biết muội phu viết chi vật không phải kẻ hèn việc nhỏ, này đối muội muội tới nói là 10 phần cơ hội tốt khả ngộ bất khả cầu, qua thôn này liền không cái này cửa hàng. Tô Cư Phủ trong lòng một hoành, đang muốn nói chuyện, liền thấy muội muội nhíu mày nhìn hắn nói, chính là ca ca, ta không vội ở nhất thời, Thường Bá Phản cùng ngài, còn có cha mẫu thân. Nhà của chúng ta thêm ở bên nhau mới là trước mặt cấp bách lửa xém lông mày dục đãi giải quyết sự tình, vì sao không đồng nhất thứ liền làm được tận thiện tận mỹ, phản muốn bởi vì một ít cực nhỏ tiểu lợi, đi làm kia vẽ rắn thêm chân sự đâu. Tô Cư Phủ thoáng chốc trừng mắt, mắt sáng như đuốc hết sức sắc bén mà chiều nàng nhìn lại. Đệ 248 chương. Không phải Tô Cư Phủ xem thường muội muội, mà là hắn cho rằng muội muội căn bản sẽ không có cái này thấy xa, mà phụ thân nơi đó tuyệt kế sẽ không cùng nàng đem nói đến như vậy thâm. Tô Cư Phủ nhất thời không nói gì. Thường Bá Phản lại là sớm biết nhà mình Uyển Nương là cái trong lòng có chính mình chủ trương, thấy thê huynh phồng lên đôi mắt rất là hung ác, vội mở miệng nói, Uyển Nương cũng là vì ta hảo. Tô Cư Phủ liền trừng hướng về phía hắn. Thường đương ra cười khổ không thôi, chiều hắn này tính tình thực sự không tính là tốt, thê huynh liên tục chắp tay thi lễ xin tha, là Bá Phản không phải, làm Uyển Nương vì ta lo lắng. Tô Uyển Nương đang muốn phản bác nàng mới không phải lo lắng. Chỉ thấy nàng ca ca không biết làm sao lại bay nhanh quay đầu tới hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng lời nói đến bên miệng lại cuống quýt nuốt xuống, lặng lẽ rời bước tới rồi Thường Bá Phản phía sau, tránh chứ ca ca một chút. Bãi, không nói cũng thế. Này Sương, Tô Cư Phủ thật là tức giận đã mở miệng, các ngươi nhưng thật ra phu thê tình thâm, một cái hai cái đều là vì đối phương suy nghĩ, vậy các ngươi chính mình định đoạt, chớ có hỏi ta. Chính là chúng ta hai cái đều là tiểu bối, sự tình là muốn cùng ca ca nói. Không thể gạt. Thường đương ra sau lưng, này Sương Tô Huyền Nương nhô đầu ra nhỏ giọng nói. Tô Cư Phủ giơ lên tay, cắn răng nói, ngươi tin hay không ta thu thập ngươi. Tốt xấu đều nàng nói. Tô Huyền Nương cũng là ủy khuất, nàng còn tưởng ỷ vào huynh trưởng tới thu thập Thường Bá Phản, kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Nàng nếu máu, thu hồi đầu đi, đem đầu để ở Thường Bá Phản sau lưng, không nghĩ cùng này thế toàn nhiên thay đổi cái dạng không giống đời trước như vậy đối nàng ngoan ngoan phục tùng huynh trưởng nói chuyện. Thường Bá Phản khỏe mắt dư quang liếc tới rồi nàng ủy khuất, trong khoảng thời gian ngắn thật là buồn cười, chỉ là sau lưng đầu nhỏ còn tất cả ỷ lại mà dựa vào hắn bối thượng, lại là không thể cười, hắn nén cười lại cùng thê huynh chắp tay thi lễ, nói, vô luận ta phu thê hai người làm gì quyết định, không có chỗ nào mà không phải là huynh trưởng không thể biết, như Huyền Nương theo như lời, đôi ta một cái là ngươi muội muội, một cái là ngươi muội phu, không đủ chỗ còn thỉnh huynh trưởng nhiều hơn đảm đương. Tô Cư Phủ trận to mắt lại tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng này hai cái tiểu nhân xác thật là đem hắn đương huynh trưởng đối đãi, sự vô lớn nhỏ đều cùng hắn nói, không có bất luận cái gì giấu giếm, bậc này tín nhiệm cũng không phải là bằng bạch là có thể dễ dàng đến tới, hắn ngược lại nhịn không được một ngọn, cái này trang ác không thành, một chút ngược lại bật cười. Được rồi, không hung ngươi ủy khuất gì? Hảo hảo ngồi xuống nói chính sự. Tô Cư Phủ không thể gặp muội muội tiểu nữ nhân tránh ở muội phu phía sau bộ dáng. Đem nàng kêu ra tới cười mắng, ngươi cánh ngạnh có chính mình chủ ý, ta nói hai câu còn không thành. Không phải không thành, chỉ là vẫn là có điểm sợ, Tô Uyển Nương bị Thường Bá Phàn ấn ngồi xuống sau, nhỏ giọng hồi huynh trưởng nói, thành. A Tô Cư Phủ buồn cười lắc đầu bật cười, cười qua đi liền dừng tươi cười cùng Thường Bá Phàn nghiêm nét mặt nói, kia muốn đều là ngươi động bút, ngươi đã nhiều ngày liền phải nhiều vất vả, việc này nghi sớm không nên vãn, trước tiên làm tốt ngươi ta đều an tâm. Tô Cư Phủ cũng không nghĩ cả ngày hướng hắn này muội phu ra chạy, trên người hắn chuyện quan trọng rất nhiều, nha môn sự còn có một ít thiệp quan mình sự việc vặt muốn làm. Nếu như không phải hắn xem chuẩn đây là muội phu được việc quan trọng thời khắc, hắn cũng sẽ không ngạnh sinh sinh từ này rất nhiều sự tình giữa bài trừ thời gian tới vì bọn họ phu thê hai người làm lụng vất vả. Đúng vậy. Thường Bá Phàn cung thanh đáp. Nay xương ngoài cửa nổi lên tam tỷ tiếng vang, đồ ăn tới. Tối hôm qua Tô Huyền Nương hạ phân phó, làm tam tỷ Lãnh Minh Hạ thông thu ở hậu viện làm việc, cái khác nha hoàn quản sự nương tử tắc làm Nam Hòa đưa tới đằng trước đi. Này đây hôm nay nàng trong phòng liền này ba cái nha hoàn có thể sai xử. Này đồ ăn đều là tam tỷ bưng tới. Người này thiếu, Tô Cư Phủ vừa nhìn liền biết, tam tỷ thượng đồ ăn thời điểm liền hỏi muội muội một tiếng, kia mấy cái xuẩn ngươi nhưng tính phạt. Chủ mẫu phùng một giường so nàng còn đại chăn, đều không biết tiến lên giúp đỡ. Tô Huyền Nương chợt nghe dưới không hiểu, suy nghĩ một chút mới vừa rồi biết huynh trưởng nói chính là chuyện gì, lắc đầu nói, không phải phạt, là kia mấy cái đều là ta tùy thường bá phản tới kinh chức mẫu thân cho ta khác tìm người, còn không có dùng bao lâu, không thể nói hiểu tận gốc dễ. Này đương khẩu ta không nghĩ làm các nàng biết đến quá nhiều, liền làm nam quản gia đem các nàng đưa tới phía trước đi dùng, trong phòng liền để lại tam tỷ các nàng ba cái. Tam tỷ nghe, cắm câu miệng, nương tử lo lắng đối với. Thường Bá Phàn nghe thê huynh nói không đúng, nhưng không há mồm hỏi, nghĩ thầm xong việc đến tìm tam tỷ hỏi một chút thê huynh nói là ý gì, hắn kiềm chế xuống dưới, nghe trong nhà huyền nương này xương nói, thời gian quá ngắn, ta không hiểu được các nàng, ta trong đầu lại trang không dưới quá nhiều chuyện, lộng không hiểu liền trước xa điểm. Đem Thường Bá Phàn lý lẽ rõ ràng, ta lại làm mặt khác. Nay đã rất là cẩn thận, Tô Cư Phủ nhịn không được sờ sờ nàng đầu, vui mừng nói, rốt cuộc là không giống nhau. Hắn còn tưởng rằng hắn này sinh đều phải giúp đỡ cha mẹ nhìn nàng một chút, hiện giờ xem ra không cần không nói, bất chi bất giác chung nàng nhưng thật ra thành hảo trợ lực. Tô Cư Phủ dùng quá cơm, lại ở muội phu muội muội nơi này nhìn vài tờ giấy bản, nhưng hôm nay sắc thật là không còn sớm, hắn về nhà phía trước còn muốn đi tranh đồng liêu trong nhà. Liền bung giấy bản cùng vợ chồng hai người nói, ta còn có việc về trước, các ngươi trước vội vàng, ta nếu là ngày mai không tới, liền hậu thiên tới trong nhà một chuyến. Xin hỏi huynh trưởng, hôm qua lần lượt có huynh đài tương trợ, không biết là nào hai vị, Bá Phàn tưởng thỉnh ngươi bất thời giờ mang theo ta tới cửa nói lời cảm tạ một phen. Thường Bá Phàn vội nói, trước không vội, này hai nhà ta đều biết ở đâu. Huyền Nương Tô Cư Phủ quay đầu lại đi, cùng muội muội nói, ngươi chuẩn bị hai vị hậu một chút lễ. Ngày mai ta phái Tô Tùy lại đây, làm hắn mang theo nhà các ngươi quản sự đi này hai nhà trước tạ một chuyến, ngày sau chờ Bá Phàn cùng ta đều có rảnh, chúng ta lại tự mình tới cửa lại đi một chuyến. Nói, Tô Cư Phủ trầm ngâm một lát, Phương nói tiếp, này tương trợ tri ân đương muốn thâm tạ, cũng làm cho người biết nhà các ngươi là không quên ân nhân ra. Kể từ đó, sau này bọn họ đụng tới yêu cầu hỗ trợ sự tình, có kia có thể phụ một chút người cũng nguyện ý phụ một chút, lộ cũng hảo tẩu điểm. Tô Cư Phủ ở Đồng Liêu Trung thanh danh không tồi. Có việc tìm người liền có người ra mặt giúp hắn nội, liền như ngày hôm qua giúp hắn tìm người ứng thiên phủ bộ đầu, hắn từng cũng đối này tương trợ quá không ít. Ra cửa bên ngoài, không tránh được lẫn nhau mang huề sự, nhưng nếu muốn cho người có hỗ trợ chi ý, kia đến làm người biết ngươi người này là đăng giá. Tô Cư Phủ này phiên cũng là dụng tâm lương khổ, đối này tiểu phu thê hai người cũng là động thập phần chân ý, đem bọn họ đương tiểu bối yêu quý, cũng may hắn muội phu không phải vô chi cuồng vọng tiểu bối, nghe vậy liền chiều hắn chắp tay cung kính nói. Bá Phàn nghe huynh trưởng an bài, tạ huynh trưởng vì ta cùng Uyển Nương như thế như vậy lo lắng. Tô Cư Phủ vui mừng cười, hảo, trước như vậy làm, ta đi trước một bước. Tiện đi hắn, đưa hắn Thường Bá Phàn một hồi tới, liền thấy Uyển Nương đem hắn giấy bản ngay ngắn sắp hàng ở một chỗ, nhìn thấy hắn trở về, ngẩng đầu liền cùng hắn nói, Thường Bá Phàn, ngươi mau tới đây viết. Nàng so với hắn còn sốt ruột bộ dáng, Thường Bá Phàn qua đi ngồi xuống hạ, liền nghe nàng lại nói. Ta làm tôn trưởng quậy đi hỏi thăm này trong thành hiệu sách bán không sách ra sao bộ dáng, trong nhà có mấy quyển hình thức không giống nhau, số lượng cũng không đủ, ngươi đừng có gấp, ta ngày mai buổi sáng là có thể đem sách bổn hình thức định ra mua trở về, ngươi buổi chiều là có thể một lần nữa viết. Hắn này giấy bản mới đánh tới hơn một nửa, Thường Bá Phàn lấy bút tay đốn xuống dưới, quay đầu lại xem nàng, thấy nàng tỉ mỉ sắp hàng giấy bản trước sau thứ tự, nói chuyện cũng không thấy hắn, khoảnh khắc không cấm cứng họng, thấy nàng như thế bận rộn, hắn chỉ phải nhắc tới bút. Hơi vừa làm suy xét, liền phía trước nói đi xuống viết xuống dưới. Thường Bá Phàn bận về việc viết hiến buồn, Tô Huyền Nương cũng không nhàn rỗi, đêm nay đem Thường Bá Phản đã viết hảo dựa theo mỗi cái danh mục sửa sang lại xuống dưới, nhị ngày buổi sáng lại đem hiến bổn bộ dáng cùng tôn trưởng quậy đính xuống dưới lại bắt đầu sửa sang lại Thường Bá Phản viết liền, chờ đến Thường Bá Phản đệ nhị đêm suốt đêm du long đi phượng thô thô viết xong thân thảo, ngày thứ ba bắt đầu sao chép thời điểm, nàng liền đem Thường Bá Phản sao chép cách thức định rồi xuống dưới. Cũng liền Thường Bá Phản muốn sao chép nội dung muốn lẩn tránh kiêng kỵ chờ cùng Thường Bá Phản cẩn thận nói một lần. Thường Bá Phản nghe nàng vừa nói, mới phát hiện chính mình muốn lẩn tránh chỉnh lý nội dung không ít, hắn là có kia tưởng được việc tâm, nhưng hắn không phải chuyện gì đều biết, liền như trước mắt muốn trình đến cấp hoàng đế bệ hạ trước mắt hiến buồn, rất nhiều muốn lẩn tránh kiêng kỵ chữ hắn liền cảm kích đều không biết tình, càng mạc nói tránh thoát đi. Viết việc, cho dù là cấp hoàng đế bệ hạ viết dâng sớ chờ muốn kỵ, Tô Huyền Nương lại là cảm kích, đây là nàng có một cái thân là Trạng Nguyên Lang phụ thân nội tình, với nàng tới nói, Thường Bá Phản viết địa phương có gì không đối chỗ. Nàng liếc mắt một cái là có thể xem minh bạch, tuy là như thế, nàng cũng là ở Thường Bá Phản viết phía trước cẩn thận kiểm tra quá tam, mới làm Thường Bá Phản động bút, miễn cho có sai lầm chỗ, làm hắn lại bạch bạch nhiều tao một lần sao chép tội, chậm trễ thời. Gian kia, có nàng tương trợ, Thường Bá Phản màn đêm buông xuống đem cái thứ nhất danh mục đằng một lần, ngày kế chờ đến Tô Cư Phủ đêm đó đi thêm tới mỗi phu một nhà thời điểm, Thường đương gia đã sao tới rồi chương 3. Này xương chớ nói hắn vành mắt đã đen. Chính là bồi hắn Tô Huyền Nương đáy mắt cũng là một mảnh màu xanh lơ, Tô Cư Phủ chính là biết sự tình nặng nhẹ thấy đều không đành lòng, mở miệng khuyên muội muội hai câu, ngươi có thai, chớ có cùng hắn cùng nhau ngao, bị thương thân mình cùng hài tử thì mất nhiều hơn được. Ta có ngủ Tô Huyền Nương là có ngủ, buổi tối nàng sẽ ngủ cái ngủ ngon, ban ngày cũng sẽ thừa dịp khoảng cách ngủ một lát, nhưng đã nhiều ngày nàng muốn xem qua hỏi đến sự tình quá nhiều, so với thường lui tới là mệt mỏi rất nhiều, nhưng nàng cũng chỉ là mệt, ngủ một giấc lên thì tốt rồi. So với kiếp trước ốm đau cùng bi thống loại này mệt mệt ở này trước bất kham nhắc tới, Tô Huyền Nương trên người ngẫu nhiên cảm mệt mỏi, nhưng trong lòng lại là một chút cũng không mệt, hồi huynh trưởng nói. Khi trên mặt còn mang theo nhợt nhạt ý cười, hài tử cũng có ngủ. Thấy nàng còn có thể cười, Tô Cư Phủ cũng không biết là nên cười hay là nên đau lòng nàng, cuối cùng hắn sờ soạng nàng đầu một cái, quay đầu lại nhìn thoáng qua kia đáy mắt một mảnh thanh hắc. Này xương sao giấy bản còn không quên ngẩng đầu chiều bọn họ bên này xem một cái lén nhìn một chút tình huống muội phu. Chờ vội xong rồi, khiến cho đương gia cũng ngủ hai ngày, chuyện gì đều không cho hắn vội. Thường Bá Phản đã nhiều ngày vội vàng hiến buồn sự, Tô Huyền Nương một muốn xem qua chỉnh lý hắn viết giấy bản, nhị liền cửa hàng những cái đó việc nhỏ nàng cũng cùng nhau xử lý, nàng dị vãng cho rằng chính mình cái gì cũng đều không hiểu, cũng không biết cửa hàng kinh doanh việc, nhưng mấy ngày xuống dưới, Tô Huyền Nương phát giác chính mình vẫn là có thể lấy quyết định. Chuyện gì ngươi đều nghĩ hắn, hắn là cái gì phúc khí đều chiếm hết. Tô Cư Phủ bắn nàng cái mũi một chút, than cười nói, chỉ mong lần này có thể được việc, không cô phụ chúng ta này một phen liều mạng, ông trời có thể đứng ở chúng ta bên này. Tô Huyền Nương chiều hắn lại gần qua đi, nàng dựa vào ca ca bả vai, nhìn Thường Bá Phản rũ mắt vẻ mặt nghiêm túc sao chép mặt, không biết vì sao, nàng lại có một ít thỏa mãn, than thở một tiếng nói, ca ca, không biết vì sao, ta cùng Thường Bá Phản một đạo làm việc, chính là kết quả không bằng ta ý. Ta lần này cũng thấy an lòng. Lần này nàng hết nhân sự, mới biết dĩ vãng nàng yếu ớt mờ mịt toàn đến từ nàng vô năng vô lực, dĩ vãng nàng có thể nắm chắc được đồ vật quá ít, thế cho nên mỗi ngày toàn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đệ 249 chương. Ngay kế, Tô Cư Phủ phóng nha sau lại tới nữa Thường Trạch. Tô Huyền Nương hôm qua liền biết được này đem huynh trưởng lại đây, huynh trưởng phải cho Thường Bá Phản viết hiến buồn quá cuối cùng một lần mục. Nàng đã cùng huynh trưởng thương lượng hảo ngày này làm tẩu tẩu cùng chất nhi lại đây trụ một ngày, tối hôm qua Tô Cư Phủ khó hiểu này ý, thấy nàng phi kiên trì như thế liền y hề nàng, này đây Tô Huyền Nương sớm khiến cho Nam Hòa đi tiếp tẩu tẩu cùng chất nhi lại đây, Tô Cư Phủ phóng nha sau tới rồi Thường Trạch hậu viện nhà chính, liền thấy to như vậy chính đường muội muội mang theo nhi tử ở một bên lẳng lặng đọc sách bồi muội phu động bút, nhà hắn nương tử tắc ngồi ở một khác sân quản nổi lên. Muội muội ra sự. Cùng muội muội trong phòng đại nha hoàn đang nói nhà này đón đi rước về lý nên chú ý sự tình. Người a. Tô Cư Phủ vừa tiến đến nghe nương tử cùng nha hoàn nói vài câu liền đứng ở muội muội bên người, gõ nàng đầu một cái. Vừa gõ xong, liền thấy lúc trước hết sức chăm chú ngồi cô cô trên đùi đọc sách tiểu nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy là hắn, hai mắt tỏa ánh sáng chiều hắn giang hai tay tới, thanh thúy mà kêu một tiếng, "Cha." Tô Cư Phủ bế lên hắn tới cử ở không trung, chỉ nghe nhi tử phát ra một trường xuyến hương phấn tiếng cười. Đánh vỡ trong phòng nguyên bản vốn có nhàn nhạt tiên tĩnh. Cha, cha. Tô Nhân Bằng hưng phấn mạc đều. Ở một bên viết cuối cùng một sách hiến bổn Thường Bá Phản ngẩng đầu lên, khỏe miệng cũng mang theo cười, từ bị phụ thân cử cao thê chất trên người, thấy được trong nhà Huyền Nương trên bụng. Hắn cũng là sắp đương phụ thân người. Đêm nay hai nhà người vội vàng dùng bữa tối, Tô Cư Phủ liền cùng muội phu ngồi ngay ngắn ở hai trương bàn bắt tiên đua liền bàn giải thượng, làm cuối cùng xem xét, Tô Huyền Nương thì tại thiện sau mang theo tiểu chất niệm một đoạn thư, viết một tờ tự, phương đem tiểu chất giao cho tẩu tử, từ nàng mang theo tiểu chất đi ngủ. Chỉ chốc lát sau, chờ đến hài tử ngủ, Khổng Thị lại trở về phòng sinh hoạt, thấy cô em chồng đi cái bàn chỗ, cùng nàng phu lang huynh trưởng một đạo ở lật xem kia quan trọng đồ vật, Khổng Thị liền không ra tiếng, ngồi ở một bên thêu hoa bồi một trận, thẳng đến ngao đến rạng sáng, chờ bọn nha hoàn bưng tới ăn khuya một đạo ăn qua sau, mới trở về khách phòng. Nương tử, đã trở lại. Nàng vừa nhấc đèn dầu đi vào, bên ngoài nha hoàn giữ cửa vùng thượng, thủ hài tử Khương bà vú nhẹ giọng lên tiếng. Trở về. Khổng Thị xoay người đóng cửa. Một trận sột sột soạt soạt cọ sát thanh qua đi, Khương bà vú nổi lên tới, xuống đất chiều Khổng Thị đã đi tới. Khổng Thị đem đèn dầu phóng tới trên bàn, Khương bà vú đi đến nàng phía sau thế nàng giải trên người khoác ra, trong miệng nhẹ giọng hỏi, đại công tử còn ở vội a? Vội vàng. Khổng Thị gật đầu. Muốn vội đến giờ nào đi? Ai, sợ là muốn tới sáng mai. Hắn đều mệt gầy. Không biện pháp. Ai, là, hắn đoạt huy chương sự a? Cũng may cô mãi mãi hôm nay tiếp ngươi cùng nhân bằng tới, ngươi cũng có thể chiếu cố hắn một chút. Bà vú giải áo choàng, chỉnh lý trở về lại đem nhiệt hồ từ một bên than lò nâng lên lại đây, qua lại một đường nhẹ giọng rong dài. Chiếu cố cái gì nha? Liên một ngày sự, ở muội muội ra, bạc đãi ai cô em chồng đều bạc đãi không được nàng ca ca, nàng liền kém đem nàng ca ca đương môn thần giống nhau phụ chứ. Như thế bà vú đem nước gấm chậm rãi đảo đến rửa chân trong buồn cười nói, cô mãi mãi đối đại công tử. Còn có ngươi cùng tiểu công tử là thật thật hảo. Cũng liền Tô gia như thế, công công chỉ có bà một người, mà bà chỉ có một đôi nhi nữ, nàng còn nghe đại công tử nói qua, cô em chồng sinh ra kia 2 năm hắn còn tự mình mang quá, thường xuyên có nàng đi ra ngoài du ngoạn, này ở chung xuống dưới huynh muội cảm tình làm sao có thể không thâm. Không hân gả hắn phía trước còn không biết Tô gia có thể hòa thuận đến tận đây, chỉ đương bà mối nói những cái đó dễ nghe lời nói 4 phần thật 6 phần giả, mà nay xem ra, từ nhỏ không vận may nàng rốt cuộc là nhặt được một lần bảo. Cô em chồng cũng là cái tốt, đại công tử còn khi cho rằng hắn muội muội là bởi vì thường đem nàng cùng nhân bằng đặt ở trong nhà ban khoăn, lúc này mới một hai phải đem nàng cùng hài tử mời vào tới, nhưng Khổng Hân ẩn ẩn cảm thấy sự tình không chỉ là như thế, sợ là cô em chồng cảm thấy như vậy đại sự tình, chớ có đem nàng rơi xuống mới hảo. Nơi này, cất giấu hảo ý, cũng cất giấu kính ý, Khổng Hân nói cái gì cũng chưa nói, nhưng trong lòng đã lãnh cô em chồng này phân tình. Người kính ta một thước, ta kính người ba trượng, ngày sau cô em chồng nơi này, nàng nhiều nhìn điểm chính là. Khổng Hân này xương không nói chuyện, ở ghế trước ngồi xuống cởi giày chuẩn bị rửa chân, nghe bà vú lại nói, này quan trọng sự vội xong, đại công tử là có thể đúng hạn về nhà bãi. Cũng không nhất định, lại nói bãi Khổng Hân đem chân phóng tới có chút năng trong nước, đôi tay đè lại đầu gối, chờ nhẫn quá kia cổ năng ý phương nói tiếp, đại công tử nhất quan trọng chính là mấy năm nay, hắn là có nghị thẩm cố chúng ta nương hai, cũng tận lực. Ta xem ở trong mắt, cũng biết hắn khó xử, này đã biết cũng không thể đường không biết, có một số việc, chung quy là muốn cho ta làm chút bước. Đại công tử có tâm, chúng ta không ủy khuất, a. Khương bà vú vừa nghe, vội an ủi nàng nói. Không hân cười, nói, không ủy khuất. Chỉ cần hắn trước sau như một mà kính nàng ái nàng, nàng liền không ủy khuất, chỉ cần trong lòng thoải mái, nàng nhiều làm một ít thì đã sao. Cuộc sống này chung quy là có hy vọng. Nhị ngày. Sáng sớm Tô Cư Phủ đỉnh một đôi mắt đế phát thanh đôi mắt đi nha môn, Tô Nhân Bằng bị phụ thân ôm tới cửa đưa đến mẫu thân trong lòng ngực, nhìn theo hắn đi xa, hắn cùng người hầu vừa đi, Tô Nhân Bằng quay đầu hai tay bái đến mẫu thân bên thai tiểu tiểu thanh nói, cha hôm nay hảo khó coi a. Nhân Bằng tiểu công tử tự đáy lòng thở dài. Khổng Thị Khổng Hân dở khóc dở cười, ôm hắn hướng trong đường đi, cô sủng ngươi 2 ngày, cha đều không nhận. Tô Nhân Bằng cười hì hì gật đầu, cô thích ta. Khổng Hân huyền ngươi. Ôm tiểu nhi sau khi trở về, phòng sinh hoạt chỉ thấy cô em chồng nhất đẳng nàng ngồi xuống liền cùng nàng nói, đương ra đi ngủ, buổi chiều hắn muốn cùng ca ca một đạo đi tranh đô úy phủ đưa hiến buồn. Vất vả. Khổng Hân bội nói. Vất vả chính là ca ca cùng nhà ta đương ra Tô Huyền Nương lắc đầu, cùng tẩu tẩu nói, tẩu tẩu chờ buổi tối ca ca xong xuôi sự các ngươi lại một đạo hồi bãi, tốt không? Khổng Hân muốn định hiện tại liền cùng nàng cáo từ, nghe cô em chồng như vậy vừa nói. Do dự một chút vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng sợ đại công tử đêm nay không ngủ, ngày này lại chạy tới chạy lui, trở về khi sợ là mỏi mệt đến cực điểm. Nàng muốn ở bên cạnh nói còn có thể nhìn một chút, bởi vì lo lắng hắn, Khổng Hân chính là tưởng trở về để tránh trong nhà có người tìm tới vô pháp ứng khách, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ đến sau giờ ngọ, ngủ nhiều vừa cảm giác thường bá phản dùng quá ngọ thiện, Cầm Uyển Nương vì hắn đóng gói tốt hiến bổn mang theo Nam Hòa Đinh Tử mấy cái cường tráng gia đình ra cửa đi, đi trước ứng thiên phủ tìm thêm huynh, lại cùng hắn một đạo tiến đến đô úy phủ. Tô Uyển Nương chờ hắn vừa đi, cầm trên tay quyển sách dựa vào đầu giường đất ra một lát thần, chờ đến trưởng tẩu mang theo ngủ ngon ngủ chưa tiểu chất tới nhà ở, mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi làm sao không ngủ trong chốc lát? Khổng Hân thấy nàng thanh tỉnh, đem tiểu nhi phong tới trên giường đất lại hỏi. Cô cô Tô Nhân Bằng tắc bay nhanh chiều cô cô bên kia chạy tới, ngay sau đó ngã xuống cô cô bên người, bị cô cô ôm ở trong lòng ngực. Tô Huyền Nương ôm đi tới bên người tiểu chất, chiêu tẩu tử nhợt nhạt cười một cái, nói, ta xem một lát thư. Khổng Hân nghĩ thầm nàng lúc này có thể ngủ cũng khó, đó là nàng cũng là ở trên giường chằn trọc hồi lâu mới tiểu ngủ trong chốc lát. Nàng hướng cô em chồng bên người ngồi qua đi, an ủi cô em chồng nói, yên tâm bãi, cô ra đây là vận may vào đầu, sẽ không có chuyện gì, cho dù có sự cũng chỉ sẽ là chuyện tốt. Tô Huyền Nương ngẫm lại cũng là, Thường Bá Phàn đời trước có thể xoay người, cũng là thác sau này hai vị Kim Thượng Phúc, đời này rất nhiều sự là không giống nhau, nhưng Thường Bá Phàn không thay đổi, Kim Thượng nhóm nghĩ đến cũng không thay đổi, bọn họ đối Thường Bá Phàn thưởng thức nghĩ đến cũng sẽ không thay đổi. Chỉ là tưởng là nghĩ đến minh bạch, sự tình chưa lạc định phía trước, lo lắng vẫn là giống nhau lo lắng. Tô Huyền Nương này thế thông suốt, minh bạch thế gian này đủ loại không dễ, cũng minh bạch cái gọi là dắt chàng cắt đứt, tình không khỏi mình là vật gì. Nghe xong trưởng tẩu an ủi sau nàng cười nhạt gật đầu, trong miệng hồi trưởng tẩu nói, cảm ơn tẩu tử. Cô, ngươi ngủ một lát bãi, Nhân Bằng ở một bên bảo hộ ngươi, cũng bảo hộ tiểu muội muội. Tô Nhân Bằng nghe xong mẫu thân cùng cô nói mấy câu, này xương nâng khuôn mặt nhỏ, thật là nghiêm túc nói. Hắn này vừa nói, Khổng Hân cùng Tô Huyền Nương đều nở nụ cười, Tô Huyền Nương ôm hải tử nắm thật chặt, khẽ cười nói, hảo, đã biết. Là không giống nhau, này thế Thường Bá Phản có thanh tỉnh nàng. Mà nàng sớm liền cùng huynh tẩu chạm mặt, người một nhà ở cùng nhau, mà không giống trước kia hai nhà phân cách với Lâm Tô đô thành lưỡng địa, từng người đơn đả độc đấu. Hai nhà người lẫn nhau giúp đỡ, nhút nhát khi cũng có cổ vũ người, chung quy là không giống nhau. Trưởng tẩu mang theo tiểu chất lại đây, Tô Huyền Nương cùng bọn họ nói trong chốc lát lời nói cũng có buồn ngủ, trên dưới mí mắt không ngừng đánh nhau, Khổng Hân thấy thế đem nàng đỡ xuống dưới đắp lên chăn, nhẹ nhàng chụp phủi cánh tay của nàng trấn an nói, ngủ bãi, tẩu tử ở. Có việc ta sẽ giúp ngươi nhìn cũng sẽ kêu ngươi, ngươi chỉ lo ngủ ngươi, không cần lo lắng. Trường tẩu so với chính mình tới nếu có thể lại nhiều, Tô Huyền Nương đáy lòng cực tin cậy nàng, nghe tẩu tử nói liền đã ngủ, này một ngủ liền ngủ đến đại trời tối, tỉnh lại sau Thường Bá Phản cùng huynh trưởng cũng chưa trở về. Tô Huyền Nương liền có chút thiếu kiên nhẫn, tìm tới ở nhà ngốc Tôn Trường Quầy, hỏi hắn nói, buổi chiều không ai trở về báo tin, ngươi nhưng tìm người đi đô úy phủ bên kia hỏi thăm. Tôn Trường Quầy cười khổ trả lời. Hồi phu nhân, đô úy phủ thiết lập tại trong quân trọng địa chỗ, tầm thường bá tánh không được tới gần, ta trở đi sẽ bị đương bọn đạo trích bắt lại cũng nói không chừng, tiểu nhân không dám sai người qua đi hỏi thăm, cấp đại đương ra thêm phiền. Là nàng nghĩ đến quá đơn giản, Tô Huyền Nương nghe vậy gật đầu, là ta khinh suất, tôn láo thứ lỗi. Đương ra phu nhân là cái dễ nói chuyện, nhưng có đại đương ra đối nàng thái độ ở trước mắt, tôn trưởng quầy đối nàng tuyệt không dám tiểu ý khinh thường, này xương nghe xong lời nói vội trả lời, ngài nói chi vậy? Bậc này sự ngài không biết là cực bình thường, tiểu nhân cũng là người tiến đến hỏi thăm một phen mới biết được đô úy phủ là trọng địa, người bình thường đi không được. Nguyên lai là đã hỏi thăm qua, Tô Huyền Nương khẽ thở dài, ta đã biết. Vẫn là sống yên ổn chờ bãi, bất quá nàng vẫn là sợ Thường Bá Phản xuất thân biên tìm không thấy người sự tới, nàng chiều tôn trưởng quay nói, cửa hàng còn lưu có mấy cái trong nhà bên kia mang ra tới tiểu nhị, khả năng phiền toái trưởng quay mang theo bọn họ đi đại đương ra trở về trên đường chờ một chờ, nên một nên đại đương ra. Phu nhân phân phó chính là, lý nên như thế, tiểu nhân này liền đi. Tôn trưởng quầy là bị an bài lưu trữ thủ ra, nhưng xem hôm nay sắc đã muộn, trong nhà cũng sẽ không xảy ra chuyện bộ dáng. Được phu nhân phân phó, hắn trong lòng tưởng tượng này phân phó hẳn là muốn nghe, liền không làm do dự liền ra cửa đi tìm tiểu nhị tiến đến ly đô úy phủ gần nhất trên đường nên người. Hắn này mới ra thường trạch môn, thường trạch bên ngoài liền nổi lên tiếng đập cửa, một lát sau, môn nhân bay nhanh sau này chạy, trên đường đụng phải phu nhân trong phòng tam tỷ. Vội đem đường lao ra tới sự nói cho tam tỷ một tiếng, lại bay nhanh chạy tới trước môn nên đường lao ra. Nương tử, nương tử, đường lao thái gia trong nhà đại lao ra tới tam tỷ chạy mau đến trong phòng, đẩy cửa ra liền cùng bên trong nương tử nói, vị kia lão ra liền ở cửa, nhị phúc chính đón hắn vào cửa, nhị phúc nói hắn bên kia đem người thỉnh đến chính đường đi, làm ta bên này thỉnh nương tử ngài chạy nhanh qua đi. Đệ 250 chương. Thường Hiếu Xương bị cung kính thỉnh đến đại đường không lâu, hạ nhân tiến vào nhanh chóng đốt đèn. Ngay sau đó bay nhanh dâng lên trà nóng, hắn buồn cấp khó dằn nổi, nhìn thấy nhân gia bậc này ân cần liền thoáng kiềm chế kia cổ nóng nảy, chỉ chốc lát sau nhìn thấy Đường đệ tức phụ lãnh một chúng nha hoàn vội vàng bước vào môn tới, vừa tiến đến một trương miệng trước mặt toàn là xương trắng, Hiếu Xương đại bà tới. Thường Hiếu Xương đứng lên, chiều nàng hơi gật đầu, đệ muội. Ngài ngồi. Tô Huyền Nương chiều hắn làm thi lễ, ở hắn hạ đầu một phương đi trước ngồi xuống, ngài ban đêm mời đến, chính là có cái gì việc gấp? Hiếu Côn đâu? Đương gia không ở nhà. Đi đâu? Đi kinh phụ đô úy phủ. Thường Hiếu Xương nghe vậy sửng sốt, càng là vội la lên, đi kia làm chi? Trước đây bởi vì Thường Hiếu chọc mùng một ở đô thành vị này chi nhánh đại gia chung ở mấy ngày, sau khi trở về Thường Bá Phản đi hắn vị này Đường huynh ra đi rồi một chuyến, Tô Huyền Nương nghe Thường Bá Phản nói hắn Đường huynh liền hắn cùng tộc huynh sự không tỏ thái độ, nhìn dáng vẻ là vô tình nhúng tay hắn trong nhà sự, bất quá đã nhiều ngày Thường Bá Phản vẫn là không đem vàng bạc phô trả lại đến hắn tộc huynh trong tay, vẫn là làm tôn trưởng quầy thay tiếp nhận, Tô Huyền Nương này tiến. Đến tiền viện đại đường một đường nghĩ thầm chi nhánh vị này đại đường huynh tới ý đồ đến, phỏng đoán Thường Hiếu chọc có phải hay không đi chi nhánh ra nói chuyện. Đã nhiều ngày cửa hàng sự nãi Tô Huyền Nương một tay xử lý, Thường Hiếu chọc mấy ngày nay thường ở trong nhà mấy nhà cửa hàng đi dạo, thả ở cửa hàng giữa xen vào việc người khác, ba ngày trước hắn thậm chí tự chủ trương giúp tới mua đồ vật khách nhân ép giá, đem hơn 100 lượng kim sức nhẫm là làm tiện thành 80 lượng cho người, rất là cấp cửa hàng tiểu nhị thêm phiền thoái, nào đến tôn trưởng quầy đều sốt ruột, chạy về tới cùng nàng nói việc này. Thường Bá Phàn đang chuyên tâm viết hiến bổn sự, Tô Huyền Nương không nghĩ làm đương ra phân thần. Liền phân phó tôn trưởng quầy làm thành trưởng quầy cái này cùng Thường Hiếu Chọc giao tiếp đánh đến nhiều người ra mặt đi cùng Thường Hiếu Chọc nói chuyện, làm Thường Hiếu Chọc chớ có lại làm kia quấy nhiêu cử chỉ, không muốn làm vãn thành trưởng quầy thỉnh Chọc ra uống rượu, Chọc ra không để ý tới thành trưởng quầy không nói, còn bắt thành trưởng quầy vẻ mặt rượu, sau đó đại buổi tối hắn nháo. Tới rồi trong nhà cổng lớn tới, một thân cảm giác say đối với đại môn tay đấm chân đá, việc này liền không thể gạt được Thường Bá Phản, Thường Bá Phản kêu Nam Hòa mang theo hai cái gia đình. Đem người thỉnh trở về, làm hắn bình tĩnh hai ngày, nói chờ thêm hai ngày lại cùng hắn nói chuyện. Tô Huyền Nương cho rằng hắn chờ không kịp, đi phân ra tìm người làm chủ. Này xương trong tộc Đường huynh hỏi lời nói, Tô Huyền Nương không phải kia chờ cực sẽ che giấu người, nàng trong lòng suy đoán hắn ý đồ đến, trong miệng tắc đúng sự thật đáp lại, nhưng thật ra đem người nghe được mắt choáng váng. Thường Hiếu Xương sửng sốt, Tô Huyền Nương cũng sửng sốt một chút, mới vừa rồi nhớ tới Thường Bá Phản muốn trình bổn sự, chính là không cùng chi nhánh chào hỏi qua, chính là đi trong cung sự. Thường Bá Phản cũng không cùng chi nhánh nhắc tới quá. Nhưng việc này nàng huynh trưởng, ngoại tổ đều là cảm kích, thậm chí là tẩu tẩu nhà mẹ đẻ cũng là biết chút tiếng gió, chỉ có chi nhánh nơi đó, bởi vì ngày xưa cũng không quá nhiều giác hệ bền chắc lui tới, Thường Bá Phản không nghĩ quá mức làm phiền hắn này một chi tộc nhân, liền không nghĩ hướng bên kia đệ tin tức. Nhưng Đường huynh ra tại đây trước nhà bọn họ cùng hộ bộ thảo bạc thời điểm chính là gia đại lực ý, thả Thường Bá Phản cũng không phải không nghĩ cùng nhà hắn này chi nhánh thân. Chỉ là tình phân không tới cái kia quá nhiều làm phiền nhân gia phân thượng. Nay điện xế phong trì gian, Tô Huyền Nương mau mau phục hồi tinh thần lại, trở về Thường Hiếu Xương nói, hồi đại bá, là như vậy, ngài thả nghe ta cùng ngài nói tỉ mỉ. Tô Huyền Nương trầm hạ tâm tới, đem hộ quốc công phủ mùng một người tới tìm tới môn tới sau đó đã phát sinh sự toàn cùng Thường Hiếu Xương nói ra tới. Lại nói tiếp này ngắn ngủ nửa tháng thời gian với nàng cùng người nhà tới nói lại là kinh tâm động phách bất quá, nhưng ấn thời gian đã phát sinh sự nói xuống dưới. Y nói mười mấy câu nói đã hoàn toàn khái quát xuống dưới. Thường Hiếu Xương nghe nàng từ mùng một nói đến sơ tam đến hộ quốc công phủ dự tiệc, lại đến sơ chín tiến cung, lại đến hôm nay tháng riêng 14 viết liền hiến bổn đi trước đô úy phủ thác trình thiên tử án thượng việc, này từng cọc nào một kiện lấy ra tới đều là quan hệ đến thường thị một môn tiền đồ sinh tử đại sự, hắn mặt trầm xuống dưới, túc như hắc thiết, như vậy đại sự, như thế nào ta một kiện cũng không biết. Các ngươi liền không biết hướng nhà ta đưa cái lời nói tới. Thường Hiếu Xương đã mất hạ bận tâm hắn lúc trước tới ý đồ đến, hiện nay chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh như sấm oanh đỉnh, làm hắn vô pháp chấn định. Hắn đây là vừa vặn tới, hắn nếu là không tới, gia nhân này có phải hay không một tiếng tiếp đón đều không cùng nhà hắn đánh. Hắn tự nhận phụ thân hắn cùng hắn đối chủ gia nhà này chủ tộc đệ pha hao tổn tâm huyết. Năm trước bổn gia vị này gia chủ tộc đệ cùng trước mặt Tô gia nữ thành thân, hắn ngàn dặm xa xôi lao tới Lâm Tô đường xá đủ loại tàu xe mệt nhọc không nói, tới rồi Lâm Tô. Càng là đối hắn này tộc đệ khách khách khí khí, rất là cấp cái này tuổi trẻ ra chủ trướng một ít thể diện, tộc nhân tới kinh phó khảo, hắn càng là trên dưới lo liệu, bọn họ tiểu phu thê vào kinh thảo bạc, hắn càng là trên dưới chuẩn bị không ít, làm sao tới rồi nhà bọn họ ra bậc này đại sự, liền tiếp đón đều không đánh một. Cái Thường Hiếu Xương nhất thời không mau thật sự. Mấy ngày trước đây hộ quốc công phủ sự, ngài nhưng nghe nói một ít. Trước mặt người mặt tựa trầm thủy, giống như cương thủy giống nhau. Tô Huyền Nương trong lòng lại là kỳ quái mà không hề sợ hai hắn chi ý, liền cùng nói đến lời nói thanh âm cũng không quá nhiều phập phồng. Hộ quốc công phủ. Thường Hiếu Xương vừa nghe nhanh chóng hiểu ra, xét nhà sự. Này rốt cuộc sao lại thế này? Không đợi hắn nhiều lời, Tô Huyền Nương chỉ do dự một chút, liền nói, việc này ta không biết tình, chỉ biết đương ra tùy ta bổn ra thúc ra đi trong cung, thúc ra có việc, hắn không có việc gì, hắn không cùng ngài nói, là bận tâm việc này nếu là không ổn, hắn tưởng lấy sức của một người gánh chi, đến lúc đó nếu thật xảy ra chuyện cũng mặc liên lụy ngài cùng lao thái gia hảo. Nói cách khác, trước đây hắn tiến đến thượng không biết họa phúc, Thường Hiếu Xương sắc mặt hơi chút hảo một chút, kia như thế nào hộ quốc công xảy ra chuyện, hắn không có. Ta như thế nào không biết hắn vẫn là đi theo hộ quốc công tiến cung. Này bên ngoài không có một chút quan này tiếng gió. Hiện tại bên ngoài ồn ào huyên náo truyền đều là bệ hạ tân nhìn chúng khâm điểm từ trung lang cha ra hộ quốc công phủ thu hối lộ sự, nghe nói là bệ hạ muốn cho hắn đi lại bộ tòa chấn, liền đã cứu chính mình hộ quốc công cũng tế ra tới làm từ trung lang lập uy, thiêu tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa đầu một phen lửa lớn. Mà có quan hệ hắn thường ra bổn ra gia chủ cũng đi theo vào cung một đạo mặt thánh sự, Thường Hiếu Xương là một chữ cũng chưa nghe được. Rốt cuộc là kém một chút, Thường Hiếu Xương này xương trong miệng nói chuyện, trong lòng lại như là trầm khối thiết giống nhau trọng điện không thở nổi. Hắn cùng phụ thân hắn là đối hắn này tuổi trẻ gia chủ tộc đệ là hảo, nhưng không thể phủ nhận chính là đây mới là mấy năm nay sự. Bọn họ hai cha con là nghe được hắn vị này hiếu côn đệ có cái nên làm lúc sau mới kỳ hảo. Trước đây vị kia không thành đức hạnh cũ gia chủ trên đời kia đoạn thời gian, bọn họ hai cha con còn lại là đối bổn gia sự có thể trốn tắc trốn, tránh được nên tránh, không nghĩ chọc một thân tẩy không sạch sẽ con giận. Cái này Huyền Nương liền không biết tình, chờ đương gia trở về, làm đương gia tự mình cùng ngài nói. Tô Huyền Nương nói nhìn về phía môn, quay đầu lại cùng Thường Hiếu Xương nhẹ giọng nói, hôm nay đi ra ngoài một ngày, cũng không biết như thế nào còn không có trở về. Thường Hiếu Xương đứng dậy, bối qua tay hướng cạnh cửa đi đi. Đi rồi vài bước quay đầu nói, liền ngươi một người ở nhà. Ta tẩu tẩu hôm nay cũng ở nhà bồi ta. Thường Hiếu Xương gật đầu, trầm tư một cái nói, ta lưu lại nhìn xem, chờ Hiếu Côn trở về, ngươi không cần phải xen vào ta, ngươi thả hồi mặt sau đi, ta ngồi ở chỗ này chờ hắn. Ngài dùng bữa tối sao? Tô Huyền Nương cũng đứng lên, lại hỏi, đại bá, xin hỏi ngài trước đây tới trong nhà là vì chuyện gì? Nàng đứng ở đại đường trung ương, mắt như trẻ sơ sinh trong xanh phẳng lặng. Giảo hảo bình tĩnh khuôn mặt thượng nhìn không ra quá nhiều thần sắc tới, nàng an an tĩnh tĩnh mà đứng ở kia bình tĩnh tĩnh hỏi những lời này, Thường Hiếu Xương ở ngó nàng liếc mắt một cái lúc sau liền thu hồi ánh mắt. Trong tộc Đường đệ cáo nàng một người đàn bà nhúng tay trong tộc sinh ý, rất có nương bọn họ Tô gia chi thế muốn cười ở Thường gia gia chủ trên đầu, đem bọn họ Thường gia thu vào trong túi ý tứ, Đường đệ còn mang theo một cái tiểu nhị tới, sinh động như thật nói Tô cư phủ mang theo bọn họ nha môn nha dịch tới cửa tới ra vẻ ta đây sự. Thường Hiếu Xương nghe xong cũng không có đem việc này hoàn toàn thật sự, chỉ là mặc kệ sự thật như thế nào, hắn tới phía trước đã đối Tô gia nữ rất là bực bội. Nhịn không được mà đối nàng tâm sinh không vui. Hắn là tới báo cho Hiếu Côn đệ, cùng với gõ Tô gia nữ tới. Mà bằng phẳng thông dong Tô gia nữ liền đứng ở trước mắt, cùng cái kia không bị trọng trách đầy bụng oán khí tộc đệ tương so, hai người ai cao ai thấp, cao thấp lập phán. Thường Hiếu Xương nhất thời thế nhưng không lời nào để nói. Ngài dùng bữa tối sao? Hắn không đáp lại. Tô Huyền Nương liền thu hạ nửa câu, tránh nặng tìm nhẹ lại nói. Dùng, ở trong nhà dùng quá mới đến. Kỳ thật là dùng đến một nửa, bị người tìm tới một tới. Sau khi nghe xong Thường Hiếu Xương này cơm cũng là dùng không đi xuống, thừa dịp thiên còn không có hắc thấu kêu hạ nhân nâng cố kiệu tặng hắn lại đây. Ngươi cũng đừng nhọc lòng ta, ngươi thả vội ngươi đi. Thường Hiếu Xương đi đến cạnh cửa, đưa tới nhà mình hạ nhân, ở người bên thai thì thầm vài câu, chờ hạ nhân đi rồi, hắn quay đầu đi, liền thấy được cùng hắn đi ở một đạo. Cùng thổi gió lạnh Tô gia nữ. Đại bá, ta làm người nhà đi bên đường thủ, đương ra nếu là trở về, trong nhà hạ nhân sẽ trước tiên chạy về tới cùng chúng ta nói. Tô Huyền Nương nói nhìn về phía trong nhà phía trước gắt gao nhắm đại môn, vuốt bụng nhẹ giọng nói, cũng không biết rốt cuộc là phúc hay là họa, không trở lại, ta này tâm liền buông hạ a. Phi lễ chớ coi, vòng là như thế, Thường Hiếu Xương khỏe mắt dư quang cũng ngắm tới rồi nàng sờ bụng cử chỉ, nghe vậy hắn trầm mặc một lát, nói, ngươi đại tẩu mấy ngày nay còn hỏi ta Hiếu Côn như thế nào không mang ngươi đi trong nhà ngồi ngồi, mùng một ngày đó nàng còn cùng Hiếu Côn nói chờ có rảnh khiến cho ngươi qua đi ngồi ngồi, nàng trước hai ngày một có rảnh liền bắt đầu tìm đại nhân xuyên mềm cũ bày, còn nói phải cho các ngươi hải tử nhiều làm mấy song tiểu nhi xuyên giày nhỏ. Thường Hiếu Xương nói lời này cũng là nhìn thấy nàng động tác sau trong lòng giật giật, lúc này mới có nảy phiên âm thầm kỳ hảo nói ra tới. Hắn hiện tại không biết kia tuổi trẻ gia chủ cùng trong cung rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nhưng hắn tổng cảm thấy này không phải cái gì chuyện xấu. Hắn cái kia Hiếu Côn đệ, không phải người bình thường. Thường Hiếu Côn tự năm trước ngàn dặm xa xôi đi một chuyến Lâm Tô, liền biết người này không phải vật trong ao, lúc này mới có mặt sau hắn mạnh mẽ giúp đỡ chủ gia sự tình tới. Bất quá vẫn là chậm chút, xem ra về sau hắn không thể chỉ ở trong nhà ngồi chờ người tới tìm hắn, hắn đến hướng nhà này nhiều đi lại đi lại. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 250 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 251 trường. Làm phiên tẩu tử nhớ thương Tô Huyền Nương trở về một câu, dứt lời chiều Thường Hiếu Sương một phút, nửa rũ mắt nói, đại bá có việc chỉ lo phân phó hạ nhân liền hảo, Huyền Nương đi trước một bước. Thường Hiếu Sương không có nói minh ý đồ đến, nhưng Tô Huyền Nương biết ly chính mình suy đoán 8-9-0-10, mắt thấy này đại bá không có đi ý tứ, nên nói cũng nói rõ ràng, hắn là nam khách, Tô Huyền Nương liền không tính toán quá nhiều tiếp khách. Nghe vậy, Thường Hiếu Sương vội lui ra phía sau nửa bước, nhường ra lộ tới làm nàng đi. Chờ nàng vừa đi, nhà này người nhà vội tiến lên tới xin chỉ thị hắn còn phải dùng điểm cái gì, Thường Hiếu Sương xua xua tay, làm cho bọn họ vội bọn họ đi, hắn tắc đem tùy hắn tới một cái khác gia đình chiêu vào nhà, phân phó hắn vài câu. Không biết phía dưới là cái gì hình tình, tốt xấu hắn đến trước chuẩn bị điểm. Này Sương Tô Huyền Nương trở về hậu viện, Khổng Hân nhìn thấy cô em chồng liền hỏi, ngươi phu lang ca ca bọn họ đã trở lại. Tô Huyền Nương lắc đầu. Khổng Hân trong tay ôm hài tử, khó nén trên mặt thất vọng, lẩm bẩm nói, như thế nào còn không có hồi a. Ngay sau đó nàng lại nghĩ tới cô em chồng vừa rồi thấy chính là ai, vội lại nói, là các ngươi gia tộc thân thích tới. Tới làm chi? Tô Huyền Nương đi qua đi lôi kéo trưởng tẩu ngồi xuống, mấy ngôn mấy ngữ đem Thường Bá Phản trước đây sở thỉnh trong kinh chủ sự ngoại trong tộc tộc hình, cùng hắn một mọi người vì đơn giản mà cùng trưởng tẩu nói một lần, cuối cùng nói, đương gia đã nhiều ngày vội, nói qua mấy ngày lại cùng hắn liêu, có lẽ là bên kia không nhẫn nhịn, tìm tới ở kinh thành trụ này chi thân thích. Thường Hiếu Sương này chi chi nhánh cha mẹ đều ở, trong nhà nhân khẩu thịnh vượng, thêm chi bọn họ ở kinh kinh doanh số đại thả kinh doanh thật sự là không tồi, ở Lâm Tô Thường thị nhất tộc tộc nhân trong mắt, nhà bọn họ đều là rất có phân lượng người. Tuy rằng buồn ra nơi Lâm Tô ly kinh thành cách khá xa, tộc nhân cũng chiếm không đến trong kinh này chi chi nhánh tiện nghi, cũng chưa từng chiếm quá tiện nghi, nhưng ngăn không được bọn họ đối trong kinh này chi ở bọn họ trong mắt rất có điểm quyền thế nhân ra coi trọng cùng hâm mộ. Nếu như Thường Bá Phàn không khởi thế, ở Thường thị tộc nhân trong mắt, không chừng gia nhân này lời nói đều phải so Thường Bá Phàn lời nói còn muốn tính toán. Thượng thế Tô Huyền Nương từng bị Thường Hiếu Sương nói rõ trách cứ quá nàng tính cách yếu đuối, phê phán nàng làm bậy người phụ, xỉ làm người nữ, còn như vậy viết một thiên văn chương truyền lưu tới rồi bên ngoài, đem nàng huynh trưởng tức giận đến đem Thường gia người ngăn ở ngoài cửa không được tiến, còn mang theo liên can mồm miệng lanh lợi, Khổng Võ hữu lực bạn bè thượng Thường Hiếu Sương ra cùng Thường Hiếu Sương đại xảo một trận, sau lại còn đem người xảo bị bệnh, ở nhà trên giường nằm. Nửa tháng có thừa, cũng không thượng chiều. Hiện giờ Tô Huyền Nương trong lòng đã không có kiếp trước nghe được việc này buồn bực không vui, thậm chí có thể nhìn thẳng vào Thường Hiếu Sương nói nàng xỉ làm người nữ này bốn chữ, đời trước, này bốn chữ tạc đến nàng không dám chấn mắt, cũng không dám hướng trong đi suy nghĩ sâu xa nàng hay không thật là kia trên đời nhất thực xin lỗi nàng cha mẹ thân người. Này thế Tô Huyền Nương thản nhiên thừa nhận nàng vô năng, nhưng thật ra dám trực tiếp nàng sở hữu sai lầm. Thường Hiếu Sương nói qua nói không hề giống châm giống nhau thời khắc chắt nàng tâm, thậm chí nhiên nàng đều không chán ghét người này. Hắn còn không biết đương gia gần nhất đã phát sinh sự, nghe ta vừa nói đều kinh ngạc, lúc này đang ngồi ở phía trước chưa đi, tưởng chờ đương gia trở về. Tô Huyền Nương nói, Khổng Hân cũng hơi có chút kinh ngạc, không cùng bọn họ ra nói qua, liên thanh tiếp đón cũng chưa đánh. Kia dù sao cũng là Thường gia ở kinh thành nhất hữu lực, thả cũng là duy nhất một chi trong nhà còn có điểm quyền thế thân thích. Tô Huyền Nương lắc đầu cùng trưởng tẩu nói, không tới cái kia phân thượng, đương gia cũng nhớ không nổi nhà hắn tới. Cũng là, Khổng Hân cũng có thể lý giải, nàng là chính mắt gặp qua, nhà bọn họ cái này cô gia dĩ vãng cùng nhà nàng đại công tử thông tín, hắn ở tin trung thác đại công tử hỗ trợ sự, lại nói tiếp đều là chút có thể thác trong kinh này chi thân thích hỗ trợ việc nhỏ, thả trong kinh có cái gì đại sự, nhà nàng đại công tử còn nhớ thương viết thư cho hắn gửi đi nói mình, bên kia truyền tin nhưng không đưa đến không như vậy cần. Nhà nàng đại công tử bởi vì này quan hệ thông gia còn hướng kia ra đi lại. Quá, kia người nhà là khách khách khí khí, nhưng chưa bao giờ lộ ra quá nhiều lui tới nhiệt tình. Khổng Hân chỉ đi quá một lần, sẽ biết kia người nhà ý tứ, sau lại ngày lễ ngày Tết cũng sẽ đưa chút lễ đương thân thích đi, nhưng người liền không tự mình đi qua, ấn kia người nhà ý tứ đương nhận thức nhưng không nhiều lắm đi lại tầm thường thân thích. Bởi vì sáng tỏ trong đó nội tình, cô em chồng lời này vừa ra, Khổng Hân liền minh bạch, thoáng một suy nghĩ liền nói. Hắn không đi, lưu trữ cũng không phải hồi sự, đợi chút người đương gia cùng ca ca trở về, còn không biết là chuyện như thế nào, không chừng muốn như thế nào vội đâu, cũng phân không ra quá nhiều tâm tư đi ứng phó hắn. Tô Huyền Nương lại là không nghĩ tới điểm này, nàng chỉ là nghĩ đến nhân gia đều tới cửa, nàng hôm nay nếu là không nói minh tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ngày sau Thường Hiếu Xương nếu là đã biết, tỉnh không được muốn cùng Thường Bá Phản có điều ngăn cách, còn không chừng lại muốn viết một thiên văn chương tới răn dạy nàng. Tẩu tẩu, ta đã làm hắn lưu lại, kia muốn làm thế nào? Tô Huyền Nương hỏi cũng suy nghĩ lên, đi thỉnh hắn đi. Không thành, nhìn dáng vẻ hắn là quyết tâm muốn lưu lại nghe xong tự. Ai, cũng là Khổng Hân cũng là bất đắc dĩ, vừa vặn. Tam tỷ nàng nói chuyện khi, Tô Huyền Nương đã quay đầu lại gọi người. Tam tỷ ở ngoài cửa thủ, nghe vậy lên tiếng, nương tử, tới. Tô Huyền Nương phân phó nàng, ngươi đi cổng lớn thủ, nhìn thấy cô ra liền nói Hiếu Xương láo ra tới, đem ta vừa rồi làm sự nói cho cô ra một tiếng. Ngươi là thỉnh không đi rồi, nhưng có thể trước tiên báo cho Thường Bá Phàn một tiếng, làm hắn trong lòng có cái đế. Nương tử, ta đây liền đi, thông thu, có cái gì không đúng, ngươi chạy nhanh đến cổng lớn tới tìm ta a. Tam tỷ ứng xong thanh lại dặn dò thông thu, đem thông thu gấp đến độ mặt đều đỏ, không rảnh lo đại công tử nương tử còn ở trong phòng, dậm chân vội la lên, ta lại không phải ngốc, ta sẽ xem tình thế. Nói được nàng cùng vô dụng người giống nhau. Ngươi không ngốc, ngươi chính là vừa thấy nương tử có việc, đầu liền ngốc, chờ ngươi nhớ tới tìm người, ai ra nha, ta không nói, ta đi ta đi. Tam tỷ thấy thông thu tức giận đến trong ánh mắt nổi lên hơi nước, không dám lại nói, hai tay duỗi ra, váy nhắc tới, vội nhanh như chớp mà chạy. Thông thu hồng mắt quay đầu, chiều nương tử ủy khuất mà mếu máo, thấy nương tử đôi mắt mang cười nhìn nàng, không có tùy tam tỷ một đạo chê cười nàng ý tứ, nàng chịu chịu cái mũi, ủy khuất mà túi lầu xuống, tỉnh lại chính mình kia không linh quang sọ nao rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể linh quang chút. Lại như vậy đi xuống, nương tử lại là đối nàng hảo, cũng muốn tùy tam tỷ một đạo chê cười nàng choáng váng. Khổng Hân nhìn thấy cô em chồng trên mặt đạm cười, cũng hơi có chút dở khóc dở cười, đều lúc này, cư nhiên còn có cái kia nhàn tình cùng bọn nha hoàn áo. Bất quá bởi vì cô em chồng trên mặt cười, Khổng Hân trong lòng không cấm khoan khoái một chút, khi nói chuyện cũng mang ra một ít ý cười tới, tam tỷ quá làm giận, ngươi không cần lao túng, cũng quản quản. Tam tỷ làm việc làm được nhiều, thay ta chạy trước chạy sau, cũng không tranh công, có thể nhiều lời vài câu cũng là nàng chính mình tranh tới. Tô Huyền Nương cười cùng trưởng tẩu nói, nàng cũng là hận không thể ta trước mắt người mỗi người đều là nàng, cùng Minh Hạ thông thu là một cái tâm tư, không nghĩ ta có việc. Chỉ là có người có tâm liền làm tốt lắm, có người có tâm lại là làm không tốt, đơn liền thượng thế đối nàng không rời không bỏ thông thu mà nói, Tô Huyền Nương sống một ngày là có thể dưỡng nàng một ngày, nhưng tam tỷ tưởng kích thông thu làm được càng tốt một ít, Tô Huyền Nương cũng không ngăn cản. Bản lĩnh tới rồi chính mình trong tay phương là thật bản lĩnh, nàng có chết kia một ngày, nhưng tới rồi thông thu trên tay bản lĩnh lại có thể bồi thông thu quá cả đời. Ai, người sao có thể đều giống nhau. Đây là cô em chồng nha hoàn cùng gia sự, Khổng Hân không tiện nhiều lời, cảm khái một câu liền dừng lại lời nói. Tô Huyền Nương thấy nàng vô tình nhiều lời, gật gật đầu cho là đáp lại, duỗi tay chiều tò mò mở to mắt nghe bọn hắn nói chuyện tiểu chất mở ra, tới, Nhân Bằng, cùng cô câu ngồi ngồi nói một lát lời nói. Tô Nhân Bằng lập tức nhào tới, cô. Ngày này Thường Bá Phản mang theo gia đình buổi chiều vừa đi ứng thiên phủ, vừa tới cửa, đã bị người ở cửa đón. Chờ người của hắn là ứng thiên phủ bộ khoái đầu lĩnh Hoa Từ Hầm, một nên đến hắn liền đem hắn hướng nha môn đối diện hẻm nhỏ quán trà mang, làm cho bọn họ hơi ngồi một lát, nói đợi chút liền đem Tô Điển Sử kêu ra tới. Nói này liền đi, Thường Bá Phản ngồi xuống đợi một lát thê huynh liền tới rồi, không nghĩ này Hoa họ bộ đầu cũng đi theo bọn họ phía sau. Hoa huynh biết chuyện của chúng ta, muốn đi theo đi. Chúng ta thường ngày giao tình liền cùng huynh đệ giống nhau, khiến cho hắn theo. Tô cư phủ vừa thấy hắn nhìn người liếc mắt một cái, liền chiều hắn túi đầu nói nhỏ một câu. Đây là thê huynh người, Thường Bá Phản nháy mắt sáng tỏ. Hai bên đều theo người, nhưng tới rồi đô úy trước phủ, Tô cư phủ làm cho bọn họ lưu tại ngoài cửa lớn, chỉ dẫn theo Hoa Từ Hâm cùng Thường Bá Phản một đạo tiến lên gõ cửa. Nay đô úy phủ trông cửa sĩ tốt cư nhiên là nhận thức Hoa Từ Hâm, chỉ do dự một chút liền nói đi vào giúp bọn hắn báo một chút đội đầu. Này vừa báo chính là non nửa cái canh giờ, ba người mới vừa vào đô úy phủ. Gặp qua đội đầu, lại từ đội đầu mang theo thấy hắn quan trên, lại là một canh giờ qua đi, ba người vào đô úy phủ đại đường, gặp được đô úy phủ phó đều phủ Lỗ Trường Thắng. Này Lỗ phó đô úy vẫn là cái dễ nói chuyện, thấy bọn họ ba cái rất là hòa khí, nghe bọn hắn nói minh ý đồ đến còn khách khách khí khí mà làm cho bọn họ nhiều chờ một lát, bọn họ bên này đã đi thỉnh đại đô úy, chính là đại đô úy không ở đô úy trong phủ. Bọn họ còn phải chờ một lát. Hắn như vậy khách khí, làm Tô cư phủ cùng tới giúp Tô Điển Sử Hoa từ hâm thụ sủng nhược kinh thật sự. Hoa bộ đầu thấy thế trong lòng càng là vững như sơn, đã biết chính mình ở Tô Điển Sử cùng hắn muội phu trên người đánh cuộc này đem thỏa. Sự tình quan trọng, việc này ta cũng không làm chủ được. Lỗ trưởng thắng là cái khuôn mặt túc mục, ít khi nói cười, nhìn tuổi đã gần đến 40 đại hán, lúc này trên người hắn còn nhuyễn giáp trong người, một thân sắc bén sắc khí, khí thế cùng quân ngoại người hoàn toàn bất đồng. Nhưng hắn này xương triều thường bá phản há mồm nói chuyện khi thật là ôn hòa, hoàn toàn không có hắn lộ ra ngoài khí thế như vậy hùng hổ doa người, còn thỉnh thường công tử nhiều chờ một lát. Thường bá phản từ khi nhìn thấy người này, liền mạc danh cảm thấy vị này khí thế cực cường đại tướng quân đối hắn rất là ôn hòa, hắn khó hiểu này trong đó nguyên nhân, nhưng thực mau lanh tỉnh, nghe vậy hơi rũ đầu chiều vị này phó đô úy đại tướng quân chắp tay thi lễ nói, ngài khách khí, thảo dân cùng thê huynh liền an tâm chờ. Là, đại tướng quân, ngài đừng cùng hạ quan khách khí, ngài có việc chỉ lo vội đi, chúng tiểu nhân liền ở đường sống yên ổn ngồi, chờ đại nhân triệu hoán ta chờ. Tô cư phủ cũng vội nói. Lỗ trưởng thắng ngó hắn liếc mắt một cái, đối hắn liền không như vậy khách khí, sắc mặt nhàn nhạt cầm hạ đầu, lại quay đầu lại cùng thường bá phàn nói, không dùng được bao lâu, trước đây ta đã kêu tiểu bình qua đi gọi người. Dứt lời hắn tay vịn chân trầm tư một chút, lại há mồm chiều thường bá phàn nói, đô úy đại nhân thực coi trọng ngươi, biết ngươi đã đến rồi, sẽ gấp trở về, ngươi thả chờ. Hắn lời này giữa các hàng để lộ ra tới thiên vị làm Tô cư phủ cùng Hoa huynh đệ hai mặt nhìn nhau một cái, lần này, Hoa bộ đầu đều kinh ngạc. Tô cư phủ tắc tưởng không rõ hắn muội phu đến tột cùng khi nào thành những người này hương bánh trái. Chẳng lẽ là Kim Thượng thật sự coi trọng nhà hắn muội phu? Một tư cập này, Tô cư phủ trong lòng ngạc nhiên chấn động không thôi, lúc này hắn chiều thường bá phản nhìn lại trong mắt bán quang, nhấp nháy đoạt người, thường bá phản quay đầu gian chợt một đôi thượng thê huynh cặp kia như miêu thấy lao thử mắt sáng tỉnh, càng là mạc danh cho nên. Đã nhiều ngày quá thuận, thường đương ra như bước giấm hư không giống nhau, không rảnh lo có điều vui mừng. Trong lòng tràn đầy thần trí hư ảo giữa bất an cùng khó hiểu, cũng liền nhớ tới hắn còn có huyền nương khi, trong lòng mới an ổn hảo quá một chút. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 251 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 252 trường. Lỗ phó đô úy nói không dùng được bao lâu, cũng là ở gần một canh giờ sau, thường bá phàn một hàng ba người giờ mùi trung tiến đô úy phủ, đến giờ thân trung mới vừa rồi nhìn thấy đại đô úy Trương Tể. Trương Tể vội vàng vừa đến, cùng bọn họ chỉ hàn huyên hai câu, nghe thường bá phàn nói xong ý đồ đến hỏi một tiếng, ta khả năng xem. Tự nhiên, thỉnh Trương đại nhân xem qua. Thường bá phàn nói liền tiến lên vì hắn mở ra tay nải khai hộp, đem đệ nhất sách đem ra đôi tay hiến cho Trương đô úy. Trương đô úy ngồi xuống vừa thấy chính là hơn một canh giờ, này xương thiên đã gần đến đen, ba cái ngồi không dám động cũng không dám người nói chuyện phương nhìn thấy Trương đại đô úy tại bên người sư gia nhắc nhở hạ khép lại trong tay lô vốn, mở miệng nói, hành, ta giúp ngươi đem vợ tiến dần lên đi. Thường bá phản vội đứng dậy nói lời cảm tạ. Trương Tể nhìn mắt trong phòng lộ khắc, không vội, ta có việc còn muốn đơn độc hỏi ngươi hai câu. Nghe vậy Tô cư phủ cùng Hoa từ hâm vội đứng lên cáo lui, chờ thường bá phản bị hỏi chuyện ra tới. Canh giờ đã đến giờ tuất, thiên đã hoàn toàn hắt đấu, đô úy phủ người đem bọn họ mang ra tới sau, quanh mình không gì người trụ đô úy phủ phụ cận gió lạnh lạnh run, đen nhánh một mảnh, cũng may đô úy phủ người cho bọn họ hai cái đèn lồng, đoàn người còn có thể liền ngọn đèn dầu trở về đuổi. Đô úy phủ thiết lập tại đô thành ngoại thành nam diện ven, vệ triều hoàng đô trong ngoài hoàng thành 52 nói lớn nhỏ môn, ngoại thành đông nam tây bắc thêm lên chiếm 32 nói, mỗi đêm phùng giờ tuất cửa nhỏ tất quan. Chỉ có thể hướng chạy đến giờ tuất mặt duy nhất một đạo đại cửa đông đi, này xương đi thông phía nam ngoại trong thành mặt cùng nội thành cửa nhỏ toàn đã đóng môn, đoàn người vòng tới rồi cửa đông đi rồi hai nén hương công phu, may mắn một đường có Hoa từ hâm cái này nha đầu dẫn đường. Bọn họ ở giờ tuất đuôi chạy tới thường trạch nơi nam thị phường. Tiến nam thị phường, bọn họ liền nhìn đến môn ở tiểu thành cạnh cửa thượng thường gia tiểu nhị cùng thường gia trưởng quầy. Tôn trưởng quầy vội tiếp đón người hướng trong nhà báo. Chờ đến Tô Huyền Nương biết thường bá phàn ở trở về trên đường, vừa phân phó xong trong phòng bếp sự đi đến trước sau giữa viện, liền nghe được tiền viện truyền đến một mảnh ồn ào thanh. Nàng nghiêng thai lắng nghe, liền nghe chi nhánh ra thường Hiếu Sương lãng cười nói, thì ra là thế, Hiếu Côn Đệ cùng ta thường ra cũng là vận khí đổi thay, bị cực thái lai a. Đó là, Hoa Mỗ hôm nay cũng là kiến thức tới rồi, thường huynh đệ không phải giống nhau năng lực. Lại có xa lạ giọng nam nói, Tô Huyền Nương ngừng mãi đi tiền viện nện bước. Quay đầu chiều bồi nàng trưởng tẩu nhẹ giọng nói, tẩu tẩu, có người sống, chúng ta liền không đi. Là cực. Khổng Hân biết được vừa mới người nói chuyện là ai, phía trước người kia nghe cũng như là thường ra người, nhưng bậc này thời điểm không phải các nàng nữ tác nhân ra mặt thời điểm, nàng chiều cô em chồng Thiện Diêu đầu, người đã trở lại liền an tâm, đợi chút thấy là giống nhau. Tô Huyền Nương lên tiếng, quay đầu lại đi kêu nha hoàn tìm tới Tôn trưởng quầy cùng Nam Hòa, đem mở tiệc tiếp đón khách nhân sự giao cho bọn họ, chờ đến Thường Bá Phản trở lại hậu viện khi, giờ tí đã qua. Này đêm trước đây phía trước truyền đến lời nói làm thu thập phòng cho khách, Tô cư phủ cùng chi nhánh người đều ngủ lại ở Thường gia, Tô Huyền Nương đầu tiên là nghênh đón tới mặt sau ngủ huynh trưởng, lại đợi hảo một trận mới chờ đến Thường Bá Phản trở về. Thường Bá Phản vừa vào cửa đi tới, nhìn Tô Huyền Nương liếc mắt một cái, liền ngã xuống Tô Huyền Nương bên người. Tô Huyền Nương thò lại gần, liền nghe được hắn nói, Huyền Nương, ta không uống rượu. Tô Huyền Nương cũng không ngửi được mùi rượu, chỉ nghe tới rồi một cổ đông hàng đêm gian hàng khí. Nàng sờ sờ Thường Bá Phản mặt, băng, lại nghe hắn nhắm mắt lại mặt vô biểu tình nói, Huyền Nương, ta có điểm mệt. Vậy ngươi ngủ một lát. Tô Huyền Nương xuống giường cho hắn tẩy giày, Thường Bá Phản cũng thật là mệt mỏi, thường lui tới nàng vì hắn động thủ hắn sẽ chính mình trước làm một nửa, lần này hắn vẫn không núp ních, chờ Tô Huyền Nương đem hắn chân nâng đến giường đất thượng. Chỉ thấy hắn đã ngủ. Tô Huyền Nương vẫy lui tiến đến hỗ trợ nha hoàn, cho hắn đắp lên chăn, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài khoảnh khắc, chỉ thấy hắn miệng gian lẩm bẩm, hô một câu, "Huyền Nương." Tô Huyền Nương quay đầu lại, thấy hắn đôi mắt nhắm chặt, rõ ràng vẫn là ở ngủ, nàng đợi một lát cũng không chờ đến hắn tiếp theo câu nói, liền ra cửa đi, ở ngoài cửa phân phó Nam Hòa cùng Tam tỷ sáng mai sự. Nam Hòa nghe xong chủ mẫu phân phó đi trước, Tam tỷ ở lâu một lát. Cùng Tô Huyền Nương nói một chút vừa rồi cô ra cùng Đường Lao ra nói chuyện hình tình. Ta một câu lớn tiếng cũng chưa nghe được, nhưng thật ra nghe được Đường Lao ra cười rất nhiều lần. Vừa rồi cô ra đưa Đường Lao ra tiến phòng cho khách bọn họ cũng là vừa nói vừa cười. Ta xem tướng nói thật vui thật sự. Tam tỷ nhỏ giọng cùng các nàng nương tử nói nàng vừa rồi theo dõi kết quả. Vậy là tốt rồi. Nương tử, cô ra ngủ. Tam tỷ nhón chân nhìn lóe đèn dầu song lăng. Ngủ. Kia ngài muốn ngày mai mới có thể nghe cô ra nói. Đúng rồi, ngươi cũng sớm một chút đi ngủ bãi, sáng mai không cần khởi qua sớm, trước làm Nam Hòa vội vàng, chờ đồ ăn sáng qua mới có chuyện của ngươi, ngươi chỉ lo ngủ, ta có việc làm thông thu tới kêu ngươi. Đúng rồi, nương tử, ta mệt nhọc Tam tỷ nói đánh cái thật giải ngáp, mặc kệ giờ nào ngài chỉ lo kêu ta chẳng sợ chỉ mị trong chốc lát đều được. Tô Huyền Nương sờ sờ nàng mặt, được Tam tỷ một cái khờ ngốc cười. Đi bãi. Hôm sau, Tô Huyền Nương tiễn đi huynh trưởng phu thê, lại tiễn đi chi nhánh Đường Bá. Thường Bá Phản còn ở ngủ, chờ đến hắn lên, đã gần đến gần ngọ. Thường Bá Phản tỉnh lại khi, bên ngoài thổi mạnh gió to, tiếng gió một trận lớn hơn một trận, ngoài cửa sổ biên một mảnh ám trầm, hắn cho rằng còn ở buổi tối, cung quýt dương mắt đi tìm người, đôi mắt tìm một vòng người cũng chưa tìm được. Huyền Nương hắn một tiếng kêu đến so một tiếng đại. Tô Huyền Nương ở bên biên chủ xương phòng đi ra khi, liền nghe hắn chiều Tam tỷ lạnh lùng nói, phu nhân đâu? Ta tại đây. Tô Huyền Nương trên tay cầm vớ vội vàng đi ra ngoài. Ta ở ngủ phòng cho ngươi tìm ớ. Thường Bá Phản thần sắc lập tức hỏa hoãn lại đây, ngươi lại đây. Tô Huyền Nương đi qua, đã bị hắn kéo lên giường đất, bị hắn ôm lấy bụng ôm eo, lại thấy hắn đem đầu gác qua nàng trên vai, vùi đầu ở nàng sau cổ chỗ. Nàng phía sau lưng dán hắn ngực, nghe được ngực hắn bang bang kịch liệt nhảy lên tiếng tim đập. Hắn ở hoàng gì? Tô Huyền Nương thật là khó hiểu, tưởng quay đầu lại đi xem hắn, cổ lại đã bị đầu của hắn tạp trụ vô pháp quay đầu lại. Tô Huyền Nương mạc danh cảm thấy hắn ở sợ hãi. Tuy khó hiểu hắn ở sợ hãi cái gì, nhưng nàng trầm hạ tâm tới, duỗi tay bám vào hắn đặt ở nàng trên bụng mu bàn tay thượng, nhẹ giọng nói, Thường Bá Phản, ngươi nhưng đói bụng. Thường Bá Phản sau một lúc lâu phương ách giọng nói mệt mỏi nói, có điểm. Giữa trưa tới rồi, chúng ta dùng cơm chưa bãi. Hảo. Lại là sau một lúc lâu, Thường Bá Phản phương thong thả trở về một chữ. Tam tỷ, ngươi đi đem cơm chưa bưng tới, ngươi bưng tới liền hảo, không cần mang minh hạ, đem cơm đoan giường đất trên bàn. Ta cùng cô ra ngồi ở mặt trên ăn. Ai? Tam tỷ bị cô ra trước đây giữ tợn răn dạy nàng gương mặt doa sợ, nương tử cùng cô ra ôn tồn nói chuyện khi, nàng lại là có điểm không dám nhìn hướng xoay mình biến sắc mặt cô ra, chờ đến nương tử một phân phó, nàng vội vàng nhẹ nhàng thở ra, bay nhanh ra cửa đi. Vừa ra khỏi cửa, nàng vô vô ngực, thẻ lưỡi, cô ra đây là làm ác mộng. Hù chết Tam tỷ nương. Tam tỷ vừa đi, Tô Huyền Nương cũng không núp ních, tùy ý hắn ôm. Thẳng đến trên mặt hắn mồ hôi nóng thấm vào nàng nách thai sau cổ làn da, nâng đến nàng nóng lên, nàng khi cho rằng hắn sinh bệnh, không màng trên vai đầu ngăn trở kéo ra hắn tay dục muốn đi thăm đầu của hắn khoảnh khắc, chỉ nghe hắn khàn khàn thanh âm nói, Huyền Nương. Tô Huyền Nương đợi trong chốc lát, cũng không chờ đến bên dưới, liền nói, làm sao vậy? Huyền Nương. Lại là một tiếng, Tô Huyền Nương gật gật đầu, đương ra, ta ở đâu? Này một tiếng đương ra, làm như đánh thức cái gì, Tô Huyền Nương chỉ cảm thấy này một tiếng sau, nàng trong cổ tức khắc một mảnh nước nóng. Thường Bá Phan khóc, chỉ nghe hắn khóc dòng nói, Huyền Nương, ngươi đừng đi. Tô Huyền Nương tâm xoay mình dừng lại, lại nghe hắn nói, ngươi đừng đi.